Yến Trường Phong nghe vậy hơi hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tiêu, không nghĩ tới chính mình thế nhưng liêu sai rồi. Cụ thể công việc, đạo hưu vẫn là đến lúc đó cùng thành chủ đại nhân trò chuyện với nhau đi. Thấy Yến Trường Phong xem ra, Hứa Tiêu vội vàng nói. Yến Trường Phong không có đi miệt mài theo đuổi, mặc kệ thành chủ phủ chuyến này như thế nào, Yến Trường Phong đều sẽ không để trong lòng, liền tính là thành chủ phủ muốn đối hắn bất lợi, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Trên thực tế, nếu là thành chủ phủ thật muốn đối hắn bất lợi, lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ trực tiếp đạp diệt thành chủ phủ đều không phải việc khó. Nói chuyện với nhau chi gian, một tòa to lớn cự thành đã xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tầm mắt, tường thành mênh mông vô bờ, nhìn không tới biên, cả tòa thành khí thế rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ chỉnh viên thiên su tinh. Nơi xa, có một đạo nói thần hồng phụ không, ở hướng tới bên này trông về phía xa, nhưng cái đó đều là trong thành tu sĩ, có huyết luyện chi lộ thiên tiêu, cũng có đệ tam vùng sắt cổng thành bản thổ tu sĩ. Nô Tùng thấy vậy trận trượng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới lần này cùng nhà mình công tử vào thành, thế nhưng khiến cho như thế đại phong ba, thành chủ phủ binh sĩ ra khỏi thành trăm dặm đón chào liền thôi, thế nhưng liên thành trung tu sĩ thế nhưng đều tụ tập lại đây. Đi tuốt đàng trước mặt cái kia chính là Phong Vô Trần đi. Lớn lên nhưng thật ra tuấn giật bất phàm, cũng không biết thực lực như thế nào, hay không đúng như trong lời đồn giống nhau cường đại. Có người nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Hắn trên người hơi thở tựa hồ thực bình thường, không có gì xuất chúng địa phương, ngược lại là hắn phía sau cái kia người trẻ tuổi hơi thở khủng bố, thế nhưng là kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, khoảng cách nửa bước sinh tử đại cảnh cũng kém không xa, nên sẽ không người này mới là Phong Vô Trần đi. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, Yến Trường Phong hiện giờ cơ hồ đã là trở lại nguyên trạng, ở không chủ động bại lộ hơi thở cùng tu vi thời điểm, cả người liền giống như một cái không hiểu tu hành phàm nhân giống nhau. Ngược lại là hắn phía sau đi theo Ngô Tùng, cùng hắn hơi thở hoàn toàn tương phản, hơi thở sắc bén mà cường thịnh, đến càng như là trong lời đồn đại ma thần Phong Vô Trần. Bất quá nếu người này là Phong Vô Trần, kia đi ở hắn phía trước người kia lại là ai? Cũng dám đi ở Phong Vô Trần phía trước. Không ít người kinh nghi, cảm thấy có chút sở không được đầu óc. Đồng thời, không ít người đem ánh mắt lại phóng tới Chu Xuyên đám người trên người, như cũ cảm thấy không ra Chu Xuyên đám người tu vi cùng thực lực, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nghe nói kia Phong Vô Trần bình định vô thương tinh vực, áp đảo không ít sinh tử đại cảnh cường giả, trở thành hắn người theo đuổi, nên sẽ không chính là những người này đi. Nhìn tuổi tác đích xác không nhỏ, bất quá trên người hơi thở như thế nào sẽ như vậy nhược. Chẳng lẽ bọn họ đều ẩn tàng rồi tu vi? Cái gì che giấu tu vi, sinh tử đại cảnh cường giả? Sao có thể dễ dàng như vậy thần phục ở một người tuổi trẻ tiểu bối trước mặt? Phong Vô Trần bên người tuyển nhận không ít sinh tử đại cảnh cường giả tin tức, chung quy chỉ là nghe đồn thôi, đảm đương không nổi thật, có lẽ chỉ là Phong Vô Trần chính mình vì chính mình tạo thế, những người này. Căn bản không phải sinh tử đại cảnh cường giả, chỉ là Phong Vô Trần tùy tiện tìm tới một ít người, lấy giả đánh cháo. Có người cười nhạo nói, ân, ngươi là cổ tộc người, thất kính thất kính. Người nọ nghe vậy mới vừa rồi còn rất là khó chịu, nhưng xoay người vừa thấy phía sau mở miệng người, tức khắc sắc mặt khẽ biến, thấy rõ người nọ bên hông lệnh bài, vội vàng chắp tay nói. Cổ Dễ bình đạm quét hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, này đoàn người, trừ bỏ trung gian cái kia rút kiếm người trẻ tuổi, thật đúng là không có mấy cái thượng được mặt bàn người tới, xem ra nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn, kia Phong Vô Trần kỳ thật chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật thôi, thi triển một ít thủ đoạn nhỏ, đến chỗ tản lời đồn. Vì chính mình tạo thế, không nghĩ tới thành chủ phủ thế nhưng dễ tin, từ điểm này tới xem, người này nhưng thật ra thành công. Cổ Dễ hứng thú ra rời, thuận miệng lời bình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đang muốn vào thành hết sức, đột nhiên dừng bước, con ngươi giữa một mạt hàn quang hiện lên. Hắn rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lăng không mà đứng Cổ Dễ, hai mắt tức khắc nhíu lại. Cổ tộc đệ tử. Yến Trường Phong lúc trước từng ở vô thương tinh vực chấn giết một người cổ tộc nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Từng lấy đặc thù thủ pháp luyện này huyết, đem cổ tộc người huyết mạch hơi thở thật sâu dấu vết ở trong lòng, chỉ cần tao ngộ đến cổ tộc người, liền có thể trước tiên sinh ra cảm ứng. Giờ phút này, hắn đó là cảm ứng được Cổ Dễ trên người cổ tộc huyết mạch. Chương 1244, Niết sát. Hắn đại thủ trực tiếp nhô lên cao một chảo, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, hướng tới Cổ Dễ bắt qua đi. Tứ phương mọi người đều chấn động kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong còn không có vào thành, thế nhưng lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa ra tay đối tượng, tựa hồ vẫn là đệ tam vùng sắt cổng thành trung ẩn ẩn có tam đại gia tộc đứng đầu cổ tộc đệ tử. Kia Cổ Dễ cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái kia đi tuốt đàng trước mặt, hắn trong miệng cái kia có tiếng không có miếng phế vật, thế nhưng sẽ đột nhiên đối hắn động thủ. Nhìn Yến Trường Phong đại thủ chụp tới, hắn tức khắc kinh giận không thôi, cười lạnh nói, hừ, thật lớn đủ gan, cũng dám đối bản công tử ra tay, quả thực tìm chết. Cổ Dễ nổi giận nói, trên người kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi nở rộ ra tới, giơ tay liền hướng tới kia chiều hắn chộp tới đại thủ hoành kích qua đi. Nếu là Ngô Tùng ra tay, hắn có lẽ còn muốn kiên kỵ. Nhưng là Yến Trường Phong giờ phút này trên người không có bất luận cái gì cường đại hơi thở tiết lộ, phổ phổ thông thông cùng tầm thường người tầm thường vô dị, như thế nào dạy hắn sợ hãi, trở tay đó là một trường đánh ra. Nhưng mà ra tay nháy mắt, Cổ Dễ liền sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hô hấp đều nháy mắt đình trệ. Yến Trường Phong đại thủ chụp tới, phát ra hơi thở dao động, khủng bố vô biên, thế nhưng ép tới trong thân thể hắn pháp lực tán loạn, thần thông ngưng tụ không ra. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một con đại thủ đã chộp vào thân thể hắn phía trên. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới cảm giác được cái kia đi tuốt đàng trước mặt bình phàm thanh niên, có bao nhiêu khủng bố, có bao nhiêu đáng sợ. Một chảo dưới, phát ra hơi thở dao động, đem trong thân thể hắn pháp lực đều trực tiếp ép tới tán loạn, thần thông đều ngưng tụ không ra, kiểu gì khủng bố. Ở Yến Trường Phong này một cái chảo nhất hạ, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, không đem Yến Trường Phong để vào mắt Cổ Dễ, lại là liền phản kháng khả năng đều không có, trực tiếp đã bị Yến Trường Phong hút vào trong tay. Ngươi, Phong Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Ta là cổ tộc đệ tử, ngươi dám đối ta ra tay, đến lúc đó tại đây đệ tam vùng sắt cổng thành, ai đều cứu không được ngươi, liền tính là thành chủ phủ cũng hộ không được ngươi. Cổ Dễ kêu sợ hai đến, lúc trước đạm nhiên trong nháy mắt biến mất vô tung, chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên, như là muốn khiêu thoát ra tới giống nhau. Nghe được Cổ Dễ nói, Hứa Kiêu lại là biến sắc, nổi giận nói, làm càn. Ngươi dám đối thành chủ phủ bất kính, cổ tộc hay là thật là muốn tạo phản sao? Hứa Kiêu sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái này cổ tộc đệ tử thế nhưng như thế ăn chơi chắc táng, như thế đại nghịch bất đạo, tuy rằng cổ tộc hiện tại đích xác uy thế cường đại, ẩn ẩn gian liên thành chủ phủ đều thấp một đầu, nhưng là giờ phút này làm cho nhiều người như vậy, như thế ngôn ngữ, cùng cơ hồ cùng công nhiên tạo phản vô dị. Cổ Dễ lại là cười lạnh một tiếng, không hề có đem Hứa Kiêu để vào mắt. Hiện giờ cổ tộc, bởi vì cổ mạc cường thế quật khởi, có thể nói là như mặt trời ban trưa, cổ tộc đệ tử so với dĩ vãng càng thêm cao điệu, trương dương ương ngạnh, ở trong thành cơ hồ là hoành hành không cố kỵ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc dù là thành chủ phủ, nay đó cổ tộc đệ tử cũng mất đi ứng có kính sợ. Yến Trường Phong nhìn lướt qua Hứa Kiêu, cười như không cười, như thế nào, hiện tại đệ tam vùng sắt cổng thành, thành chủ phủ thế nhưng đã như thế thất thế sao? Một cái nho nhỏ cổ tộc, thế nhưng cũng dám xưng vương xưng bá, miệt thị các ngươi thành chủ phủ. Hứa Kiêu nghe vậy tức khắc cảm thấy xấu hổ. Yến Trường Phong quay đầu tới, không nói thêm gì, lúc trước hắn còn không biết thành chủ phủ như thế hướng hắn kỳ hảo cái gọi là chuyện gì, hiện tại nhìn đến này tình huống, trong lòng đã là đoán được đại khái. Đệ tam vùng sắt cổng thành, thành chủ phủ thất thế, tam đại gia tộc cổ tộc xưng bá. Đối phương hướng hắn kỳ hảo, chỉ sợ là biết hắn ở Vô Thương Tinh vực hành động, muốn liên hợp hắn đối phó cổ tộc. Bất quá đối này Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, cổ tộc vốn là ở hắn phải giết danh sách bên trong. Toàn bộ cổ tộc đều phải bị hắn càn quét. Chính suy tư, kia Cổ Dễ thấy Yến Trường Phong ngơ ngẩn, còn tưởng rằng Yến Trường Phong là nghe được hắn uy hiếp, trong lòng sợ hãi, tức khắc lại trở nên trương dương lên. Phong Vô Trần, thực lực của ngươi đích xác còn tính không tồi, bất quá cùng ta cổ tộc đối nghịch, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, nếu ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào. Hiện tại, buông ta ra đi, lại đối ta cung kính dập đầu xin lỗi. Ta có thể không truy cứu ngươi mới vừa rồi bất kính cử chỉ. Cổ Dễ đĩnh đạc mà nói, khôi phục lúc trước thong dong cùng chấn định, trong mắt càng là sinh ra một cổ tự hào, sinh ra sợ hãi cổ tộc người tự hào. Mặc dù Phong Vô Trần ở cường đại lại như thế nào, đang nghe nói chính mình là cổ tộc người, đang nghe đến cổ tộc cường đại lúc sau, còn không phải muốn trong lòng kiên kỵ. Nhưng mà ngay sau đó, Cổ Dễ trên mặt đắc ý chi sắc liền đọc lại, theo sau cả người lập tức bị niết bạo thoái, hóa thành một phùng huyết vụ. Ồn ào. Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, nghe được Cổ Dễ nói, nhíu nhíu mày, đại thủ nhẹ nhàng nhéo, đương trường liền đem Cổ Dễ một phen bóp chết, theo sau vô vô tay, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Con kiến giống nhau đồ vật, cũng dám tới uy hiếp ta, dựa vào gia tộc chi uy phế vật thôi, không biết ngươi nơi nào tới như vậy cảm giác về sự ưu việt. Huống hồ, ở trong mắt ta, ngươi sở dựa vào gia tộc, cũng bất quá là một đám gà vườn cho xóm, đám ô hợp. Yến Trường Phong khinh miệt nhìn lướt qua Cổ Dễ kia một sợi còn chưa hoàn toàn tiêu tán tàn hồn, cười lạnh một tiếng, tay áo đảo qua, liền đem này hoàn toàn hủy diệt. Đi thôi, vào thành. Hắn tay vịn mà đi, không để ý tới những cái đó kinh ngạc đến ngây người tứ phương mọi người, hãy còn đi vào trong thành. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng như thế quyết đoán một phen bóp chết Cổ Dễ, Hứa Kiêu đầu tiên là một trận kinh dị, theo sau trong mắt lại là lộ ra một tia mạc danh kinh hỉ chi sắc, vội vàng theo đi lên. Đến nỗi đệ tam vùng sắt cổng thành trung, đông đảo vây xem tu sĩ cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong ra tay như thế quyết đoán, như thế khí phách, đi vào này đệ tam vùng sắt cổng thành, thế nhưng dám can đảm như thế trước mắt bao người, nghiết sát cổ tộc đệ tử. Tuy rằng kia cổ dễ tu vi không coi là nhiều xuất chúng, chỉ là kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng loại này nghiết giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau tùy ý, lại là làm người cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ. Này tuyệt phi là tầm thường người có thể làm được. Ở như vậy người trong mắt, sinh mệnh như cỏ rác, có thể tùy ý nghiết sát. T. Đây là đại ma thần Phong vô chân sao. Thật đáng sợ tâm trí, lãnh khốc vô tình, cổ tộc đệ tử, thế nhưng nói sát, liền cùng bóp chết một con kiến, đây là miệt thị A, hoàn toàn không đem cổ tộc để vào mắt. Có người hít sâu khẩu khí lạnh, bị Yến Trường Phong mới vừa rồi hành động sợ kinh sợ. Không hổ là trong truyền thuyết đại ma thần, người này quả nhiên như trong lời đồn như vậy, sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình, càng là to gan lớn mật, không chỗ nào sợ hãi, vừa mới đi vào đệ tam vùng sắt cổng thành mà thôi, thế nhưng liền tại đây trước mắt bao người, nghiết giết cổ tộc đệ tử, đây là đối cổ tộc khiêu khích ta. Tại đây đệ tam vùng sắt cổng thành, hiện giờ cơ hồ có thể nói hoàn toàn là cổ tộc địa bàn, ở cổ tộc địa bàn nghiết sát cổ tộc đệ tử, này Phong vô trần cũng quá lớn mật. Không ít người kinh dị, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới đi vào đệ tam vùng sắt cổng thành, thế nhưng liền khiêu khích này đệ tam vùng sắt cổng thành trung đáng sợ nhất thế lực. Chương 1245, cổ tộc kiên kỵ. Bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi, không ít người kinh ngạc cảm thán với Yến Trường Phong tàn nhẫn cùng quyết đoán. Nhưng đồng thời, lại cũng có chút người âm thầm cười lạnh, này Phong vô trần có thể một phen bóp chết cổ dễ, thực lực đích sắc còn tính không tồi, bất quá người này mới đến, thế nhưng liền dám như vậy trương dương ương ngạnh, khiêu khích cổ tộc, quả thực là không biết sống chết. Không tồi, cổ tộc cũng không phải là thiện tra, đặc biệt là ra một cái hư hư thực thực chân long cấp cái thế thiên tài, cổ tộc quật khởi thế không thể đỡ, thành chủ phủ cũng chế hành không được, này Phong vô trần cho dù có điểm thực lực, nhưng dám như thế hành sự, khó thoát vừa chết, hãy chờ xem, cổ tộc sẽ không bỏ qua hắn. Kia cũng chưa chắc, nghe đồn này Phong vô trần chính là đem vô thương tinh vực rảo cái long trời lở đất, liền sinh tử đại cảnh cường giả đều ngã xuống vô số ở trên tay hắn, thả người này còn thu phục không ít sinh tử đại cảnh cường giả, người này dám như thế hành sự, chỉ sợ là căn bản không sợ cổ tộc cũng nói không chừng. Có người nhíu mày nói, suy, người nọ cười nhạo, này đó bắt gió bắt bóng giống nhau lời đồn người cư nhiên cũng tin tưởng. Vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, dữ dội cường đại, cái nào không phải truyền thừa mấy vạn thượng 10 vạn năm trở lên, nội tình thâm hậu, há là hắn một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ nói ném đi là có thể ném đi. Nếu mấy tin tức này sai lệch, kia Phong vô trần chuyến này lại vì sao dám can đảm như vậy công nhiên nghiết sát cổ tộc đệ tử, khiêu khích cổ tộc. Bất quá là cố làm ra vẻ thôi, cố ý như thế, làm ra không sợ cổ tộc tư thái, miệng cọp gan thỏ, bất quá là vì kinh sợ cổ tộc, làm cổ tộc có điều kiêng kỵ, không dám dễ dàng ra tay, bất quá điểm này liền ta đều có thể nhìn ra được tới, cổ tộc người lại há có thể nhìn không ra. Này Phong vô trần có điểm tiểu thông minh, lại không có đại trí tuệ. Người nọ cười lạnh nói. Không ít người nghe vậy cảm thấy có lý, không khỏi âm thầm gật đầu. Rốt cuộc, Yến Trường Phong quét ngang vô thương tinh vực, một trận chiến này tích, thật sự quá kinh người, nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, chỉ sợ không có vài người có thể tin tưởng. So sánh với tới, cổ tộc vị kia chân long mới là chân chính thiên chi kiêu tử, hắn các loại kinh người chiến tích, đều có ký ức tinh thạch làm chứng. Phong vô trần này đó chiến tích tuy rằng truyền kinh thế hai tụ, nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh, tái nhật vô lực. Có người đĩnh đạc mà nói, trên thực tế, nếu là mọi người nguyện ý tự mình đi trước vô thương tinh vực tìm tòi đến tuột cùng, như vậy tất nhiên có thể biết được sự thật. Bất quá này đệ tam vùng sắt cổng thành khoảng cách vô thương tinh vực đường xá xa xôi, cho dù có người đi trước điều tra, nhưng lại có mấy người nguyện ý đi. Lãng phí thời gian ở như vậy một cái không biết thật giả nghe đồn mặt trên. Thả đi trước điều tra người mặc dù thật sự mang về tin tức, không tin người như cũ sẽ không tin tưởng. Yến Trường Phong đi vào đệ tam vùng sắt cổng thành. Hơn nữa trước mắt bao người, một phen bóp chết cổ dễ tin tức, ở trong thời gian ngắn nhất truyền tới cổ tộc. Cái gì? Phong vô trần tới đệ tam vùng sắt cổng thành. Đương cổ tộc cao tầng biết được tin tức này, đều bị biến sắc, khiếp sợ vô cùng. Là vô thương tinh vực cái kia đại ma thần, Phong vô trần sao? Một cái trưởng lão kinh nghi, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Toàn bộ nghị sự đại sảnh giữa, đều trở nên một trận áp lực. Phong vô trần ở vô thương tinh vực hành động, người khác có lẽ sẽ không tin tưởng. Hiểu ý tồn hoài nghi, nhưng cổ tộc này đó cao tầng, lại đều là rõ ràng minh bạch. Lúc trước bọn họ từng chụp một cái trưởng lão đi trước vô thương tinh vực bắt Yến Trường Phong, cướp lấy kiếp phù du tạo hóa thần dược, kết quả bị Yến Trường Phong chém giết ở Vô Thương Tinh Vực. Từ nay về sau, cổ tộc tuy rằng không có lại tiếp tục phái người đi Vô Thương Tinh Vực bắt sát Yến Trường Phong, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ cổ tộc liền không ở chú ý Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh Vực hướng đi. Nguyên bản, theo bọn họ biết, lúc ấy toàn bộ Vô Thương Tinh Vực, các thế lực lớn đều ở đuổi giết Yến Trường Phong, ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong tuy rằng thiên phú cùng tiềm lực đều thực không tồi, nhưng là không có khả năng từ như vậy nhiều thế lực đuổi giết chung sống sót. Nhưng theo thời gian trôi đi, sự tình phát triển lại đại đại ra ngoài hắn đoán trước. Từ bọn họ phái ra đi thám tử truyền quay lại tới một đám có quan hệ Yến Trường Phong kinh người tin tức, làm cổ tộc cao tầng vô số lần chấn động, kinh hãi. Người khác có lẽ sẽ hoài nghi Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh Vực hành động, những cái đó đồn đái chân thật tính, nhưng cổ tộc nhà mình phái ra đi thám tử chẳng lẽ còn sẽ hướng gia tộc truyền đến giả dối tin tức sao? Chẳng qua, mấy tin tức này, cổ tộc người cũng không có đem hắn truyền khai, biết đến người hữu hạn, chỉ có cổ tộc cao tầng mới biết được. Nói cách khác, mặc cho kia cổ dễ có 100 lá gan, cũng không dám khiêu khích Yến Trường Phong, không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng đi tới đệ tam vùng sắt cổng thành, cổ tộc cao tầng tất cả đều kinh hãi, nghĩ tới Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh Vực hiển hách uy danh. Những cái đó đồn đãi, nhưng tất cả đều thiên chân vạn xác, không có chút nào khuyết đại a. Theo thám tử truyền quay lại tới tin tức, Vô Thương Tinh Vực 108 siêu cấp thế lực, trừ bỏ thần phục với Yến Trường Phong những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả gia tộc ở ngoài, còn lại các tộc tất cả đều bị kia Phong Vô Trần nhổ tận gốc, hết thể bị hắn diệt tộc. Người này không chỉ là thực lực cường đại, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô tình, đây chính là một cái hàng thật giá thật đại ma đầu a. Hắn thế nhưng đi tới đệ tam vùng sắt cổng thành, này đệ tam vùng sắt cổng thành còn có thể an bình sao? Tộc của ta cổ vũ trưởng lao lúc trước từng đi trước Vô Thương Tinh Vực bắt Phong Vô Trần, muốn cướp lấy hắn trên người kiếp phù du tạo hóa thần dược. Người này lần này cửa thành trước mắt bao người, chấn giết ta tộc đệ tử, chỉ sợ chính là bởi vì chuyện này, đây là đối ta cổ tộc cảnh cáo. Có trưởng lao rất là tim đập nhanh nói. Cổ tộc nghị sự trong đại sảnh một mảnh mây đen. Cứ việc cổ tộc hiện tại phát triển không ngừng, nhưng là đối mặt một cái quét ngang suốt một mảnh tinh vực khủng bố tồn tại, cổ tộc cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được. Nghe được Yến Trường Phong có thể là đã biết lúc trước vị kia tiến đến bắt giết hắn cổ tộc người thân phận, chúng trưởng lao toàn không khỏi biến sắc. Lo lắng Yến Trường Phong sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Đại đường phía trên, cổ hồng ngồi ngay ngắn địa vị cao, tựa nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu mới vừa rồi mở mắt ra mắt, nhìn phía dưới chúng trưởng lão một mảnh ưu sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, một cái Phong Vô Trần mà thôi, hắn cường đại nữa lại có thể như thế nào? Ta cổ tộc lập tộc thượng 10 vạn năm, nội tình thâm hậu, chẳng lẽ sẽ sợ hắn một cái Phong Vô Trần sao? Chính là, gia chủ, này Phong Vô Trần cũng không phải là tầm thường hạ người a. Vô Thương Tinh Vực 108 siêu cấp thế lực, tiểu gì cường thịnh, tiểu gì đại thế. Đặc biệt là Diệp gia, đó là gia quá chân thần gia tộc, hơn nữa theo thám tử truyền quay lại tới tin tức, Diệp gia một vị lao tổ Diệp Thanh, hư hư thực thực tấn chức tới rồi đại võ vương. Sơ kỳ tu vi, nhưng là lại như cũ ngăn không được Phong Vô Trần, bị hắn diệt tộc, ta cổ gia. Một người trưởng lão có chút chần chờ nói. Bốn phía chúng trưởng lão nghe vậy đều biểu tình ngưng trọng. Chủ vị thượng, cổ hồng đồng dạng ánh mắt một ngưng, đại võ vương sao? Chỉ là hư hư thực thực mà thôi, thám tử cũng không xác định, lúc ấy cũng không có chính mắt thấy Yến Trường Phong hủy diệt Diệp ra trận chiến ấy, chính là từ nay về sau thông qua chiến đấu dấu vết, suy đoán phân tích đến ra kết luận thôi, trong đó khó tránh khỏi sẽ có lệch lạc. Phải biết, đại võ vương tiểu gì cường đại. Tại đây trí tôn không ra, thần cảnh tiêu nặc niên đại, đại võ vương chính là chân chính bá chủ cấp vô thượng cường giả, Phong Vô Trần liền tính lại lợi hại, có thể chấn sát, áp đảo sinh tử đại cảnh cường giả. Nhưng trung quy chỉ là kiếp dương cảnh tu vi, như thế nào có thể so sánh được với đại võ vương? Vô thượng cường giả. Mặc dù là thám tử truyền quay lại tới tin tức, cũng không thể tận tin, bất quá Phong Vô Trần cường đại, điểm này đích xác không thể nghi ngờ. Cổ Hồng mở miệng nói. Chương 1246, uy danh hiển hách. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Kia Phong Vô Trần thực lực liền tính so ra kém đại võ vương vô thượng cường giả, nhưng cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Nghe nói giống nhau sinh tử đại cảnh cường giả ở trước mặt hắn, căn bản không có đánh trả chi lực. Nếu là kia Phong Vô Trần bởi vì ngày đó cổ vũ sự tình, muốn tới trả thù chúng ta, liền tính là hai vị lão tổ chỉ sợ đều ngăn cản không được. Chúng trưởng lão lo lắng đề phòng, càng là hiểu biết Yến Trường Phong, liền càng là cảm thấy khủng bố. Hoảng cái gì? Liền tính lúc trước cổ vũ tiến đến Vô Thương Tinh Vực bắt sát người này, là ta cổ ra không đúng, nhưng cổ vũ đã chết ở hắn trên tay, mà nay lại giết ta cổ tộc một người đệ tử. Nghĩ đến này đoạn ân đoán, đã xem như chấm dứt. Hắn Phong Vô Trần ở không kiêng nể gì, hoành hành không cố kỵ, cũng không đến mức lại nhằm vào ta cổ tộc ra tay đi. Lui một vạn bước nói, hắn liền tính thật sự không muốn bóc quá năm đó cổ vũ chặn giết chuyện của hắn, tới ta cổ tộc trả thù lại như thế nào? Ta cổ tộc chẳng lẽ thật sự sẽ sợ bọn họ sao? Cổ Hồng nhàn nhạt quét phía dưới trung trưởng lão liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Hắn Phong Vô Trần đích sắc cường đại, cơ hồ có thể xưng được với chân long cấp bậc thiên tài, bất quá, chân long cấp thiên tài, chẳng lẽ ta cổ tộc liền không có sao? Mạc Nhi hiện giờ đã sát nhập huyết luyện chi lộ thứ 6 vùng sắt cổng thành bên trong, trấn áp sinh tử đại cảnh cường giả lại há ở số ít. Các ngươi cho rằng, cũng chỉ có bên ngoài thượng những cái đó sao? Mạc Nhi tâm tư thông thấu, như thế nào sẽ đem chính mình chân thật thực lực, toàn bộ nội tình, hết thảy bại lộ ở người khác trong mắt. Những cái đó truyền lưu Mạc Nhi huy hoàng chiến tích, bất quá chỉ là băng sơn một góc thôi, tộc của ta Trần Long, đương muốn bay lên cửu thiên, kẻ hèn một cái Phong Vô Trần tính cái gì? Nghe được Cổ Hồng nói, trong đại sảnh lập tức an tĩnh xuống dưới, mới vừa rồi vẻ mặt lo lắng trung trưởng lao trên mặt biểu tình bỗng nhiên không tự giác tùng hoan đi xuống. Cổ tộc Trần Long, Cổ Mạc, người này ở bọn họ trong lòng phân lượng, thật sự quá nặng. Nghe được Cổ Hồng đề cập người này, ở đây đông đảo cổ tộc cao tầng, trưởng lão chờ, tất cả đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lo lắng, thế nhưng trong nháy mắt trở thành hư không. Cổ Mạc tên này, giống như là có một cổ đặc thù ma lực, có thể yên ổn bọn họ tâm, là bọn họ cổ tộc mọi người kiêu ngạo. Gia chủ nói không tồi, là ta chờ buồn lo vô cớ, thế nhưng quên mất ta cổ tộc đồng dạng có một tôn chân long cấp cái thế thiên tài, kia Phong Vô Trần tuy rằng lợi hại, nhưng ta cổ tộc chân long, lại chưa chắc thua hắn. Không tồi, nếu là Cổ Mạc thiếu chủ có thể gấp trở về, Phong Vô Trần liền tính lại lợi hại, ở Cổ Mạc thiếu chủ trước mặt, cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Thiếu chủ trong tay có một quả thông hành phù lệnh, kích hoạt lúc sau có thể ở ngắn nhất thời gian thông qua thông hành phù lệnh mở ra thông đạo, chạy về đệ tam vùng sắt cổng thành, chúng ta hay không hiện tại đưa tin cấp Cổ Mạc thiếu chủ. Có trưởng lão trong mắt tỏa sáng, vội vàng đề nghị nói. Không đổi, hiện tại còn không phải thông chi Mạc Nhi trở về thời điểm. Kia Phong Vô Trần hay không thật muốn đối chúng ta triển khai trả thù còn hay nói, huống chi, ta trước đó không lâu mới vừa rồi được đến tin tức, Mạc Nhi tựa hồ lại được đến cái gì đại cơ duyên, hiện giờ đang ở bế quan tu luyện, muốn đánh sâu vào sinh tử đại cảnh. Cổ Hồng lao thần khắp nơi, phất phất tay phủ định làm Cổ Mạc lập tức gấp trở về đề nghị. Hiện tại nhưng thật ra không cần vội vã triệu hồi Mạc Nhi tới đối phó Phong Vô Trần, Phong Vô Trần người này thiên phú không thấp, tiềm lực cực đại, không thể đo lường, như thế nhân vật. Không thể dễ dàng cùng chi là địch, nếu có khả năng, đương tận lực tránh cho cùng chi va chạm. Trung trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, chính như Cổ Hồng lời nói, Yến Trường Phong hiện giờ đã thành khí hậu, liền sinh tử đại cảnh cường giả đều có thể áp đảo, không phải do người không coi trọng, không kiêng kỵ. Cho nên nếu không phải tất yếu, không có người nguyện ý dễ dàng cùng chi là địch. Bất quá liền ở ngay lúc này, đồng nhiên có trưởng lão trầm ngâm nói, gia chủ, còn có một việc. Nghe nói lần này Phong Vô Trần nhập quan. Thành chủ phủ phái thân tín Hứa Kiêu, xuất lĩnh thành chủ hộ vệ đội tự mình chăm dặm đón chào, thành chủ phủ như thế đại lễ đón chào Phong Vô Trần, chỉ sợ thành chủ phủ đối với Phong Vô Trần ở vô thương tinh. Vực hành động cũng đều thấy rõ vật nhỏ, như vậy hướng này kỳ hảo, này trong đó. Mọi người nghe vậy đều ánh mắt hơi lóe, hiện giờ ta cổ tộc bởi vì Mạc Nhi duyên cớ, phát triển không ngừng, ẩn ẩn gian thậm chí áp qua thành chủ phủ nhất định đối ta cổ tộc tâm sinh kiêng kỵ, lần này như thế kỳ hảo kia Phong Vô Trần, hay là thành chủ phủ là muốn mượn sức Phong Vô Trần, đối kháng chúng ta cổ ra sao? Nghe đến đó, Cổ Hồng biểu tình cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Việc này không thể không phòng, nếu là Phong Vô Trần nguyên bản đã không có cùng ta cổ tộc trở mặt tâm, nhưng là bị thành chủ phủ mượn sức tới đối kháng ta cổ tộc, vậy không ổn. Cổ Hồng ánh mắt hơi lóe, ngón tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ động. Đệ tam vùng sắt cổng thành, trên đường phố. Huyết luyện chi lộ tổng cộng 10 tòa vùng sắt cổng thành. Mỗi một tòa vùng sắt cổng thành đều rộng lớn mà đại khí, chiếm địa phạm vi cực lớn. Phong đạo hữu, thành chủ đại nhân đã vì đạo hữu an bài hảo dừng chân, hơn nữa thiết nhắm rượu yến, vì đạo hữu đón gió tẩy trần. Bên cạnh Hứa Kiêu mở miệng nói, đối Yến Trường Phong cung kính có thêm. Đây là Yến Trường Phong hiện giờ uy nghiêm. Quét ngang vô thương tinh vực, sáng lập huy hoàng chiến tích, biết này đó chân tướng người, không có người còn dám đối hắn bất kính, mặc dù là này đệ tam vùng sắt cổng thành thành chủ, cũng muốn đem hắn coi như tòa thượng thân. Đây là thanh danh mang đến chỗ tốt. Danh chấn bát phương, thân phận cùng địa vị, đều nước lên thì thuyền lên. Thành chủ phủ tương mời, cũng đến cung cung kính kính, không dám tự cao tự đại. Yến Trường Phong không có cự tuyệt, gật gật đầu, đạm cười nói, nếu thành chủ tương mời, tại hạ làm sao dám không tuân lời. Hứa Kiêu nghe vậy vội vàng giải thích nói, đạo hữu ngàn vạn đừng hiểu lầm, thành chủ đại nhân không có chút nào muốn cưỡng bách đạo hữu nhập yến ý tứ, nếu là đạo hữu có việc không rảnh đi trước, cũng nhưng chọn ngày lại mở tiệc chiêu đãi đạo hữu. Yến Trường Phong nhẹ nhàng cười, ta bất quá thuận miệng nói nói thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm chi? Hứa Kiêu âm thầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ai không biết ngươi ở Vô Thương Tinh vực phạm phải thiên đại sát nghiệt ta. Toàn bộ Vô Thương Tinh vực đều cho ngươi bình định, vô số người mệnh tang ngươi tay, ai có thể không kiêng kỵ? Hứa Kiêu trong lòng nghĩ như thế, hắn chính là thành chủ thân tín, tự nhiên cũng biết ngoại giới đồn đại Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh vực huy hoàng chiến tích đều không phải là giả, ở hắn trong ấn tượng, Yến Trường Phong chính là một cái hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt ma đầu, là cái loại này một lời không hợp liền phải diệt nhân mãn môn đại hung. Như thế nào có thể không sợ? Cho nên cứ việc Yến Trường Phong mới vừa rồi chỉ là một câu lời nói đùa, lại cũng là làm hắn khẩn trương bất an, sợ tới mức không nhẹ. Lo lắng Yến Trường Phong đem hắn thành chủ phủ cũng coi như Vô Thương Tinh vực những cái đó siêu cấp thế lực giống nhau tùy tay cấp diệt. Ngươi rất sợ ta. Hứa Kiêu sát cái chán mồ hôi lạnh, động tác không có tránh được Yến Trường Phong đôi mắt, Yến Trường Phong không khỏi thuận miệng nói. Hứa Kiêu lung túng nói, đạo hữu hiện tại danh chấn thiên hạ, uy chấn bát phương, ai không đối đạo hữu kiêng kỵ ba phần, tại hạ đối đạo hữu cũng lòng mang kính sợ. Chương 1247, mục đích. Thành chủ phủ, cung khuyết thành thiến, đình đài ngọc các nhiều không kể xiết, một mảnh rộng lớn cùng hào hoa xa xỉ. Một mảnh ngọc các bên trong, Yến Trường Phong nâng chén nhẹ uống, Nô Tùng, Chu Xuyên đám người toàn đứng ở phía sau. Đệ tam vùng sát cổng thành thành chủ Lưu Trương còn lại là ngồi ở Yến Trường Phong bên cạnh người, nhìn Yến Trường Phong phía sau đứng thẳng, nghiễm nhiên hỗ trợ giống nhau Chu Xuyên đám người, không khỏi trong lòng thất kinh. Người khác nhìn không ra Chu Xuyên đám người tu vi sâu cạn, nhưng hắn làm đệ tam vùng sát cổng thành thành chủ, bản thân đó là một tôn sinh tử đại cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả, Chu Xuyên đám người tu vi, tự nhiên không thể gạt được hắn pháp nhãn. Thấy Chu Xuyên chờ 9 tôn sinh tử đại cảnh cường giả vẻ mặt cung kính đứng ở Yến Trường Phong phía sau, Lưu Trương trong lòng không khỏi đối Yến Trường Phong càng thêm cảm thấy chấn động. Nguyên bản hắn tuy rằng biết Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh vực hành động, biết Yến Trường Phong áp đảo không ít sinh tử đại cảnh cường giả đi theo ở hắn bên người, nhưng biết là một chuyện, hiện giờ chính mắt nhìn thấy rồi lại là một chuyện khác. Xem ra Vô Thương Tinh vực nghe đồn quả nhiên đều là thật sự, cái này Phong Vô Trần thật sự lợi hại, tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy thần thông thủ đoạn, sinh tử đại cảnh cường giả thế nhưng đều cam nguyện thần phục ở trước mặt hắn. Lưu Trương thầm nghĩ, đối Yến Trường Phong càng thêm cung kính, không hề có sinh vì thành chủ uy nghiêm, không ngừng thê Yến Trường Phong rót rượu, đem chính mình tư thái phóng cực thấp. Yến Trường Phong ngửa đầu đem một chén rượu uống cạn, lúc này mới nhàn nhạt nói, thành chủ tìm ta tới, là có chuyện gì đi? Nếu ta không đoán sai, thành chủ là muốn làm ta trợ ngươi uy hiếp cổ tộc, không biết ta đoán đúng hay không? Yến Trường Phong cười như không cười nhìn mắt Lưu Trương. Lưu Trương tức khắc sắc mặt khẽ biến, lung tung nói, Phong huynh tâm tư trong sáng, một đoán liền trung. Bất quá Phong huynh yên tâm, chỉ cần Phong huynh nguyện ý trợ tại hạ rút một tay, tại hạ cũng nhất định sẽ không làm Phong huynh bạch bận việc, đến lúc đó nhất định sẽ cho cùng Phong huynh cũng đủ thù lao. Lưu Trương lại bổ sung nói, phải không? Nếu thành chủ đại nhân chỉ là muốn uy hiếp một chút cổ tộc, như vậy chuyện này liền dừng ở đây đi, xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Yến Trường Phong lại uống ly rượu, bình tĩnh nói. Lưu Trương nghe vậy thần sắc tức khắc cứng đờ, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Phong huynh không suy xét một chút sao? Không muốn biết là cái gì thù lao sao? Hắn vội vàng mở miệng nói, muốn thuyết phục Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đem chén rượu đặt lên bàn, ánh mắt sâu kín nói, ta nói, nếu thành chủ chỉ là muốn uy hiếp một chút cổ tộc, chẳng sợ thành chủ cấp ra thù lao lại cao, tại hạ cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì cổ tộc sớm đã ở ta phải giết danh sách bên trong, ta muốn, không chỉ là uy hiếp cổ tộc, mà là muốn đem nó hoàn toàn xóa tên, biết sao? Muốn đem nó từ lịch sử sông dài chung, hoàn toàn mai một. Ngôn ngữ gian, một cổ lệnh băng sát ý nở rộ, lệnh tứ phương hư không đông lại, thành chủ phủ vô số binh sĩ sôi nổi biến sắc, lập tức hướng tới nơi này tụ lại lại đây. Yến Trường Phong hiện tại thực lực, đã hoàn toàn không cần đem một cái nho nhỏ cổ tộc để vào mắt. Liền giống nhau đại võ vương cường giả, đều không phải đối thủ của hắn. Cổ tộc bất quá có 2 tôn sinh tử đại cảnh cường giả thôi, thậm chí không cần Yến Trường Phong ra mặt, Chu Xuyên đám người là có thể trong khoảnh khắc đem này hoàn toàn diệt tộc. Lưu Trương cũng bị Yến Trường Phong trên người đột nhiên nở rộ ra tới này cổ thâm lãnh sát ý sở chấn động, này cổ sát ý, quá mãnh liệt, mặc dù là hắn cái này đường đường sinh tử đại cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả, cũng cảm giác được cực độ áp lực. Đồng thời, hắn càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong không đáp ứng hắn nguyên nhân, thế nhưng là muốn đem toàn bộ cổ tộc hủy diệt. Hắn trong lòng chấn động, người này cùng cổ tộc, hay là có cái gì ân oán chưa từng, thế nhưng làm hắn như thế sát ý kiên quyết. Theo ta được biết, 2 năm trước, người này được đến kiếp phù du tạo hóa thần dược tin tức truyền ra tới sau, cổ tộc từng phái một vị trưởng lão tiến đến chặn giết người này, muốn cướp lấy hắn trên người kiếp phù du tạo hóa thần dược, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Nghĩ đến đây, Lưu Trương trong mắt kinh dị càng trọng, thậm chí đối Yến Trường Phong sinh ra một cổ mãnh liệt kiêng kỵ. Gần chỉ là bởi vì 2 năm trước một lần chặn giết, thế nhưng khiến cho này sinh ra như thế sát nghiệm, muốn đem này toàn bộ gia tộc đều diệt tộc, từ lịch sử sông dài chung hủy diệt, đây là kiểu gì hung tàn thô bạo. Nhưng theo sau, Lưu Trương trong mắt liền bắn ra lưỡng đạo ánh sao, nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn dùng Yến Trường Phong uy thế, uy hiếp một chút cổ tộc. Nhưng này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Mà nếu là có thể đem cổ tộc hoàn toàn càn quét, này với hắn mà nói so sánh với uy hiếp cổ tộc, tự nhiên càng thêm có lợi. Chỉ là trước đây lo lắng Yến Trường Phong sẽ không đáp ứng, cho nên mới muốn lui mà cầu tiếp theo, chỉ là mượn dùng Yến Trường Phong phi uy thế uy hiếp cổ tộc. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng chủ động đưa ra muốn càn quét cổ tộc. Này lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Lưu Trương tức khắc phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, Phong huynh muốn càn quét cổ tộc, ta thành chủ phủ nguyện vì tiên phong, đồng thời, lúc trước tại hạ sở nhắc tới thù lao, như cũ không phải ít. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta muốn sát diệt cổ tộc, chính là vì ngươi nói về điểm này thù lao sao. Ta Phong Vô Trần quét ngang Vô Thương tinh vực, được nhiều ít tài nguyên, bảo vật. Đó là ngươi đem toàn bộ thành chủ phủ bảo khố cho ta, đều khó làm ta động tâm. Ha ha, Phong huynh hiện giờ trong tay chấp trưởng tài phú, đủ để kinh thế, thiên hạ chỉ sợ mạc có thể có chống trọi giả, tại hạ cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, mong rằng Phong huynh không cần cự tuyệt. Lưu Trương cười nói, theo sau phất tay ý bảo phía sau Hứa Kiêu. Hứa Kiêu thấy thế gật gật đầu, vội vàng tiến lên, đem một quả nhẫn chữ vật đôi tay trình lên, Phong đạo hữu, phương diện này là ta thành chủ đại nhân hao hết tâm tư thu thập đến một ít tiên linh canh kim, còn có một ít thiên địa linh tinh, ngoài ra còn có một ít 5.000 hàng năm phân trở lên thánh dược, mong rằng Phong đạo hữu vạn chớ chối tử. Yến Trường Phong buồn cũng không để ý này cái gọi là thù lao. Hắn hiện tại trên người nắm giữ nhiều ít bảo khố, nắm giữ nhiều ít tài nguyên, tài phú. Nhưng là giờ phút này nghe được đối phương nói nhẫn chữ vật chung chính là tiên linh canh kinh cùng với thiên địa linh tinh, tức khắc khiến cho Yến Trường Phong trong lòng vừa động, đến nỗi kia 5.000 hàng năm phân trở lên thánh dược Yến Trường Phong ngược lại không thế nào coi trọng. Hắn đem nhẫn chữ vật hút vào trong tay, thần niệm tham nhập trong đó, không khỏi trong lòng hơi kinh. Này nhẫn chữ vật chung, thiên linh canh kim ước chừng có 5 vạn cân. Ngoài ra còn có rất nhiều bình ngọc, giữa trang bất đồng thuộc tính thiên địa linh tinh, nhiều vô số 20-30 bình. Từ này đó thiên địa linh tinh bất đồng thuộc tính tới xem, hiển nhiên đều là Lưu Trương phái người nơi nơi đi thu nạp tới. 5 vạn cân thiên linh canh kim, hơn nữa 30 bình thiên địa linh tinh. Cái này làm cho Yến Trường Phong cũng không khỏi trong lòng động dung. Phải biết, trước đây Yến Trường Phong quét ngang toàn bộ Vô Thương tinh vực, cuốn đi 108 các đại siêu cấp thế lực bảo khố, tổng cộng cũng chỉ thu thập tới rồi không đủ 5 vạn cân tiên linh canh kim thôi. Mà hiện tại, Lưu Trương thế nhưng vừa ra tay chính là 5 vạn cân tiên linh canh kim, còn có 30 bình thiên địa linh tinh. Này bút tích đó là Yến Trường Phong cũng bị chấn trụ. Chương 1248, cổ tộc bái phỏng. 5 vạn cân tiên linh canh kim, cộng thêm 30 bình bất đồng thuộc tính thiên địa linh tinh. Xem ra tới, Lưu Trương chỉ sợ là sớm đã có sở chuẩn bị, chỉ sợ là ở lúc trước biết Yến Trường Phong ở Vô Thương tinh vực một ít chiến tích lúc sau, cũng đã động giao hảo Yến Trường Phong tâm tư. Biết được Yến Trường Phong từng khắp nơi thu thập tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh, cho nên Lưu Trương lập tức phái người khắp nơi thu thập tiên linh canh kim cùng thiên địa linh tinh, cơ hồ đem này toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành đều lục soát cái biến. Gai đúng châu ngứa, đây là từ xưa đến nay tốt nhất tặng lễ pháp tắc. Liên tính là Yến Trường Phong giờ phút này, đối mặt này 5 vạn cân tiên linh canh kim cùng với 30 bình thiên địa linh tinh, cũng vô pháp cự tuyệt, khó có thể kháng cự này dụ hoặc. Trên thực tế, đối với Yến Trường Phong hiện giờ mà nói, 5 vạn cân tiên linh canh kim tuy rằng không ít, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhiều. Hắn hiện tại tiên thiên kiếm thể đã tiến vào tới rồi thứ 6 giai đoạn, muốn tiếp tục tăng lên, 5 vạn cân tiên linh canh kim xa xa không đủ. Bất quá tích lũy đầy đủ, 5 vạn cân tiên linh canh kim khả ngộ bất khả cầu, nếu là làm Yến Trường Phong chính mình đi sưu tầm, không biết phải tốn phí nhiều ít công phu. Phải biết lúc trước Yến Trường Phong quét ngang Vô Thương tinh vực, dọn không một đám siêu cấp thế lực bảo khố, tổng cộng cũng chỉ góp nhặt không đến 5 vạn cân tiên linh canh kim thôi. Đến nỗi thiên địa linh tinh, này 30 bình thiên địa linh tinh, nếu là hỗn hợp ở bên nhau, không sai biệt lắm đến có tam phương. Chú, một phương một lập phương. Tam phương tiên linh canh kim, cơ hồ có thể làm thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả đều dục sinh thành thục. Như thế hậu lễ, Yến Trường Phong như thế nào có thể cự tuyệt? Hắn không có làm ra vẻ, tay áo bao quát liền đem kia cái nhẫn chữ vật thu lên. Càn quét cổ tộc, này vốn chính là ta sở kế hoạch sự tình, mặc dù thành chủ không nói, ta cũng sẽ làm nó mai một ở lịch sử sông dài bên trong, xem ở thành chủ này phân đại lễ phân thượng, ta có thể mặt khác trợ thành chủ làm một chuyện. Ta nghe nói đệ tam vùng sắt cổng thành lấy tam đại gia tộc là chủ, trừ bỏ cổ tộc, mặt khác hai tộc nhưng yêu cầu ta ra tay, thế ngươi đem nó cùng nhau nhổ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, càn quét một cái truyền thừa mấy vạn năm đại gia tộc, ở hắn trong miệng tựa hồ căn bản là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, phong khinh vân đạm, không có chút nào áp lực. Lưu Trương nghe vậy cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, từ Yến Trường Phong kia bình tĩnh lời nói chung, hắn khác sâu cảm nhận được Yến Trường Phong lạnh nhạt vô tình, hủy diệt nhất tộc thế nhưng ở hắn trong miệng biến thành như thế nhẹ nhàng bâng quơ một việc. Lưu Trương hơi hơi chần chờ, ánh mắt lập lòe. Đệ tam vùng sát cổng thành mặt khác hai tộc phân biệt là Quách gia cùng Mã gia, này hai đại gia tộc nội tình đồng dạng không cạn, nhưng là lại còn xa xa uy hiếp không đến thành chủ phủ địa vị, so với Cổ gia, hai đại gia tộc uy hiếp liền tiểu quá nhiều. Lưu Trương chỉ là hơi làm trầm ngâm, liền lắc đầu cự tuyệt nói, phong huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá này Quách gia cùng Mã gia ở trong thành còn an ổn, ta đệ tam vùng sắt cổng thành tam đại gia tộc, không thể tất cả hủy diệt, nếu không đối ta đệ tam vùng sắt cổng thành nguyên khí tổn thương quá nặng, bất lợi với bổn thành phát triển, phong huynh chỉ cần đối Cổ tộc ra tay tức khắc. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, uống ly rượu, không nói thêm gì, đứng dậy, hướng tới Ngọc Các ngoại đi đến. Có người hầu mang Yến Trường Phong đoàn người đến chỗ ở điện hạ, ngài thật muốn đối Cổ tộc ra tay sao? Cổ tộc cái này gia tộc, ta cũng có điều nghe thấy, đây là đệ tam vùng sắt cổng thành trung, nhất cổ xưa một cái gia tộc, truyền thừa nghe nói cũng có 10 vạn năm trở lên, so với Vô Thương Tinh vực không ít siêu cấp thế lực nội tình đều còn muốn thâm hậu, chỉ sợ Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực trung, cũng chỉ có xếp hạng top 10 gia tộc có thể cùng này so sánh. Chu Xuyên không khỏi nghi vấn nói, một cái nho nhỏ cổ tộc mà thôi, tính cái gì? Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực xếp hạng đệ nhất Diệp gia đều bị ta tiêu diệt, cổ của cải chứa lại thâm, chẳng lẽ còn có thể so sánh Diệp gia càng cường sao? Yến Trường Phong bình đạm nói, hai mắt hơi hơi nhíu lại, huống hồ, liền tính cổ tộc thật sự so Diệp gia còn muốn lợi hại lại có thể như thế nào? Phiên tay gian diệt chi. Cổ tộc, đây là Yến Trường Phong đã sớm đã xếp vào phải giết danh sách trung gia tộc. Cũng là hắn giết ý nhất kiên quyết một lần. Đi vào thành chủ phủ an bài dừng chân địa phương, Yến Trường Phong khoanh tay lợi cho một mảnh linh thác nước trước, nhìn tái nhợt linh thác nước như thương long nhập khe, phi tiết mà xuống, Yến Trường Phong trong mắt không khỏi hiện ra một tia nhớ lại. Đệ nhất thành quan ở ngoài cũng có như vậy một cái linh thác nước, hắn đó là ở nơi đó, cùng Mạnh Nhã tình cờ gặp gỡ tương ngộ. Yến Trường Phong từ trong lòng lấy ra một đoạn khô nhánh cây, đây là từ nhỏ Nhã mồ thượng mang tới một đoạn. Nhìn trong tay khô mục, Yến Trường Phong trong lúc nhất thời không khỏi ngơ ngẩn. Trước người kia linh thác nước phi lưu, ầm vang tiếng vang, giống như biến mất ở bên hai. Bốn phía tựa hồ đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Mạnh Nhã năm đó đối hắn cảm tình, hắn như thế nào không biết, chỉ là lúc trước Yến Trường Phong một lòng hướng đạo, hơn nữa trong lòng sớm đã có Đường Ngọc Khê, cho nên ở Yến Trường Phong trong lòng, vẫn luôn chỉ là đem Mạnh Nhã coi như chính mình muội muội. Hắn từng đối Mạnh Nhã thuyết minh cõi lòng, nề hà đối phương nhất vãng tình thâm. Lại không nghĩ rằng, ngàn năm về sau, chính mình trở lại huyết luyện chi lộ, cũng đã là thiên nhân vĩnh cách. Thật lâu sau, một tiếng thở dài áp qua kia ù ù tiếng nước. Liền ở ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo cung kính thanh âm. "Công tử, bên ngoài có người tới thăm, tự xưng là cổ tộc trưởng lão." Nô Tùng bỗng nhiên xuất hiện ở Yến Trường Phong phía sau, đối với Yến Trường Phong túi đầu chắp tay nói, "Cổ tộc." Yến Trường Phong trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, đem khô mục thu vào trong lòng ngực. Yến Trường Phong đi vào đại sảnh giữa, lập tức có người hầu phụng trà lại đây. Yến Trường Phong nhẹ mẫn một ngụm, nhàn nhạt nói, làm kia cổ tộc người tiến vào. Một lát sau, một cái thương nhan lão giả thông thả ung dung đi rồi đi lên, vừa vào cửa liền đối với Yến Trường Phong chắp tay nói, lão hủ cổ tộc trưởng lão cổ mục, lâu văn phong đạo hưu đại danh, nay văn phong đạo hưu vào thành, mạo muội bái phỏng, mong rằng đạo hưu chớ trách lão hủ đường đột. Cổ mục trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, nói chuyện cũng không phải thường khách khí, âm thầm đánh giá Yến Trường Phong, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi. Nhưng thực mau liền lại sinh ra vài phần khinh thường. Không nghĩ tới người này quả thực đã tân chức tới rồi kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách nửa bước sinh tử đại cảnh đều không xa, ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, người này thực lực thế nhưng tăng lên như thế khủng bố, thật sự lợi hại, bất quá kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, so với tộc của ta Chân Long, lại còn kém xa. Tộc của ta Chân Long cổ mạc sớm đã tân chức tới rồi nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi. Mà nay càng là đã ở bắt đầu đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, này Phong Vô Trần tuy rằng lợi hại, thiên phú tuyệt luân, nhưng so với thiếu gia chủ vẫn là muốn kém cỏi một bậc. Hơn nữa, hắn trên người hơi thở cũng thực lơ lỏng bình thường, như là căn cơ không song giống nhau, hay là người này là mạnh mẽ tăng lên tu vi, lợi dụng các loại tài nguyên mạnh mẽ đem tu vi đề cao đến bây giờ cảnh giới. Chỉ liếc mắt một cái đánh giá, cổ mục trong lòng đã sinh ra các loại ý niệm, càng là âm thầm đem Yến Trường Phong cùng hắn cổ tộc Thiên Kiêu Cổ Mạc so sánh. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, Yến Trường Phong mua danh chủ tiếng, danh không hợp thật, cùng Cổ Mạc chi gian khác nhau như trời với đất. Chương 1249, nói băng. Từ đây nhân thân thượng này cổ lơ lỏng bình thường hơi thở tới xem, người này cường đại, đều không phải là nguyên tự tự thân, hẳn là dựa vào pháp bảo chi uy. Niệm cho đến này, Cổ Mục đáy mắt khinh thường càng đậm. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong hiện giờ tạo hóa lợi hại, đã đạt tới trở lại nguyên trạng nông nỗi, ở hơn nữa hỗn loạn đại đạo quấy nhiều trật tự, tùy ý nhiễu loạn hắn trên người hơi thở dao động, làm người căn bản nhìn không ra hắn sâu cả tới. Cho nên ở Cổ Mục trong mắt, Yến Trường Phong trên người hơi thở mới có thể có vẻ lơ lỏng bình thường, không hề đặc điểm. Yến Trường Phong lẳng lặng mà phẩm trà, như là không có nghe được hắn nói giống nhau, đối này nhìn như không thấy. Cổ Mục cô lập cùng đại đường trung gian, Yến Trường Phong đối hắn làm lơ làm hắn xấu hổ đồng thời, trong lòng càng là ám sinh tức giận. Lão hủ cổ tộc trưởng lão Cổ Mục, đặt tới bái phỏng Phong đạo hữu. Cổ Mục lại nói một lần, bất quá lời nói còn chưa nói xong, Yến Trường Phong đem chén trà nhẹ nhàng buông, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta nghe thấy được. Cổ Mục tức khắc ngữ khí cứng lại, không khỏi ra mặt hơi run, trong lòng tức giận càng sâu. Nếu không phải cố kỵ Yến Trường Phong trên người khả năng có cái gì khó lường pháp bảo, cùng với Yến Trường Phong dưới trướng Chu Xuyên đám người, chỉ sợ lập tức liền phải phát tác. Hắn thở sâu, thái độ đã không có lúc trước cung kính, cứ việc lúc trước cung kính, cũng chỉ là mặt ngoài công phu, nội tâm đối Yến Trường Phong lại là âm thầm khinh thường, bất quá hiện tại, lại là liền mặt ngoài công phu cũng lười đến đi làm. Chỉ là giống như hoàn thành trong tộc giao cho hắn nhiệm vụ giống nhau, tay hao vung, đem một kiện chữ vật pháp bảo quăng ra tới. Lão hủ này tới là vì hướng ngày đó trong tộc cổ vũ trưởng lão việc, đại biểu cổ tộc hướng đạo hưu bồi tội. Ngày xưa cổ vũ trưởng lão tự chủ trương, đi trước vô thương tinh vực cùng đạo hưu phát sinh mâu thuẫn, việc này ở ta cổ tộc, cái này chữ vật pháp khí chung, có 3.000 năm thánh dược 10 cây, 5.000 năm thánh dược 8 cây, 8.000 năm. Thánh dược một gốc cây, mặt khác còn có một kiện nửa bước thánh binh, quyền đương nhận lỗi, phong công tử thủ hạ đi. Cổ Mục nhàn nhạt nói, nô, một kiện nửa bước thánh binh, 10 cây 3.000 năm thánh dược, 8 cây 5.000 năm thánh dược, còn có một gốc cây 8.000 năm thánh dược. Cổ tộc thật đúng là đại thủ bút đâu, không hổ là truyền thừa 10 vạn năm trở lên đại gia tộc, nội tình quả nhiên thâm hậu. Yến Trường Phong khẽ cười nói. Cổ Mục nghe vậy mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, ngẩng đầu đỡ ngực, đem đôi tay phụ ở sau người, lại không được Yến Trường Phong theo sau rồi lại là một tiếng hừ lạnh, làm hắn trên mặt đắc ý chi sắc nháy mắt đọc lại. Hừ, ngươi cổ tộc là tống cổ khất cái sao? Cũng hoặc là cố ý tới nhục nhã ta phong người nào đó. Ân, liền như vậy kiện sắt vụn đồng nát, cùng với vài cọng cỏ dại, cũng hướng ta bồi tội. Ta xem ngươi cổ tộc không phải tới bồi tội, mà là tới khiêu khích cùng nhục nhã ta phong người nào đó đi. Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt biến đổi, lệnh Cổ Mục trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, trên mặt đắc ý chi sắc cương ở trên mặt. Tình huống như thế nào? Một kiện nửa bước thánh binh, thế nhưng bị đối phương nói là một kiện sắt vụn đồng nát. Hơn 10 châu vô thượng thánh dược, thế nhưng thành cỏ dại. Cổ Mục khí sắc mặt xanh mét, kiềm nén lửa giận nói, Phong vô trần, ta cổ tộc thành tâm thành ý tới cửa nhận lỗi, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi mang theo một đống rác rưởi đi vào ta trong phủ nhục nhã bổn tọa, còn tới hỏi bổn tọa có ý tứ gì? Yến Trường Phong cười lạnh nói, ngươi cổ tộc trưởng lão lúc trước ngàn dặm xa xôi chạy đến vô thương tinh vực chặn giết bổn tọa, muốn cướp lấy trong tay ta thần dược, hiện tại chỉ dựa vào một kiện sắt vụn đồng nát cùng vài cọng cỏ dại, liền muốn hóa giải việc này sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi, Phong vô trần, ngươi đừng quá phận, nửa bước thánh binh, còn có vô thượng thánh dược, cái nào không phải hy thế chân bảo, ta xem ngươi rõ ràng là ở vô cớ gây rối, ngươi này làm, bất quá là muốn được đến càng nhiều chỗ tốt thôi. Cổ Mục trầm khuôn mặt nói, hy thế chân bảo, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem một kiện nho nhỏ nửa bước thánh binh coi như chân bảo, đem vài cọng cỏ dại coi như tiên dược. Yến Trường Phong đại tu vùng, từng cái nửa bước thánh binh tức khắc bay ra tới, dẫm dạp, ước chừng thượng trăm kiện. Mỗi một kiện nửa bước thánh binh đều so Cổ Mục sở mang đến kia một kiện nửa bước thánh binh cường đại đến nhiều. 100 nhiều kiện nửa bước thánh binh nổi tại giữa không trung, tản mát ra mãnh liệt hơi thở dao động, trực tiếp đem Cổ Mục ép tới nằm liệt ngồi ở mà. Sao có thể? Nhìn bốn phía từng cái cường đại nửa bước thánh binh, Cổ Mục ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có nhiều như vậy nửa bước thánh binh, khó trách không đem hắn mang đến bồi tội kia kiện nửa bước thánh binh để vào mắt. Nửa bước thánh binh, khi thế chân bảo. Yến Trường Phong cười lạnh. Theo sau tâm niệm ở vừa chuyển, từng cây vô thượng thánh dược trong suốt lộng lẫy, ước chừng mấy trăm cây, cắm rễ hư không. Vô thượng thánh dược. Cổ Mục thấy thế cả kinh nói không ra lời. Theo sau, hắn cảm giác được vô cùng nhục nhã, nằm liệt ngồi dưới đất, bị kia từng cái nửa bước thánh binh ép tới căn bản đứng dậy không nổi, thậm chí nếu không có kia từng cái nửa bước thánh binh tất cả đều thu liễm đại bộ phận uy thế, chỉ sợ đương trường liền đem hắn áp thành một đống thịt nát. Tiến trường phong đại tu một quyển, này đó nửa bước thánh binh cùng vô thượng thánh dược liền lại bị hắn hết thảy thu lên. Nhìn nằm liệt ngồi dưới đất của mục, Tiến trường phong cười lạnh liên tục. Cổ mục thở sâu, sắc mặt xanh mét, Yến Trường Phong này cử, rõ ràng là cố ý nhục nhã hắn, lại không ngờ Yến Trường Phong lại cắn ngược lại một cái, thấy được sao? Như ngươi mang đến mấy thứ này, ở trước mặt ta, bất quá là một đống rác rưởi thôi, ngươi thế nhưng mang theo như vậy một đống rác rưởi tới, còn nói bồi tội. Ngươi cổ, tộc không phải ý định muốn nhục nhã bổn tọa, là cái gì? Ngươi, cổ mục khí suýt nữa hộc máu, thở sâu nói, Phong vô trần, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bóc qua việc này? Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, đem ngươi cổ tộc hoàn toàn từ lịch sử sông dài chung lao đi, này đoán nhưng giải. Cái gì? Cổ mục nghe vậy mở to hai mắt nhìn, cả người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế không đem hắn cổ tộc để vào mắt, mở miệng thế nhưng liền phải đem hắn cổ tộc diệt tộc. Hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, cái này vui đùa nhưng không buồn cười, Phong vô trần. Ta biết trên người của ngươi khẳng định còn có lợi hại pháp bảo, ngươi có thể đem vô thương tinh vực rảo đến long trời lở đất, tất nhiên cũng là có điều dựa vào, nhưng ta cổ tộc dừng chân hơn 10 vạn năm, nội tình chi thâm hậu, không phải ngươi có thể tưởng tượng, có chút lời nói. Tốt nhất nghiêm chỉnh. Phải không? Vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, cái nào không phải truyền thừa 10 vạn năm trở lên? Ngươi cổ tộc tính cái gì? Một đám gà vườn chó sống thôi, búng tay tức diệt. Yến Trường Phong phong khinh vân đạm nói. Trong mắt khinh miệt không thêm che giấu. Ngươi, cuồng vọng. Phong vô trần, ngươi thật sự muốn cùng ta cổ tộc là địch sao? Ta biết ngươi dựa vào pháp bảo chi uy, áp đảo mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả, bất quá ta cổ tộc chính là có chân chính chân long cấp vô thượng thiên tài, đừng nói là ngươi, liền tính là ngươi phía sau này đó sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả. Ở tộc của ta chân long trước mặt, cũng bất kham một kích, ngươi hiện tại vì ngươi mới vừa nói xin lỗi, ta cổ tộc có thể cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy bốc quá, nếu không tất cùng ngươi không chết không ngừng. Cổ mục khí trong cơn giận dữ, hoàn toàn xé rách ra mặt, lạnh lùng uy hiếp nói. Chương 1250, nói rõ diệt tộc. Phải không? Ngươi cổ tộc chân long. Là cái kia các ngươi cổ tộc dùng vô thượng tà pháp lệnh này chuyển thế cổ mạc sao? Nghe nói hắn đã sớm tới rồi huyết luyện chi lộ thứ 6 vùng sát cổng thành. Ngươi cút đi, ta cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, đem ngươi tộc chân long triệu hồi tới, nếu ta sở liệu không tồi. Trong tay hắn hẳn là có thông hành. Phù lệnh đi. Một tháng thời gian, cũng đủ hắn từ thứ 6 vùng sát cổng thành gấp trở về. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, tựa căn bản không đem cổ mục trong miệng chân long để vào mắt. Ngươi, Phong vô trần, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cử chỉ hối hận. Cổ mục nổi giận đùng đùng. Còn không mau cút đi, tưởng hiện tại liền chết sao. Nô Tùng đi lên trước tới, sắc bén ánh mắt bắn về phía cổ mục. Cổ mục tức khắc trong lòng cả kinh, ở Nô Tùng kia lạnh băng dưới ánh mắt. Không khỏi toàn thân phát lạnh, cả người lông tơ đều không khỏi tạc đứng lên tới. Hắn nhìn về phía Ngô Tùng, thấy Ngô Tùng tuổi còn trẻ, thế nhưng có kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, thả trên người khí thế như vậy sắc bén đáng sợ, thế nhưng có thể so với giống nhau sinh tử đại cảnh cường giả, không khỏi trong lòng chấn động. Lập tức không dám đang nói bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói, cổ mục lập tức xanh mặt, bước nhanh rời đi. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu là rời đi chậm, sẽ bị Yến Trường Phong thiết huyết chém giết. Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực hung danh, hắn sớm đã có nghe thấy. Đáng chết, cái này Phong vô trần, quá làm cản, quá cuồng vọng, thế nhưng như thế không đem ta cổ tộc để vào mắt. Khí sát ta cũng. Cổ mục trong lòng tức giận, xanh mặt trở lại cổ tộc. Đem việc này báo cáo cổ tộc cao tầng lúc sau, toàn bộ cổ tộc cao tầng đều giận tím mặt. Mặc dù là phía trước Yến Trường Phong với cửa thành trước mắt bao người bóp chết cổ rễ cái này cổ tộc đệ tử, mọi người cũng không có như vậy tức giận. Nhưng giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng nói rõ muốn tiêu diệt hắn cổ tộc, hơn nữa còn không đem hắn tộc chân long để vào mắt, này tức khắc giống như là bậc lửa thùng thuốc nổ giống nhau, toàn bộ nghị sự đại sảnh đều sôi trào lên. Ngại danh cuồng vọng. Người này thật đương chính mình thiên hạ vô địch sao? Tộc của ta thành tâm hướng hắn xin lỗi kỳ hảo, hắn thế nhưng chút nào không cảm kích, thế nhưng ngược lại tùy thời khiêu khích, như thế không đem ta cổ tộc để vào mắt, lưu hắn không được. Không tồi, Phong vô trần khinh người quá đáng. Liền tính người này có chút thủ đoạn, cũng không nên như vậy miệt thị ta chờ, hắn phải vì hắn lời nói việc làm trả giá đại giới. Cổ tộc nghị sự trong đại sảnh, chúng trưởng lão các tức giận, cảm xúc tăng vọt. Chính là Cổ Hồng cũng không khỏi ánh mắt là lạnh băng, sắc mặt xanh mét. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế không cho hắn cổ tộc mặt mũi, như thế không đem hắn cổ tộc để vào mắt. Trong đại sảnh, vô số trưởng lao chiến ý ngẩng cao, nhưng liền ở ngay lúc này, đống nhiên truyền ra một đạo nhược nhược thanh âm, kia Phong Vô Trần đích sắc đáng giận, nhưng người này thực lực chính là không dung khinh thường, vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, nhưng đều bị hắn bình định, tộc của ta tuy rằng thực lực không yếu, nhưng so với vô thương tinh vực Diệp gia đều còn muốn kém một bậc, nếu thật cùng Phong Vô Trần chiến lên, thắng bại khó liệu. Tức khắc chi gian, toàn bộ đại sảnh đều vì này một tĩnh. Mới vừa rồi mọi người đều bị Cổ Mục mang về tới lời nói cấp chọc giận, trong lúc nhất thời không có tưởng nhiều như vậy, giờ phút này nhớ tới Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực huy hoàng chiến tích, tức khắc chi gian, lúc trước những cái đó một đám chiến ý ngẩng cao cổ tộc trưởng lão, tuyên chiến thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hừ, ta đã gặp qua kia Phong Vô Trần, người này bất quá là một cái dựa vào pháp bảo tài trí bình thường thôi, tự thân thực lực lơ lỏng bình thường, hơi thở phù phiếm, liền kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, tựa hồ cũng là thôn phệ đại lượng đan dược, linh thảo chờ mạnh mẽ tăng lên đi lên, nếu có phải hay không dựa vào pháp bảo chi. Uy, người này chính là cái phế vật, tùy tùy tiện tiện một cái kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh tu sĩ đều có thể đem hắn nghiền sát. Cổ Mục thấy thế hừ lạnh một tiếng, đem hắn đôi Yến Trường Phong cái nhìn hết thể nói ra. Cái gì? Người này quét ngang vô thương tinh vực, sao có thể như vậy bình thường? Ta nghe nói người này còn phải tới rồi thiên đạo tán thành, lúc trước từng cùng Diệp gia thiên tài Diệp gia thiên đại chiến, bị thiên đạo dấu vết, được đến thiếu niên trí tôn danh hiệu. Không sai, đường đường một thiếu niên trí tôn, sao có thể là như vậy bình thường người? Chúng trưởng lão đều kinh nghi. Hừ, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả sao? Cái gì thiếu niên trí tôn, ta xem chỉ là lời đồn thôi. Cổ Mục nhàn nhạt nói. Cổ tộc bài trừ thám tử đi trước vô thương tinh vực, lưu ý Yến Trường Phong tin tức chờ, chính là ở Yến Trường Phong chém giết Cổ Vũ lúc sau, mà Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên đại chiến, bị thiên điệu tán thành, quan lấy thiếu niên trí tôn danh hiệu, chính là trước đó. Cho nên đối với Yến Trường Phong được đến thiên điệu tán thành, bị quan lấy thiếu niên trí tôn danh hiệu sự tình, cổ tộc cũng chỉ là tin vỉa hè, cổ tộc thám tử vẫn chưa chứng kiến. Trên thực tế, giữa rất nhiều sự tích, cổ tộc thám tử đều chưa từng chính mắt nhìn thấy. Như Yến Trường Phong hủy diệt các đại siêu cấp thế lực, cũng chỉ là chuyện lạ sau điều tra lúc sau truyền lại trở về, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Bởi vì cái loại này quy mô chiến đấu, người bình thường căn bản vô pháp tiếp cận, mặc dù muốn điều tra, cũng đến chờ đến chiến hậu. Nghe được Cổ Mục nói, cổ tộc mọi người không ít người ánh mắt lập lòe, tâm tư một lần nữa trở nên lung lay lên, chỉ có số ít người còn tâm tồn băn khoăn. Hừ, kia Phong Vô Trần đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, hiện tại chỉ có một trận chiến, còn có cái gì còn cố kỵ? Có chủ chiến trưởng lão trầm giọng nói. Nhưng Mạc Nhi hiện tại đang ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, cũng không biết hiện tại như thế nào. Cổ Hồng nhìn quét phía dưới một đám tranh đến mặt đỏ thai hồng chúng trưởng lão, trong lòng lại ở trong tôi ám trầm tư. Nguyên bản hắn cũng không muốn cùng Yến Trường Phong nhanh như vậy chính diện va chạm, muốn cùng Yến Trường Phong hòa đàm, cho nên mới phái Cổ Mục hướng đi Yến Trường Phong bồi tội lúc trước Cổ Vũ chặn giết chuyện của hắn. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng chút nào không cho mặt mũi, ngược lại thừa cơ tương áp, càng là trực tiếp tuyên bố muốn đem hắn cổ tộc nhổ tận gốc, hoàn toàn diệt tộc. Hơn nữa, còn cố ý cho bọn hắn để lại một tháng thời gian, làm cho bọn họ làm chuẩn bị, đem trong tộc cường giả kể hết triệu hồi tới. Này rõ ràng là xích quả quả miệt thị. Không hề có đem hắn cổ tộc để vào mắt. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Phải biết, cổ tộc tại đây đệ tam vùng sắt cổng thành dừng chân hơn 10 vạn năm, sớm đã ăn sâu bén lĩnh dễ, một con là đệ tam vùng sắt cổng thành trung tam đại gia tộc chi nhất. Nhiều năm như vậy tới, ai dám như thế không đem hắn cổ tộc để vào mắt, tại đây đệ tam vùng sắt cổng thành, ai có thể không đối hắn cổ tộc kiêng kỵ ba phần. Đặc biệt là này một đời, hắn cổ tộc ra một cái tuyệt thế chân long, tuổi còn trẻ, đã quét ngang huyết luyện chi lộ, lộng lây bát phương, nhất định phải xưng vương xưng bá, cổ tộc chú định sẽ hoàn toàn quật khởi, thậm chí hoành áp chư thiên. Nhưng hiện tại, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, thế nhưng dám can đảm như thế khiêu khích cổ tộc, dám can đảm như thế không đem hắn cổ tộc để vào mắt, như vậy chênh lệch, cổ tộc như thế nào chịu được. Liên hệ Thiên Nhi, Sơn Nhi, Lôi Nhi bọn họ, làm cho bọn họ về trước tới. Cổ Hồng thực mau liền có quyết định. Cổ Thiên, Cổ Sơn, Cổ Lôi, Cổ Trì, Cổ Phong, Cổ Lâm, này 6 cá nhân, cũng là cổ tộc 6 đại thiên tài. Nay một đời, bước lên huyết luyện chi lộ cổ tộc thiên tài, hơn nữa cổ mạc tổng cộng có 7 người, mà cổ thiên chờ 6 người, đó là cổ mạc ở ngoài. Mặt khác vài tên bước lên huyết luyện chi lộ cổ tộc thiên tài. Chương 1251, cổ tộc thiên tiêu. Cổ Thiên, Cổ Sơn, Cổ Lôi đám người đều là đi theo ở Cổ Mạc bên người, tất cả đều lấy Cổ Mạc là chủ. Giống như là lúc trước, Vô Thương Tinh vực Lý gia 6 đại thiên tướng, đều lấy Lý gia thần thể Lý Dục là chủ giống nhau. Nay 6 cá nhân, tuy rằng không có Cổ Mạc như vậy kinh diễm, nhưng là cũng đều các thiên tư chắc tuyệt, các thực lực bất phàm, có thể so với thần hoàng cấp thiên tài. Cổ Hồng lập tức kích hoạt thông tin phù lệnh, đem tình huống nói cho Cổ Thiên đám người, làm Cổ Thiên đám người lập tức trở về, đồng thời hướng mấy người dò hỏi Cổ Mạc tình huống. Cổ Mạc đại ca hiện tại còn ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, tựa hồ gặp bình cảnh, chưa xuất quan. Cổ Thiên đáp lại nói. Cổ Hồng gật gật đầu, nói, vậy các ngươi không cần đi quay rời hắn, các ngươi lưu lại ở nơi đó chờ hắn xuất quan ở đem chuyện này nói cho hắn, làm hắn gấp trở về, đến nơi các ngươi những người khác, cũng đều mau chóng trở về. Ta đây nghe nói các ngươi bên trong cũng có người tấn chức tới rồi nửa bước sinh tử đại cảnh, kia Phong Vô Trần. Trên tay có kiếp phủ du tạo hóa thần dược, nếu là lần này có thể trấn sát Phong Vô Trần, được đến người này trong tay kiếp phủ du tạo hóa thần dược, đến lúc đó các ngươi tấn chức sinh tử đại cảnh liền không phải việc khó. Kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Cổ Thiên đám người nghe vậy đều sắc mặt động dung. Hừ, Phong Vô Trần phải không? Một cái nho nhỏ con kiến, cũng dám cùng ta cổ tộc đối nghịch, thật là không biết sống chết. Cổ Lâm, ngươi tu vi thấp nhất, liền trước lưu lại nơi này chờ Cổ Mạc đại ca xuất quan, chúng ta mấy cái liền về trước trong tộc. Cổ Thiên mở miệng nói, đem 6 người trung tu vi yếu nhất một cái lưu lại truyền lời. Cổ ông trời tử, hay không yêu cầu ta chờ giúp một tay? Ta chờ có thể đồng hành. Có mấy cái lao giả biết được cổ tộc tình huống, chủ động đón đi lên, đối với Cổ Thiên nói. Này mấy cái lao giả các đều là sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, là Cổ Mạc sở tuyển nhận dưới trướng. Hiện giờ Cổ gia gặp nạn, mấy người lập tức chủ động đề nghị tương trợ, lấy cho thấy chân thành. Ở bọn họ trong mắt, Cổ Mạc chính là chân chính người Trung Chi Long, sau này nhất định phải bay lên cửu thiên, thậm chí đánh vỡ ma chú, thành tiểu chí tôn thậm chí thần cảnh tối cao, đi theo Cổ Mạc, ở bọn họ xem ra đây là vô thượng vinh quang. Cũng hảo, vậy làm phiền chư vị theo chúng ta đi một chuyến, bất quá các ngươi cũng không thể đều đi, lưu lại vài người ở chỗ này vì Cổ Mạc đại ca hộ pháp. Cổ Thiên gật gật đầu nói, ở chỗ này trừ bỏ Cổ Mạc, liền lấy hắn địa vị tối cao, một thân thực lực, nghe nói sẽ không so sinh tử đại cảnh cường giả kém cỏi nhiều ít. Nơi đây khoảng cách đệ tam vùng sát cổng thành cách xa nhau xa xôi, mặc dù chúng ta có được thông hành phụ lệnh, muốn chạy trở về cũng yêu cầu không ít thời gian, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường. Cổ Thiên lấy ra một quả tĩnh âm như ngọc lệnh bài, đúng là thông hành phụ lệnh. Hắn không có chút nào chần chờ, lập tức đem thông hành phụ lệnh kích hoạt, thông hành phụ lệnh bên trong phát ra từng mảnh trong suốt phù quang. Khai ra một cái quan môn, Cổ Thiên đám người vội vàng sôi nổi đi vào trong đó. Chuyến này tổng cộng 8 người, trừ bỏ Cổ Thiên chờ 5 đại cổ gia thiên tài, còn có 3 gã Cổ Mạc người theo đuổi, này 3 gã người theo đuổi, tất cả đều là sinh tử đại cảnh tu vi. Không nghĩ tới kia Phong Vô Trần thế nhưng như vậy to gan lớn mật, cũng dám khi dễ đến chúng ta cổ gia trên đầu tới, thật sự là không biết sống chết, nghe nói trên tay hắn có kiếp phủ du tạo hóa thần dược, cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, này đối chúng ta tới nói chính là một cái thiên đại cơ duyên. Cổ Phong cười lạnh một tiếng nói. Đáng tiếc, lần này Cổ Mạc đại ca còn đang bế quan, nói cách khác, có Cổ Mạc đại ca ở, tùy tiện thả ra một đạo hình chiếu, đều đủ để đem kia Phong Vô Trần kinh sợ trụ, đem này áp đảo. Cổ Mạc đại ca đánh sâu vào sinh tử đại cảnh tựa hồ gặp được bình cảnh, nếu là chúng ta chuyến này có thể chém giết Phong Vô Trần, cướp lấy đến kiếp phủ du tạo hóa thần dược, đến lúc đó đem này hiến cho Cổ Mạc đại ca. Cổ Mạc đại ca nhất định có thể nhất cử bước vào sinh tử đại cảnh. Ha ha, lấy Cổ Mạc đại ca tuyệt thế thiên tư, cần gì dựa vào thần dược. Liên tính là không có kiếp phù du tạo hóa thần dược, Cổ Mạc đại ca cũng nhất định có thể bước vào sinh tử đại cảnh, hiện tại chỉ là gặp một chút nho nhỏ bình cảnh thôi, lấy Cổ Mạc đại ca ưu tú, thực mau liền sẽ bước qua đi. Mấy cái cổ gia thiên tài đĩnh đạc mà nói, đối Cổ Mạc có cực đại tin tưởng. Ở bọn họ trong mắt, Cổ Mạc chính là thiên nhân hạ phàm, là chân chính thiên tuyển chi tử. Không có gì là Cổ Mạc sở làm không được, đối hắn có gần như mù quáng tín nhiệm. Đây là Cổ Mạc uy thế. Công tử thiên phu tuyệt thế, nho nhỏ sinh tử đại cảnh, như thế nào có thể khó được trụ công tử, chư vị yên tâm đó là, đại công tử xuất quan ngày, nhất định em dương điên đảo, chấp trưởng sinh tử. Một cái lao giả cười ha hà nói, là Cổ Mạc người theo đuổi trí nhất. Mọi người vẻ mặt nhẹ nhàng, ở quang môn trung trong thông đạo nhanh chóng đi trước. Ngoại giới có thể nhìn đến một đạo màu trắng ngà lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Hy vọng cái kia Phong Vô Trần đừng cho chúng ta quá thất vọng mới hảo, nếu là quá yếu, đã có thể không thú vị. Cổ Lôi trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, có nhẹ nhẹ chiến ý hiện lên. Mà liên ở bọn họ đi rồi không lâu. Thứ 6 vùng sắt cổng thành, cổ mạc nơi một tòa linh phong thượng, đột nhiên lao ra một cổ nùng liệt tử khí, sinh cơ bừng bừng linh phong tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nháy mắt cô quạng. Nguyên bản các loại sắc thái tươi đẹp cây cối, sôi nổi chết héo, cả tòa linh sơn đều một mảnh cô quạng. Mà linh sơn ở ngoài, cổ lâm, cùng với cổ mạc đông đảo người theo đuổi sôi nổi sắc mặt đại biến. Hào nung liệt tử khí, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ cổ mạc đại ca đánh sâu vào sinh tử đại cảnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Cổ lâm cả kinh nói. Đến là kia mấy tôn đi theo cổ mạc sinh tử đại cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, cổ lâm công tử chớ hoảng sợ, công tử đây là phá tan bình cảnh, đã bước vào tử khí cảnh, chỉ cần ở nắm giữ sinh chi khí, là có thể đủ hoàn toàn bước vào sinh tử đại cảnh, công tử hiện tại khoảng cách sinh tử đại cảnh, chân chính chỉ. Có một đường chi cách, thực mau liền phải đột phá. Cổ lâm công tử tốc tốc tránh lui, ngươi còn không có nắm giữ sinh tử nhị khí, này tử khí đối với ngươi uy hiếp cực đại, nếu là lây dính thượng. Đến lúc đó chắc chắn tử khí cuốn thân, nơi này giao cho chúng ta bảo hộ có thể. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả mở miệng nói, làm cổ lâm tránh lui, rời xa này tòa linh phong. Cổ lâm nghe nói cổ mạc đây là đã phá tan bình cảnh, đã khống chế chết chi khí, tức khắc trong lòng kinh hỉ, huyền một lòng cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Cổ mạc đại ca quả nhiên không hổ là ta cổ tộc chân long, tuổi còn trẻ, thế nhưng liền phải tấn chức đến sinh tử đại cảnh, chờ đến cổ mạc đại ca hoàn toàn tấn chức đến sinh tử đại cảnh. Tại đây huyết luyện chi lộ, còn có ai là cổ mạc đại ca đối thủ? Cổ lâm trong lòng nghĩ, thân hình lại là không chậm, vội vàng bay khỏi này tòa linh phong. Liền ở ngay lúc này, đông nhiên ở thứ 6 vùng sắt cổng thành một cái khắc bông, có một cổ khủng bố hơi thở đột nhiên phóng lên cao, chấn động toàn bộ thứ 6 vùng sắt cổng thành. Một bó hắc bạch quang, giống như song long giống nhau, lẫn nhau dây dưa phóng lên cao, đem thứ 6 thành vùng sắt cổng thành phía trên lưu ly thánh quang đại trận phong tỏa đều giải khai. Chương 1252 Phong vân. Nay một bó hắc bạch quang, hơi thở nhiếp người, khủng bố vô biên, hắc bạch lưỡng đạo quang dây dưa ở bên nhau, hóa thành hắc bạch song long, tận trời mà thượng, đem thứ 6 vùng sắt cổng thành hộ thành trận pháp lưu ly thánh quang đại trận đều giải khai, chấn động toàn bộ thứ 6 vùng sắt cổng thành. Sinh tử nhị khí, hóa rồng bay lên, đây là có người tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Trong thành vô số người khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn nơi xa kia này hắc bạch song long, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hảo cương đại hơi thở dao động. So với giống nhau sinh tử đại cảnh, cường đại quá nhiều, tại sao lại như vậy, vừa mới vừa đột phá mà thôi, sở phát ra hơi thở dao động, thế nhưng như vậy cường đại, là ai tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Không ít người trong lòng suy đoán, nhìn về phía nơi xa. Theo sau chỉ nghe một tiếng thét dài, núi cao bay tứ tung, bạo thoái mở ra, giống như trời giáng lưu hỏa, một đạo kim quang phóng lên cao. Nay ta Lý Kiêu nhập sinh tử, đương trưởng luân hồi, khống càn khôn. Một tiếng thét dài. Chấn động bát phương, thứ 6 vùng sắt cổng thành vô số thiên tài, vô số tu sĩ, được nghe lời này vô cùng biến sắc. Là Lý Kiêu. Chiến thần Lý Kiêu, hắn thế nhưng dẫn đầu tấn chức đến sinh tử đại cảnh. Có người kinh hô ra tiếng. Không hổ là đương thời thần vương thể, vừa mới tấn chức đến sinh tử đại cảnh mà thôi, thế nhưng liền có như vậy uy nghiêm. Có không ít người kinh tâm động phách, cái kia đắm chìm trong kim quang trung bóng người thật sự quá cường đại, phát ra hơi thở, ép tới vô số người không thở nổi. Sinh tử nhị khí biến thành hắc bạch song long cuốn trở về, nhảy vào kim quang bên trong, biến mất không thấy. Một bó đáng sợ ánh mắt xuyên thủng thanh minh, giống như hai ngọn thần đèn, đem hư không đều đốt cháy vặn mèo. Từng miếng kim sắc phủ văn lập lòe, vờn quanh ở hắn quanh thân. Chúc mừng chủ nhân, thành công tấn chức sinh tử đại cảnh. Lý Kiêu dưới trướng người theo đuổi tất cả đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, sôi nổi chúc mừng. Lý Kiêu dừng tay nhất chiêu, lao ra thứ 6 vùng sắt cổng thành. Ngay sau đó, vòng trời run rẩy. Khủng bố đại kiếp nạn giáng xuống. Thất phẩm hoàng kiếp. Thiên. Lý Kiêu tấn chức sinh tử đại cảnh, thế nhưng trọc hạ thất phẩm hoàng kiếp, thật là khủng khiếp đại kiếp nạn, Lý Kiêu không hổ là lúc ấy thần vương thể, nếu là có thể thuận lợi độ kiếp, đem sinh tử đại cảnh hoàn toàn củng cố, này thiên hạ chi gian chỉ sợ thật muốn quét ngang vô địch. Vô số người theo đi lên, xa xa quan vọng Lý Kiêu độ kiếp. Hoàng kiếp, đây là chí tôn cấp đại kiếp nạn dưới cường đại nhất kiếp, đáng sợ vô biên. Mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể có một người có thể dẫn động như vậy đáng sợ đại kiếp nạn. Thất phẩm hoàng kiếp, vậy càng thêm khó lường, mới vừa xuất hiện, khiến cho vô số người khiếp sợ. Lý Kiêu nhảy vào từ sao trời, ở trong đó độ kiếp, cùng thất phẩm hoàng kiếp đại chiến, thần thể trong suốt lộng lẫy, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mà cổ mạc nơi linh phong bên này, cổ lâm đám người biết được Lý Kiêu thế nhưng đã dẫn đầu cổ mạc một bước vào sinh tử đại cảnh, không khỏi trong lòng giật mình không thôi. Là Lý Kiêu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng trước nhập sinh tử. Cổ lâm kinh dị. Lý Kiêu, đương thời thần vương thể, đến từ vô thương tinh vực Lý Gia. Vô thương tinh vực Lý Gia này một đời, tổng cộng ra tam tôn thần thể. Lúc trước bị Yến Trường Phong chấn giết Lý Dục, được xưng Lý Gia đệ tam thần thể, còn không có bước lên huyết luyện chi lộ, cũng đã bị Yến Trường Phong chém giết. Mà kia Lý Dục, tuy rằng cũng là thần thể, nhưng so với hắn hai cái ca ca tới, lại là thuốc ngựa không kịp. Mà Lý Tiêu, đó là Lý Gia tam đại thần thể đứng đầu, cũng chính là Lý Dục đại ca, được xưng chiến thần. Lý Gia mặt khác một tôn thần thể tên là Lý Hiên, ở Lý Gia tam huynh đệ trung đứng hàng lão nhị, được xưng chiến tiên. Nghe nói Lý Hiên lúc trước mới là Lý Gia nhất kinh diễm thiên tài, liền Lý Kiêu cũng muốn kém cỏi hắn một bậc. Thả người này vào huyết luyện chi lộ sau, càng là sấm hạ hiển hách uy danh, nhưng lại ở 2 năm trước, Lý Hiên xâm nhập một mảnh cổ di tích sau, lại chưa xuất hiện, đã làm ai danh nhận tích, không biết sinh tử. Lý Kiêu cùng công tử xưa nay không mục, được xưng chiến thần, công tử lại được xưng thí thần, hai người những năm gần đây không thiếu va chạm, hiện tại Lý Kiêu trước vào sinh tử đại cảnh, nếu là người này muốn nhân cơ hội làm khó dễ, vậy đại đại không ổn. Cổ Mạc dưới trướng đông đảo người theo đuổi tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Lý Kiêu người này xưa nay cuồng vọng tự đại, cũng nhất nhìn chúng ra mặt, chưa chắc sẽ hành này dậu đổ bìm leo sự tình, bất quá các kiếm huynh băn khoăn đến không có sai, mặc dù Lý Kiêu vô tình dậu đổ bìm leo, nhưng vì để người vạn nhất, chúng ta cũng không thể không có điều phòng bị. Một người khác mở miệng nói, ta biết một môn thượng cổ phòng ngự đại trận, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một tòa tàn trận, lại như cũ cường đại vô cùng, liền tính là Lý Kiêu đột kích, cũng khó có thể công phá, chư vị trợ ta giúp một tay, cùng đem này thượng cổ đại trận bố trí xuống dưới, bảo hộ công tử tìm hiểu sinh tử. Một cái áo đen lão giả hơi hơi trầm ngâm, tay áo vung, một chương cổ xưa trận đồ bay ra tới, ở đây vài tên sinh tử đại cảnh cường giả lập tức dựa theo trận đồ sở kỳ, bố trí pháp trận, đem này cả tòa linh sơn bao phủ, che chở lên. Bọn họ chút nào không nghi ngờ như Lý Kiêu như vậy nhân vật, sẽ độ kiếp thất bại. Như Lý Kiêu nhân vật như vậy, nếu đã tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, kia thất phẩm hoàng kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng là cũng chưa chắc có thể đem này chân sát, lệnh này hóa thành kiếp hôi. Trời sinh thần vương thể. Đây là trời cao sủng nhi. Trời sinh đã chịu trời cao chiếu cố, như thế nào sẽ làm hắn mai một ở đại kiếp nạn chung. Đệ tam vùng sắt cổng thành. Yến Trường Phong tuyên bố muốn hủy diệt cổ tộc tin tức đã sớm truyền khai. Toàn bộ đệ tam vùng sắt cổng thành hiện giờ có thể nói là nháo đến ồn ào huyên náo. Không ít người vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đều lắp bắp kinh hãi, cảm thấy là có người ở cố ý tản lời đồn. Rốt cuộc Phong Vô Trần vào thành thời điểm, không ít người đều gặp được Phong Vô Trần, tuy rằng Phong Vô Trần lúc ấy trước mắt bao người, một phen miết giết cổ dễ cái này cổ tộc đệ tử, làm không ít người giật mình. Nhưng chỉ dựa vào Yến Trường Phong lúc ấy sở biểu hiện ra ngoài thực lực, lại là căn bản không có khả năng là cổ tộc đối thủ. Lúc ấy không ít người đều từng âm thầm đánh giá Yến Trường Phong, cảm thấy Yến Trường Phong thực lực lơ lỏng bình thường, cùng nghe đồn không hợp. Vô thương tinh vực truyền ra tới những cái đó có quan hệ Yến Trường Phong rất nhiều sự tích từ từ, cũng đều bị người coi như trò cười, cho rằng là Yến Trường Phong cố ý vì chính mình tạo thế. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, theo Yến Trường Phong muốn hủy diệt cổ tộc lời đồn truyền khai, liên tiếp mấy ngày, cổ tộc thế nhưng không có chút nào hành động, không có người ra tới bác bỏ tin đồn không nói. Thế nhưng liền phía trước Yến Trường Phong ở cửa thành trước mặt mọi người niết sát cổ tộc đệ tử sự tình, thế nhưng cũng không cổ tộc người tiến đến đối. Phó Yến Trường Phong. Cứ như vậy, không ít người đều phản ứng lại đây, cảm thấy kinh nghi bất định. Kia Phong Vô Trần ngày đó trước mắt bao người niết giết cổ tộc đệ tử, bực này khiêu khích cổ tộc, mà nay càng là dư luận xôn xao. Chuyến ra Phong Vô Trần muốn hủy diệt cổ tộc lời đồn, cổ tộc thế nhưng đều có thể ngồi lập bất động, chưa từng phái người trấn áp Phong Vô Trần. Này trong đó nên sẽ không thực sự có cái gì miêu nị đi. Chẳng lẽ cổ tộc có điều kiêng kỵ? Không ít người tâm tư nhạy bén, ẩn ẩn gian cảm thấy được cái gì, nhưng càng là như thế, liền càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, vô thương tinh vực những cái đó truyền thuyết đều là thật sự? Phong Vô Trần cũng không tưởng chúng ta trước đây nhìn thấy như vậy bình phàm. Không ít người tâm tư lập lòe. Chương 1253, một ngày đổ 10 vạn. Mấy ngày sau, cổ tộc rốt cuộc có người kinh không được mãn thành tin đồn. Hừ, một cái vô chi tiểu bối mà thôi, ỷ vào pháp bảo chi uy, liền không biết trời cao đất dày, nhất định phải vương. Cùng tộc của ta chân long so sánh với, Phong Vô Trần tính thứ gì? Búng tay có thể sát chi. Tộc của ta chỉ là xem ở thành chủ phủ mặt mũi thượng, lúc này mới không có áp tới cửa đi chấn sát người này, thật khi ta cổ tộc sẽ sợ hắn kẻ hèn một cái Phong Vô Trần sao? Như vậy ngôn luận truyền ra, đệ tam vùng sát cổng thành càng thêm sôi trào, đồng thời cũng có không ít người nghe được cổ tộc giải thích. Trong lòng hơi thoải mái. Thì ra là thế, đều không phải là cổ tộc kiêng kỵ Phong Vô Trần, mà là bởi vì Phong Vô Trần hiện tại chính đã chịu thành chủ phủ che chở, co đầu rút cổ ở thành chủ trong phủ không dám ra tới, lúc này mới có thể bình yên vô sự. Trong thành tiếng gió nháy mắt biến. Không ít người đều bắt đầu châm chọc cùng chế nhạo khởi Yến Trường Phong tới, cảm thấy Yến Trường Phong không biết sống chết, nhóm lửa tự thiêu. Điện hạ, cổ tộc dám như thế mặt dày, không bằng chính mình đem nó diệt tính. Tần Phương trầm giọng nói, cảm thấy khó chịu, rõ ràng là cổ tộc người ở cổ mạc chưa từng trở về, không dám cùng Yến Trường Phong chính diện khai chiến, lại nói là Yến Trường Phong co đầu rút cổ thành chủ phủ không dám xuất hiện. Không tồi, công tử, này đó cổ tộc người quả thực không biết sống chết, cũng dám chửi bới công tử vi danh, không bằng làm ta chờ trực tiếp sát tới cửa đi, bình định cổ tộc. Nô Tùng cũng mở miệng nói, ánh mắt băng hàn, sát khí nở rộ. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở bên hồ đình các trung, xem này trong hồ du ngư hí thủy, nghe được phía sau Nô Tùng đám người nói, nhàn nhạt nói, nếu bổn tọa nói, cho bọn hắn một tháng thời gian chuẩn bị, vậy làm cho bọn họ đi an tâm chuẩn bị, một cái nho nhỏ cổ tộc, ta còn không bỏ ở trong mắt. Bất quá, bổn tọa cho hắn một tháng thời gian chuẩn bị, hắn lại như vậy không biết tốt xấu, còn dám phát ngôn bừa bãi khiêu khích bổn tọa, đích sắc không thể làm nó cổ tộc sống yên ổn. Các ngươi liền đi vì hủy diệt cổ tộc sự tình, trước xây dựng một cái bầu không khí, cấp cổ tộc chuẩn bị mấy phân đại lễ đi. Yến Trường Phong thần sắc như thường, bình tĩnh nói, đi đem cổ tộc kia mấy cái nhảy nhót hoan bỏ chó quét. Mặt khác, hiện tại khoảng cách một tháng chi kỳ, còn có hơn nửa tháng thời gian, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày diệt sát cổ tộc 10 vạn dòng chính, thẳng đến cổ tộc hoàn toàn làm tốt ứng chiến chuẩn bị, chủ động hướng chúng ta tuyên chiến. Cũng hoặc là một tháng chi kỳ đến hạn mới thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chu Xuyên đám người nghe vậy tức khắc đại hỉ, cổ tộc rõ ràng sợ hãi, không dám hiện tại liền cùng bọn họ khai chiến, lại còn thả ra như vậy ngôn luận chửi bới Yến Trường Phong, đã sớm làm cho bọn họ trong lòng khó chịu, sát ý ngập trời. Hiện tại được đến Yến Trường Phong mệnh lệnh, tuy rằng không thể trực tiếp bình định cổ tộc, lại cuối cùng cũng có thể phát tiết một chút trong lòng buồn bực. Lưu Trương đang từ cách đó không xa đi tới, vừa lúc nghe được Yến Trường Phong đối Chu Xuyên đám người phân phó, tức khắc không khỏi trong lòng phát lệnh. Mỗi ngày sát cổ tộc 10 vạn dòng chính. Thẳng đến cổ tộc hoàn toàn làm tốt nên chiến chuẩn bị, chủ động đối hắn tuyên chiến, cũng hoặc là một tháng chi kỳ đến hạn. Đây là kiểu gì khí phách? Một ngày 10 vạn, 10 ngày đó là 100 vạn. Cổ tộc tổng cộng cũng không đến 100 vạn dòng chính thành viên. Chỉ sợ kể từ đó, một tháng chi kỳ còn chưa tới, cổ tộc cũng đã không sai biệt lắm bị diệt tộc. Lưu Trương không khỏi trong lòng âm thầm phát lệnh, nhìn bên hồ đỉnh cắt trước khoanh tay mà đứng cái kia tuổi trẻ nam tử, thế nhưng có thể đem giết người nói như vậy nhẹ nhàng cùng bình đạm, trong mắt không khỏi sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Người này không hổ bị gọi là đại ma thần, này sát phạt lệ khí, thật sự là ta bình sinh ít thấy, có thể nói một phương tiêu hùng. Lưu Trương trong lòng thầm than. Lưu thành chủ đến đây, có chuyện gì sao? Yến Trường Phong bình tĩnh hỏi. Lưu Trương khách khí cười, vứt bỏ trong lòng các loại nỗi lòng, trầm ngâm trong chốc lát mới biểu tình hơi ngưng nói, Phong huynh, theo ta thủ hạ báo lại, cổ tộc đã đưa tin cho thứ 6 vùng sắt cổng thành cổ tộc Thiên Kiêu, nghe nói cổ tộc mấy đại thiên kiêu đã kích hoạt thông hành phù lệnh hỏa tốc chạy về, thả hiểu rõ tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Đi theo. Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cổ mạc hay không cũng gấp trở về. Nay thật không có. Nghe nói cổ mạc hiện tại đang ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, đã tới rồi thời điểm mấu chốt, cổ tộc không dám quấy rầy hắn hướng quan, vẫn chưa đem tin tức nói cho hắn, chỉ là lưu lại một người chờ ở nơi đó, còn lại người sôi nổi chạy về. Lưu Trương mở miệng nói, ân, cổ mạc không có trở về. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi không có một ninh, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Không sai, cổ mạc nghe nói hướng quan gặp bình cảnh, cổ hồng chắc là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cổ mạc hướng quan. Cho nên không có đem tin tức trực tiếp truyền cho cổ mạc, mà là truyền cho cổ gia mặt khác mấy đại thiên tài. Phong huynh, hiện tại cổ mạc thượng ở thứ 6 vùng sắt cổng thành, ngươi phải đối cổ tộc động thủ nói, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Lưu Trương trong mắt hiện lên một đạo ánh sao nói. Một tháng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, một tháng thời gian, nếu là một tháng chi kỳ đã đến, cổ mạc còn không có gấp trở về, ta đây liền bình định cổ tộc, ở sát nhập thứ 6 vùng sắt cổng thành, đem cổ mạc chấn sát. Yến Trường Phong trầm giọng nói, chính là, Phong huynh, cổ mạc hiện giờ đã ở bắt đầu đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, một khi hắn đến lúc đó thành công tân chức đến sinh tử đại cảnh, chạy về cổ tộc, đến lúc đó người này. Lưu Trương nghe vậy tức khắc nóng nảy, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy cố chấp, một hai phải chờ một tháng chi kỳ đã đến, chờ cổ mạc trở về ở động thủ. Cổ mạc có bao nhiêu cường, hắn trong lòng biết rõ ràng. Hắn cũng gặp qua truyền lưu ra tới những cái đó ký lục cổ mạc từng hồi cường đại chiến dịch ký ức tinh thạch, biết rõ cổ mạc cường đại. Đó là một cái chân chính chân long cấp thiên tài, một khi tấn chức đến sinh tử đại cảnh, lập tức liền phải hóa thành chân long, bay lên cửu thiên, đem tung hoành toàn bộ thiên hạ. Trên thực tế, Ở biết được Cổ Mạc thế nhưng đang bế quan đánh sâu vào sinh tử đại cảnh thời điểm, Lưu Trương thậm chí muốn lui khiếp, từ bỏ đối phó cổ tộc. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lần này đối phó cổ tộc, hắn thành chủ phủ hoàn toàn có thể không nhúng tay, tùy ý Yến Trường Phong đi đối phó cổ tộc có thể. Rốt cuộc, đến bây giờ mới thôi, thành chủ phủ còn chưa từng đối ngoại biểu lộ quá phải đối phó cổ tộc ngôn ngữ, cũng không từng đối cổ tộc chân chính ra tay. Nay đệ tam vùng sát cổng thành mãn thành tin đồn, cũng đều chỉ là quay chung quanh Yến Trường Phong cùng cổ tộc, lại cơ bản đem thành chủ phủ bài xích bên ngoài. Cho nên Lưu Trương chuyến này, mang đến Cổ Mạc đang ở bế quan đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, không thể chạy về tin tức, đó là muốn Yến Trường Phong thừa dịp Cổ Mạc tân chức đến sinh tử đại cảnh, chạy về cổ tộc phía trước, đem cổ tộc tiêu diệt. Đến lúc đó liền tính Cổ Mạc thật sự tân chức đến sinh tử đại cảnh, hơn nữa bởi vì cổ tộc bị giết mà nổi trận lôi đình, cũng sẽ đem cừu hận phóng tới hủy diệt cổ tộc Yến Trường Phong trên người, mà cùng hắn thành chủ phủ không quan hệ. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng như thế cố chấp, phảng phất trước mắt thời cơ căn bản không tồn tại giống nhau. Hừ, ta nếu sợ hai hắn Cổ Mạc gấp trở về, lại sao lại cố ý cấp cổ tộc một tháng thời gian đi làm chuẩn bị? Cái gì thời cơ tốt nhất, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thời điểm, đều là thời cơ tốt nhất. Đến nỗi Cổ Mạc, hắn thế nhưng ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, này đích sắc làm ta rất là ngoài ý muốn, bất quá, chớ nói hắn còn ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, liền tính hắn đã trùng kích thành công, lại như thế nào? Ta phong người nào đó, không sợ người trong thiên hạ, càng sẽ không sợ hắn Cổ Mạc. Yến Trường Phong hừ lạnh, lạnh lùng quét Lưu Trương liếc mắt một cái, ta biết ngươi là cái gì tính toán, thu hồi ngươi âm mưu tính kế, nếu không đừng trách ta phong người nào đó trở mặt vô tình. Chương 1254, kinh sợ. Nghe được Yến Trường Phong nói, Lưu Trương trong lòng thầm giận, nhưng càng nhiều lại là kinh sợ. Hắn có thể cảm giác được, Yến Trường Phong trên người kia một cổ sát khí, thật sự quá mãnh liệt, làm hắn cảm giác được cực độ áp lực, gần chỉ là phóng xuất ra tới một tia, khiến cho hắn cái này sinh tử đại cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả cảm nhận được thật lớn cảm giác áp bách, như là bị người dùng tay bóp ở cổ giống nhau. Phong huynh hiểu lầm, tại hạ tuyệt kế không dám tính kế phong huynh, hết thể dựa theo ngươi kế hoạch tới. Lưu Trương cười gật đầu bồi tội. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, Lưu Trương cáo từ thối lui, xoay người sang chỗ khác, trong mắt lại là sinh ra vài phần âm lãnh cùng oán khí. Thành chủ, này Phong Vô Trần thật sự quá không coi ai ra gì, thành chủ mượn dùng Phong Vô Trần tay diệt trừ cổ tộc, không khác này đây hổ đuổi lang a. Hứa Kiêu đi theo Lưu Trương phía sau, rời khỏi tới sau, biểu tình phẫn nộ nói: "Hừ, điểm này ta lại như thế nào không biết. Bất quá những năm gần đây, cổ tộc càng thêm cường thịnh, liền cái nho nhỏ cổ tộc đệ tử đều dám không đem ta thành chủ phủ để vào mắt, nếu là ở quá mấy năm, này đệ tam vùng sắt cổng thành liền phải hoàn toàn chắp tay làm người." Này Phong Vô Trần tuy rằng không coi ai ra gì, bất quá như hắn như vậy nhân vật, sẽ không cực hạn như vậy một tòa vùng sắt cổng thành. Hú hồ, Phong Vô Trần trung quy không phải huyết luyện chi lộ người, chờ đến huyết luyện chi lộ thí luyện kết thúc, trung quy là phải rời khỏi, giờ phút này nhẫn nhất thời, chờ đến đây người diệt cổ tộc, cũng hoặc là hai bại đều. Thương, đến lúc đó này đệ tam vùng sắt cổng thành, như cũng là ta thiên hạ. Lưu Trương hừ lạnh nói. Bên hồ đình các, Yến Trường Phong đối với Lưu Trương âm mưu sớm đã nhìn thấu. Đối phương gấp không chờ nổi muốn làm hắn diệt trừ cổ tộc, bất quá là muốn lợi dụng hắn thôi. Biết rõ cổ tộc chân long Cổ Mạc đã ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, còn tới thúc giục hắn mau chóng động thủ, đã là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Cứ việc cổ tộc bản thân liền ở Yến Trường Phong tất xóa tên đơn bên trong, cứ việc Yến Trường Phong từ đầu đến cuối đều không có đem Cổ Mạc để vào mắt. Nhưng loại này bị người tính kế lợi dụng cảm giác, lại làm Yến Trường Phong phi thường khó chịu. Nếu không có bởi vì lúc trước thành chủ phủ đối hắn một hàng còn tính hiền lành, lại cho hắn thu nạp không ít tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh, chỉ sợ mới vừa rồi Yến Trường Phong cũng đã ra tay, đem Lưu Trương trấn áp diệt sát. Ở cổ tộc chuẩn bị đại chiến trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong cũng không có nhàn rỗi, đem phía trước thành chủ phủ tặng cho hắn 5 vạn cân tiên linh canh kim tất cả luyện hóa, tiên thiên kiếm thể thứ 6 giai đoạn kiếm hình phù văn bị đốt sáng lên ước chừng 1/3. Khiến cho Yến Trường Phong mũi nhọn càng thêm cô đọng, thực lực cũng bởi vậy càng thêm tinh tiến. Đến nỗi kia 30 bình thiên địa linh tinh, Yến Trường Phong tạm thời chưa động, lúc trước hủy diệt Diệp gia liên minh được đến không ít thiên địa linh tinh, hiện giờ còn có thừa lưu, tưới vào linh võ giới chung mặc cho đoạt linh thảo hấp thu. Giờ phút này, đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả đã càng thêm xu gần thành thục, tinh ánh dịch tấu, ô quang mênh ngông, nếu không bao lâu liền sẽ hoàn toàn thành thục. Đệ tam vùng sắt cổng thành, như cũ mãn thành phong ngữ. Phong Vô Trần tính cái thứ gì? Bất quá là cái có tiếng không có miếng phế vật thôi, tộc của ta trưởng lão từng âm thầm đánh giá quá người này, hoàn toàn là cái tài trí bình thường, vô thương tinh vực chuyển ra thiếu niên trí tôn tên tuổi, cũng là lời đồn, không thể dễ tin. Một cái cổ tộc đệ tử cười lạnh nói. Không tồi, Phong Vô Trần sở dĩ cường đại, bất quá là dựa vào pháp bảo chi uy thôi, không có pháp bảo, hắn cái gì đều không phải, bất quá là cái phế vật, cùng tộc của ta chân long so sánh với, một cái trên trời một cái dưới đất, cứ như vậy mặt hàng, cũng dám khiêu khích ta cổ tộc, quả thực là thọ tinh công thác cổ, ngại mệnh quá dài. Nếu không phải người này có đầu rút cổ ở thành chủ trong phủ không dám ra tới, bản công tử một ngón tay đầu liền có thể đem này nghiền thành cha. Có một cái cổ tộc đệ tử nói, cười lạnh liên tục. Phúc! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đồng nhiên chi gian một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, không biết từ chỗ nào chém giết mà đến, nháy mắt đem kia cổ tộc đệ tử đầu chạm bay lên tới. Người nọ chính nâng chén muốn uống, kết quả chén rượu dơ lên bên miệng, lại đổ cái không, đầu bị chạm bay đi ra ngoài. Phút! Ngay sau đó, máu tươi từ này trên cổ hướng lao cao. Kia viên phóng lên cao đầu chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nháy mắt rời xa, bên tai có hô hô tiếng gió, ngay sau đó liền nhìn đến một khối vô đầu thi thể ngồi ngay ngắn bàn tiệc trước làm uống rượu chi tư. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác đầu một trận hôn mê, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Bằng ngươi một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh phế vật, cũng dám ở chỗ này rong rạc, vũ nhục công tử nhà ta. Kia màu trắng kiếm quang hóa thành một người dáng người hân lớn lên tuấn giật thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm truyền ra tới thời điểm, cái kia cổ gia tử đệ đã ngã xuống. Ngươi là người nào? Dám giết ta cổ tộc người. Bên cạnh mặt khác mấy cái cổ tự đệ tử vốn là tụ ở bên nhau, thấy vậy một màn, tức khắc kinh ra đầu tê dại. Hừ, ta nãi đại ma thần dưới trướng Ngô Tùng là cũng, ngươi chờ con kiến, cũng dám chửi bới công tử nhà ta, không tự chết sống. Ngô Tùng hét lớn một tiếng, toàn bộ tiểu lầu tức khắc cán tĩnh. Đại ma thần dưới trướng một tùy tùng ngươi. Bọn họ có lẽ không biết Ngô Tùng là ai, nhưng là đại ma thần này ba chữ, như sấm bên tai, ai không biết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hiểu ra lại đây, đây là đại ma thần Phong Vô Trần dưới trướng hỗ trợ. Ngươi bất quá Phong Vô Trần dưới trướng một cái tùy tùng, thế nhưng cũng dám giết ta cổ tộc người. Đám kia cổ tộc đệ tử kinh giận, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hừ, công tử có lệnh, ngay trong ngày khởi, mỗi ngày sát cổ tộc 10 vạn dòng chính. Thẳng đến cổ tộc hoàn toàn tốt nhất ứng chiến chuẩn bị, cùng công tử nhà ta tuyên chiến, cũng hoặc là một tháng chi kỳ đến hạn, công tử tự mình tới cửa diệt tộc mới thôi. Nô Tùng hư lạnh một tiếng, thanh âm truyền lại đi ra ngoài, tức khắc chi gian, toàn bộ tiểu lầu, toàn bộ đường phố đều vì này một tĩnh. Cái gì? Kia mấy cái cổ tộc đệ tử, còn có bốn phía vô số tu sĩ, đều cho rằng chính mình nghe lầm. Mỗi ngày sát 10 vạn chúng cổ tộc dòng chính. Thẳng đến cổ tộc hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chủ động tuyên chiến mới thôi. Chỉ là một cái chớp mắt, kia mấy cái cổ tộc đệ tử liền phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ngươi, tộc của ta chân long đã ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, ngươi chờ sao dám như thế? Mấy cái cổ tộc đệ tử sợ tới mức cơ hồ sắp hồn phi phách tán, mới vừa rồi Ngô Tùng nhất kiếm xuyên thủng hư không, chém giết lại đây, đem lúc trước cái kia cổ tộc đệ tử đường trường chém giết, hiện lộ ra tới không tầm thường thực lực. Mặc dù là hiện tại, Ngô Tùng trên người phát ra đáng sợ hơi thở, cũng ép tới bọn họ không thở nổi. Một đám con kiến, sao biết công tử nhà ta uy nghiêm? Ngươi tộc chân long, ở các ngươi trong mắt là long, ở ta chờ trong mắt, bất quá là một con tương đối cường tráng một ít chúng thôi, cũng đem hắn lấy tới uy hiếp đe dọa chúng ta. Ngô Tùng cười nhạo, trong tay kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm khí như mưa phi sái, đương trường đem kia mấy cái cổ tộc đệ tử chạm đến phi hôi yên diệt. Theo sau hắn thân hình chật lóe, đã biến mất không thấy, đi sát mặt khác cổ tộc đệ tử đi. Mà tiểu lầu giữa, một mảnh lặng ngắt như tờ, thật lâu sau lúc sau từng tiếng hít hà một hơi thanh âm vang lên, theo toàn bộ tiểu lầu hoàn toàn sôi trào. Chương 1255, cổ tộc đại kiếp nạn. Toàn bộ đệ tam vùng sắt cổng thành đều hoành động, Yến Trường Phong ra tay, về cổ tộc tản bộ Yến Trường Phong co đầu rút cổ với thành chủ phủ, không dám cùng cổ tộc giao chiến lời đồn nháy mắt bị công phá. Nô Tùng, Chu Xuyên đám người lấy lôi đình thủ đoạn, đem sở hữu cổ tộc ngoại nói bước nói phét giả hết thể chém giết, cổ tộc ở đệ tam vùng sắt cổng thành kinh doanh một ít cửa hàng chờ, hết thể bị hủy diệt. Ngoài ra, 9 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, liên quan Ngô Tùng cùng nhau, sát nhập cổ tộc, chém giết cổ tộc dòng chính 10 vạn chúng, chấn động thiên hạ. Các ngươi sao dám như thế, sắt, giết bọn họ. Cổ tộc cao tầng tức giận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế quyết đoán. Hừ, như thế nào, các ngươi đã làm tốt chuẩn bị, muốn toàn diện khai chiến sao? Chỉ bằng ngươi cổ tộc kẻ hèn 2 tôn sinh tử đại cảnh, cũng tưởng ngăn cản ta chờ, cùng ta chờ huyết chiến sao? Chu Xuyên cười lạnh, trên tay nâng chấn thần đài cái này nửa bước thánh binh, bệ nghệ bắt phương. Dư Phong, Âu Dương Tuần, Tần Phương, Nô Tùng đám người, lăng không mà đứng, mỗi người đều uy thế ngập trời, ép tới toàn bộ cổ tộc vô số người hãi hùng khiếp vía, thân thể đều phải nứt toạc mở ra. Chín tôn sinh tử đại cảnh cường giả, ở hơn nữa Ngô Tùng, mỗi người trên người đều chấp trưởng có nửa bước thánh binh, này cổ uy thế, tiểu gì khủng bố. Tức khắc chi gian, cổ tộc mọi người tức khắc bị trấn trụ, tất cả mọi người kinh giận, nhưng lại không dám ở ra tay cùng Chu Xuyên đám người tử chiến. Khinh người quá đáng. Thật sự khinh người quá đáng. Thỉnh lao tổ ra tay, trấn sát quần ma. Cổ tộc có vô số người giống giận. Cổ tộc hai vị lão tổ cũng đều sắc mặt xanh mét, trong đó một người trong mắt sát khí hiện lên, trên người có cường đại hơi thở dao động phát ra, tựa hồ rất muốn ra tay. Nhưng thực mau, hắn bên cạnh mặt khác một người lại là đối với hắn lắc lắc đầu. Hừ, một đám phế vật, cũng xứng cùng ta ma đình là địch. Thấy cổ tộc lựa chọn ẩn nhẫn, Chu Xuyên đám người cười nhạo một tiếng, tay áo một quyển, hóa thành một đạo lưu quang, như vậy đi xa. Toàn bộ cổ tộc, đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, máu tươi nhiễm hồng cổ tộc đại địa. Mười muôn đời tộc dòng chính búng tay tức diệt. Tất cả mọi người sắc mặt xanh mét nhìn Chu Xuyên đám người bóng dáng. Đại huynh, Phong Vô Trần khinh người quá đáng, hắn thủ hạ này đó người theo đuổi tuy rằng rất mạnh, nhưng chúng ta có trung phẩm thánh binh, đại huynh vì sao trở ta? Trong đó một cái cổ tộc lão tổ có chút khó chịu nhìn về phía bên người tên kia hôi phát lão nhân. Trung phẩm thánh binh tuy mạnh, nhưng lấy ngươi ta hai người chi lực, muốn đồng thời đối phó chín tên sinh tử đại cảnh cường giả. Còn có một cái chiến lực có thể so với sinh tử đại cảnh nửa bước sinh tử đại cảnh, thả bọn họ mỗi người đều có nửa bước thánh binh nơi tay, mặc dù chúng ta vận dụng Mạc Nhi đưa về tới kia kiện trung phẩm thánh binh, chúng ta có thể có bao lớn phần thắng. Kia hôi phát lão giả sắc mặt âm trầm nói, chính là một cái khác khô gầy lão nhân cảm thấy có chút không cam lòng. Không có chính là, ngươi hay là đã quên, này nhóm người, còn chỉ là Phong Vô Trần dưới trướng người theo đuổi mà thôi, Phong Vô Trần bản thân còn chưa ra tay. Mặc kệ kia Phong Vô Trần là mượn dùng pháp bảo chi lực, vẫn là tự thân thực lực cường đại, áp đảo này đó sinh tử đại cảnh cường giả, người này uy hiếp đều thật lớn vô cùng. Một khi chúng ta cùng hắn dưới trướng chính diện giao phong, này liền tỏ vẻ chúng ta cổ tộc đã hoàn toàn làm tốt cùng hắn Phong Vô Trần giao thủ chuẩn bị, Phong Vô Trần đến lúc đó sẽ không tới rồi. Đến lúc đó có Phong Vô Trần gia nhập chiến cuộc, chúng ta lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Đợi không được Thiên Nhi, Mạc Nhi bọn họ trở về, ta cổ tộc liền muốn tiêu diệt tộc. Chúng ta mọi người chỉ sợ đều phải chết. Áo xám lao giả trầm giọng nói, tức khắc chi gian, cổ tộc tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Đúng vậy, lúc này đây, chỉ là Phong Vô Trần dưới trướng ra mặt mà thôi, Phong Vô Trần bản thân còn chưa từng ra tay, nếu là Phong Vô Trần bản tôn buông xuống, bọn họ mọi người chỉ sợ đều khó thoát vừa chết. Truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không được ở đi ra ngoài khiêu khích Phong Vô Trần, hết thể chờ Thiên Nhi bọn họ trở về lại nói. Áo xám lao giả hạ lệnh nói. Hắn đã biết được, cổ thiên, cổ phong đám người đã kích hoạt rồi thông hành phu lệnh cực nhanh tới rồi, thả mang đến mấy tôn cổ mạc người theo đuổi, kia mấy tôn người theo đuổi, đều là sinh tử đại cảnh cường giả, đến lúc đó có bọn họ tương trợ, ở hơn nữa lúc trước cổ mạc phái người đưa về tới kia kiện trung phẩm thánh binh, chưa chắc không. Có thể cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Cổ tộc mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng lại cũng không thể nề hà. Hùng chi hiện tại lão tổ đều đã lên tiếng, bọn họ cũng không thể không tử. Áo xám lao giả nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng, ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Cổ tộc đã phát sinh sự tình, nháy mắt liền giống như gió bao giống nhau, truyền khắp toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành. Tất cả mọi người chấn động không thôi, không nghĩ tới Phong Vô Trần thế nhưng thật sự muốn tấn công cổ tộc, cái này đệ tam vùng sát cổng thành một đại bá chủ. Cổ tộc tuyên bố Yến Trường Phong co đầu rút cổ thành chủ phủ, chịu thành chủ phủ che chở, cổ tộc chính là cấp thành chủ phủ mặt mũi. Cho nên phía trước Yến Trường Phong niết sát cổ tộc đệ tử cố ý, cổ tộc mới không có đi tìm Yến Trường Phong phiền toái. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong dưới trướng, trực tiếp sát nhập cổ tộc, chém giết cổ tộc 10 vạn dòng chính, cổ tộc lại liền thí cũng không dám phóng một cái, liền một câu tàn nhẫn lời nói cũng không dám thả ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành đều sôi trào lên, nghị luận thanh không dứt bên hai. Nay quá khủng bố, vô thương tinh vực những cái đó nghe đồn chẳng lẽ đều là thật vậy chăng? Kia Phong Vô Trần dưới trướng thế nhưng thật sự có sinh tử đại cảnh cường giả đi theo, lại còn có không ngừng một cái. Thiên A, thật là đáng sợ. Phong Vô Trần dưới trướng thế nhưng có ước chừng 9 tôn sinh tử đại cảnh cường giả đi theo, lại còn có một người tuổi trẻ kiếm tu, kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, nhưng một thân kiếm đạo thiên phú kinh người, chiến lực càng là khủng bố, không thể so sinh tử đại cảnh cường giả kém cỏi. Toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành, nơi nơi đều ở nghị luận. Rất nhiều lúc trước đối Yến Trường Phong co đầu rút cổ thành chủ phủ không dám hiện thân cảm thấy khinh thường, mở miệng trào phúng cùng chế nhạo người, giờ phút này sôi nổi câm miệng, tất cả đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, đáy lòng phát lạnh, vì không Yến Trường Phong sẽ đối bọn họ ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đệ tam vùng sắt cổng thành, mãn thành phong ngữ. Một cái kiếp dương cảnh tuổi trẻ tu sĩ, bên người thế nhưng mua chuộc nhiều như vậy sinh tử đại cảnh cường giả, này thật sự quá kinh người. Có nhiều như vậy sinh tử đại cảnh cường giả đi theo, quả thực có thể quét ngang huyết luyện chi lộ. Cổ tộc lần này có đại phiền thoái, thế nhưng bị Phong Vô Trần cái này đại ma thần theo dõi. Đệ tam vùng sắt cổng thành mặt khác hai đại gia tộc, Quách gia cùng Mã gia ở biết được tin tức này lúc sau, cũng không khỏi cảm thấy kinh tủng. Không nghĩ tới cường đại như cổ gia, đối mặt Phong Vô Trần, thế nhưng cũng như thế không thể nề hà, bị người sát tới cửa đi, chém giết 10 vạn dòng chính, lại không dám có chút phản kháng. Này quá nghẹn quất. Cũng tiến thêm một bước hiển lộ ra Yến Trường Phong đáng sợ. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng âm thầm kinh hỉ. Cổ tộc cùng Yến Trường Phong đối thượng, này đối bọn họ tới nói, coi như là một cái tin tức tốt. Những năm gần đây, cổ tộc càng thêm cường thịnh, đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi bọn họ ích lợi, ba chân thế chân vạc cơ hồ bị đánh vỡ. Hiện tại Yến Trường Phong ra mặt áp chế cổ tộc, bọn họ tự nhiên là thích nghe ngóng. Chương 1256, Thiên Tiêu trở về. Thành chủ phủ biên một mảnh thanh lũ trong sân. Yến Trường Phong đang ở âm thầm đánh giá linh võ giới chung, đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả. Đệ tứ viên đoạt linh mệnh quả, đã càng thêm trong suốt lộng lẫy, ô quang mênh ngông, tựa hồ tùy thời đều có khả năng hoàn toàn thành thục, từ đoạt linh thảo thượng bóc ra xuống dưới. Đối với hắn làm Chu Xuyên đám người chém giết cổ tộc 10 vạn dòng chính, ở đệ tam vùng sắt cổng thành sở khiến cho hoành động, lại là vẫn chưa để ở trong lòng. Sắt cổ tộc 10 vạn dòng chính, đối Yến Trường Phong tới nói, liền khai vị đồ ăn đều không tính là. Bất quá là cho cổ tộc một cái cảnh cáo thôi, đồng thời cũng là vì bức bách cổ tộc mau chóng đem cổ mạc triệu hồi tới. Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai vừa mới thổ lộ, nhảy lên cửa sổ đầu. Đệ tam vùng sắt cổng thành bên trong, phòng ngự đại trận thượng đống nhiên một đạo quang môn hiện lên, ngay sau đó từng đạo lưu quang từ kia quang môn trung lao ra, trực tiếp xuất hiện ở đệ tam vùng sắt cổng thành bên trong. Đúng là từ thứ 6 vùng sắt cổng thành đuổi hỏa tốc gấp trở về cổ thiên đám người. Cổ thiên đám người lăng không mà đứng, trên người hơi thở dao động cường thịnh vô cùng. Đặc biệt là còn có tam tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả đi theo, vừa mới buông xuống, tức khắc liền khiến cho vô số tu sĩ chú ý. Đó là thông hành phù lệnh sở mở ra thông đạo, bọn họ chẳng lẽ là cổ tộc thâm nhập huyết luyện chi lộ người, biết được cổ tộc kiếp nạn, riêng gấp trở về sao? Có người lộ ra kinh ngạc thân sắc. Là cổ thiên bọn họ, cổ tộc mấy đại thiên tài, nghe nói đều là hạt giống cấp trở lên thiên tài. Đặc biệt là cổ thiên cổ trì cùng với cổ phong ba người, nghe nói là thần hoàng cấp tuyệt thế thiên tài. Có người nhận ra đằng trước cổ thiên đám người, không khỏi kinh hô ra tiếng. Gì? Cổ tộc chân long, cổ mạc không có theo bọn họ cùng nhau trở về sao? Như thế nào chỉ có cổ thiên bọn họ đã trở lại, còn có kia tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đó chính là cổ mạc thu phục người theo đuổi sao? Nghe nói cổ mạc đang ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, đã tới rồi thời điểm mấu chốt, vẫn chưa gấp trở về. Cổ tộc thiên tài gấp trở về, còn mang về tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cái này Phong Vô Trần chỉ sợ muốn tao ương. Không tồi, nếu là cổ thiên bọn họ trở lại trong tộc, biết được Phong Vô Trần hôm qua thế nhưng phái người sát thượng cổ tộc, đem chém giết cổ tộc 10 vạn dòng chính, chỉ sợ lập tức liền phải cùng Phong Vô Trần liều mạng. Cổ thiên đám người, lúc trước còn không có tiến vào huyết luyện chi lộ thời điểm, liền kiệt ngạo khó thuần, cao ngạo vô cùng, nếu là biết Phong Vô Trần cũng dám như thế nhục nhã hắn cổ gia, nhất định không thể chịu được. Không ít tu sĩ thảo luận. Cái gì? Phong Vô Trần thế nhưng phái người sát nhập ta cổ tộc, chém giết ta cổ tộc 10 vạn dòng chính đệ tử. Cổ thiên đám người đang muốn về đến gia tộc, lại nghe thấy phía dưới có người tại đàm luận hôm qua Chu Xuyên đám người sát nhập cổ tộc, mặt sát cổ tộc 10 vạn dòng chính sự tình, một đám tức khắc kinh giận không thôi. Hắn một cái nho nhỏ con kiến, sao dám như thế khiêu khích ta cổ tộc? Tìm chết. Không thể tha thứ. Cổ thiên đám người sôi nổi kinh giận không thôi, vừa mới trở về. Thế nhưng liền nghe được tin tức như vậy, ai có thể không giận? Thiên ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta muốn giết hắn, Phong Vô Trần. Cổ trì sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Sắc. Cổ thiên chỉ có một tự, hắn so cổ trì càng thêm kiệt ngạo, tính tình càng thêm thô bạo. Giờ phút này trong lòng đã là trong cơn giận dữ, vô pháp thắt cổ tự vẫn. Chư vị không về trước trong tộc một chuyến sao. Đi theo cổ thiên đám người tới rồi cổ mạc dưới trướng ba gã người theo đuổi có chút chần chờ nói. Không cần, trước hết giết Phong Vô Trần, đến lúc đó ở hồi tộc chung giống nhau. Cổ thiên sát ý lăng nhiên nói. Bọn họ chỉ nghe được Chu Xuyên đám người sát thượng cổ tộc, chém giết cổ tộc 10 vạn dòng chính, lại không biết cụ thể là bao nhiêu người sát thượng cổ tộc. Nếu là làm cho bọn họ biết cụ thể tình huống, chỉ sợ cũng không dám như vậy xúc động cùng lỗ mãng. Nhưng hiện tại, bọn họ hiển nhiên đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Những năm gần đây, theo Cổ Mạc cùng nhau chinh chiến huyết luyện chi lộ, xôi gió xôi nước, nơi đi qua, tứ phương thần phục, cũng dưỡng thành bọn họ tự đại tính cách. Giờ phút này lại là dưới cơn thịnh nộ, đã làm mất lý trí, nơi nào trở về tự hỏi như vậy rất nhiều. Tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả thấy Cổ Thiên đám người nhất ý cô hành, cũng không ở nói thêm cái gì. Nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là tới hỗ trợ. Bọn họ trực tiếp rớt xuống đi xuống, bắt lấy một cái tu sĩ, hướng này dò hỏi Yến Trường Phong chỗ ở, theo sau trực tiếp vọt qua đi. Phong Vô Trần, ra tới nhận lấy cái chết. Cổ Thiên đám người lập tức đi vào thành chủ phủ trên không, đối với phía dưới một tiếng gào to, thanh âm to lớn vang dội, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành. Yến Trường Phong đã sớm cảm ứng được Cổ Thiên đám người, ở Cổ Thiên nhất người đi đường thông qua thông hành phu lệnh vào thành là lúc, Yến Trường Phong cũng đã có điều phát hiện. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Thiên đám người vừa mới đã đến, thế nhưng liền gấp không chờ nổi tìm tới môn tới. Hừ, không biết sống chết đồ vật, công tử, đại thủ hạ đi đưa bọn họ nhất nhất trấn sát. Nô Tùng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một cổ lệ khí. Cổ Thiên đám người cũng dám đối Yến Trường Phong bất kính, nay ở Ngô Tùng trong mắt đã là phạm vào tử tội. Ở Ngô Tùng trong lòng, Yến Trường Phong là hắn kính trọng nhất người, nếu không phải Yến Trường Phong, hắn Ngô Tùng có lẽ sớm đã ngã xuống tại đây chàng đại thế phân tranh bên trong, mặc dù không có ngã xuống, cũng sẽ không có hiện giờ như vậy huy hoàng sáng lạn, có lẽ như nhau dị vãng giống nhau bình thường. Có thể nói, Yến Trường Phong đối hắn ảnh hưởng vực sâu, đối hắn có thể so với có tái tạo tri ân, bất luận kẻ nào dám đối với Yến Trường Phong bất kính, đều đem trở thành hắn tử địch. Yến Trường Phong tùy ý phất phất tay, Nô Tùng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Các ngươi cũng đi. Quét Chu Xuyên đám người liếc mắt một cái, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Không có đem Cổ Thiên đám người để ở trong lòng. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, liền tính là tầm thường đại võ vương cường giả tới, Yến Trường Phong cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Càng đừng nói là mấy cái nửa bước sinh tử đại cảnh cùng ba cái sinh tử đại cảnh. Hiện tại, tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, liền làm hắn ra tay hứng thú đều kích phát không đứng dậy. Phong Vô Trần, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết, dám can đảm cùng ta Cổ tộc đối nghịch, ngươi cho rằng trốn tránh ở thành chủ trong phủ, cho rằng thành chủ phủ là có thể che chở trụ ngươi sao? Cổ Phong quát lạnh, ngôn ngữ bên trong, không hề có đem thành chủ phủ để vào mắt. Thành chủ trong phủ, Lưu Trương sắc mặt xanh mét, những cái đó binh sĩ tướng lãnh đều giận không thể ác. Cổ gia thật là càng ngày càng làm càn, thế nhưng như thế công nhiên miệt thị ta thành chủ phủ, đãi ta đi ra ngoài sắt giết bọn hắn uy phong. Một cái cả người bọc lạnh băng giáp trụ trung niên nam tử cầm trong tay thiết kích, từ trong hư không hiện ra tới, đứng ở Lưu Trương phía sau. Châm đã, chuyện này không cần chúng ta ra tay, đây là Cổ gia cùng Phong Vô Trần sự tình. Lưu Trương ánh mắt sâu kín, đem trong lòng tức giận sinh sôi đè ép đi xuống. Kia trung niên nam tử nghe vậy không ở kiên trì, lui về phía sau một bước, một lần nữa ẩn vào trong hư không. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi đường đường đại ma thần, lại liền ra tới một trận chiến can đảm đều không có sao. Có dám ra tới một trận chiến? Cổ Thiên còn ở bên ngoài kêu gào. Đệ tam vùng sát cổng thành trung, vô số người đem ánh mắt hướng tới nơi này xem ra, sôi nổi kinh tâm. Suy lạp. Một đạo lạnh băng kiếm quang từ thành chủ trong phủ bay vút mà ra, thẳng lấy cổ lề trên lô, lạnh băng kiếm quang, lãnh sán sán, hàn khí dày đặc, thả sắc bén vô cùng, xuyên thủng hư không, ngay lập tức tới. Chương 1257, chiến. Một đạo lạnh băng kiếm quang, đột nhiên từ thành chủ trong phủ bay ra tới, chém về phía Cổ Thiên đầu. Lớn mật tặc tử, dám can đảm nhục ta ma đình chi chủ, tìm chết. Trong hư không, một tiếng quát lạnh truyền ra, ẩn chứa lạnh lạnh sát ý. Đặc biệt là kia một đạo kiếm quang, lộng lây bắt mắt, lạnh lạnh vô tình, sắc bén không gì sánh được. Cổ Thiên tức khắc sắc mặt khẽ biến, này nhất kiếm quá sắc bén, uy thế kinh người, làm hắn trong lòng tức khắc sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tới. Hắn phản ứng nhanh chóng, thân hình chợt lóe, nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài. Suy lạp. Ở hắn nguyên bản nơi chỗ, một đạo tái nhợt kiếm quang nháy mắt đem này xuyên thủng, kia phiến hư không như mạng nhện giống nhau vỡ ra. Tái nhợt kiếm quang ở trên hư không chung một cái cuốn trở về, hóa thành một đạo hân trường thân ảnh. Ngươi chính là Phong Vô Trần. Cổ Thiên bọn người đem ánh mắt rơi xuống Ngô Tùng trên người, ánh mắt sâu kín nói. Lớn mật. Ngươi dám thẳng hô công tử nhà ta tên húy, chết không đủ tích. Ngô Tùng mặt lộ vẻ tàn khốc, đại thủ nhất chiêu, thương sinh kiếm lập tức bay vào trong tay, đối với Cổ Thiên đám người đó là nhất kiếm chém tới. Ngô Tùng đi theo Yến Trường Phong sau, được đến kim sắc hồ nước trung cơ duyên tạo hóa, thực lực tiến bộ vượt bậc, thiên tư cùng tiềm lực cũng đều tăng lên. Tuy rằng tu vi so với Cổ Thiên đám người muốn kém cỏi một bậc, bất quá chiến lược lại một chút không yếu, hơn nữa còn có nửa bước thánh binh thương sinh kiếm nơi tay, liền tính là giống nhau sinh tử đại cảnh. cường giả đều có thể chiến mà thắng chi. Giờ phút này Ngô Tùng nhất kiếm bổ ra, tức khắc chi gian bảy ra ra đáng sợ uy thế, cổ thiên đám người sôi nổi giật mình. Hảo cương uy lực, hắn chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng giờ phút này bảy ra ra tới thực lực, lại có thể so với sinh tử đại cảnh. Trong tay hắn trôi này kiếm, thế nhưng là nửa bước thánh binh. Cổ thiên đám người giật mình. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng mấy người phản ứng đều là không chậm. Cổ thiên trong tay thần quang chợt lóe, một cây kim sắc trường thương lộng lẫy bắt mắt, tản mát ra cường đại hơi thở dao động. Nay đồng dạng là một kiện nửa bước thánh binh, chính là hắn đi theo cổ mạc thời điểm, ở một mảnh cổ di tích trung đoạt được, uy lực kinh người. Thả người này tu vi đồng dạng là nửa bước sinh tử đại cảnh, hơn nữa hư hư thực thực thần hoàng cấp thiên tài. Thấy kia tái nhật kiếm quang quét tới, hắn hai mắt nhíu lại, trong tay kim sắc trường thương lực phách mà ra, đón đánh kia nói tái nhật kiếm mang. Hừ, nguyên lai chỉ là phong vô trần dưới trướng một giới nô buộc, cũng dám đối ta bất kính. Kẻ hèn kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, cũng dám đối ta ra tay, không biết sống chết. Cổ thiên tương đương tự phụ, cười lạnh một tiếng, một thương lực phách mà đi. Đương. Một tiếng vang lớn truyền đến, chấn động trời cao, đệ tam vùng sắt cổng thành thượng kia hộ thành trận pháp đều lập lòe lên, uy lực cường đại vô cùng. Trong thành vô số kim quang bắn nhanh, từng đạo trận văn hiện lên, bảo hộ trong thành một thảo một mục. Giang giác. Hư không vỡ vụn, tái nhật kiếm quang cùng kim sắc trường thương va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, kiếm khí bắn tóe mà ra, thổi quét tứ phương, kia bắn tóe đi ra ngoài kiếm khí, tuy rằng không bằng Yến Trường Phong kiếm khí sắc nhọn, nhưng là lại cũng sắc bén vô cùng, đem hư không xé rách, theo sau bắn tóe kiếm khí ở trên hư không chung một cái xoay chuyển. Thế nhưng một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, hướng tới cổ thiên lại lần nữa chém tới. Cái gì? Cổ thiên tức khắc chấn động, xem nhẹ Ngô Tùng thực lực. Không nghĩ tới Ngô Tùng ở trên kiếm đạo tạo nghệ thế nhưng như thế kinh người. Hắn hấp tấp thu tay lại, kim sắc trường thương rụt trở về, đánh về phía kia bắn tóe mà ra kiếm khí. Nhưng ngay sau đó, một cổ manh liệt nguy cơ cảm nháy mắt nổi lên hắn trong lòng. Không tốt. Hắn trong lòng lập tức ám đạo không ổn. Liền thấy Ngô Tùng ở hắn thu tay lại trở về ứng phó mới vừa rồi phát ra kiếm khí là lúc, Ngô Tùng khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nguyên bản bị kim sắc trường thương ngăn cản xuống dưới thương sinh kiếm, tức khắc mất đi ngăn cản. Nô Tùng lấy thân hóa kiếm, cùng thương sinh kiếm cùng nhau hóa thành một đạo màu trắng tia chớp, nháy mắt lực ra, hung hăng chém về phía cổ thiên. Và anh, kiếm tu chủ công phạt, công kích sắc bén, giỏi về bắt lấy thời cơ, đồng thời tốc độ cực nhanh. Ở cổ thiên lộ ra sơ hở nháy mắt, Nô Tùng lập tức bắt lấy cái này sơ hở, nhất kiếm bổ ra. Thương sinh kiếm uy lực nháy mắt bùng nổ. Cổ thiên tâm trung đột nhiên biến sắc, vội vàng hô to, chư vị trợ ta. Cổ phong đám người nghe vậy đều sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới cổ thiên cùng Ngô Tùng mới một cái đối mặt, thế nhưng liền rơi xuống hạ phong, hơn nữa lâm vào hiểm cảnh. Này đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến. Phải biết rằng, cổ phong chính là đi theo cổ mạc sát nhập thứ 6 vùng sát cổng thành tồn tại, ở huyết luyện chi lộ cũng coi như thượng là một phương nhân vật, hư hư thực thực thần hoàng cấp thiên tài, toàn bộ huyết luyện chi lộ như hắn như vậy thiên tài cũng không nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, thế nhưng một cái đối mặt, liền phải bị thua. Hơn nữa đối phương còn chỉ là cũng không như thế nào bị bọn họ để vào mắt Yến Trường Phong dưới trướng một cái tôi tớ mà thôi. Bất quá tuy rằng giật mình, nhưng là mấy người vẫn là lập tức phản ứng lại đây, ở cổ thiên mở miệng xin giúp đỡ nháy mắt, lập tức ra tay. Lớn mật cung đồ, dám ở ta chờ trước mặt quát tháo, cho ta nhận lấy cái chết. Cổ phong cổ chi hét lớn một tiếng, sôi nổi ra tay, hoành đánh Ngô Tùng. Ngô Tùng bị bắt từ bỏ truy kích cổ thiên, ánh mắt lạnh băng, giữa hàn quang trận lóe, thương sinh kiếm quét ngang mà đi. Tức khắc gian kiếm khí như nước. Mấy cái con kiến mà thôi, cũng dám tới đây làm cản, không biết sống chết. Nô Tùng hừ lạnh, không chỉ hay không bởi vì Yến Trường Phong duyên cớ, Nô Tùng cũng lây dính một ít sát phạt lệ khí, ra tay lạnh băng vô kỷ, thậm chí mang theo vài phần thị huyết sát nghiệm. Cổ phong cổ chỉ đám người thực lực so với cổ thiên hơi kém hơn một chút, mấy người cùng ra tay tập sát Nô Tùng, Nô Tùng một kích quét ngang, thế nhưng đem mấy người tất cả bước lui. Hảo bá đạo kiếm đạo, kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng có như vậy thực lực, bằng ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đi theo phong vô trần cái kia tài trí bình thường, chẳng phải đáng tiếc. Tộc của ta chân long cổ mạc đại ca, mới là chân chính thiên tuyển chi tử, như ngươi như vậy nhân tài, đương đi theo cổ mạc đại ca mới sẽ không mai một. Ngươi, mấy người bị Ngô Tùng nhất kiếm bức lui, đều âm thầm giật mình, cùng cổ thiên cùng lập, nhìn chằm chằm Ngô Tùng ánh mắt lập lòe, thế nhưng muốn thế cổ mạc mượn sức Ngô Tùng. Không tồi, vị này tiểu hữu, bằng ngươi thiên phú cùng thực lực. Hạ mình ở phong vô trần dưới, thật sự quá đáng tiếc, ngươi nếu là cố ý, ta chờ có thể dẫn tiến ngươi đi theo cổ mạc công tử, sau này cùng ta chờ cùng nhau đi theo cổ mạc công tử, chinh chiến thiên hạ, tương lai công thành, thiên hạ có ngươi một vị trí nhỏ. Kia ba cái sinh tử đại cảnh cường giả cũng thế nhưng nhịn không được mở miệng nói, đối Ngô Tùng mới vừa rồi bày ra tới thiên phú cùng thực lực, cảm thấy khiếp sợ, động lòng chắc ẩn. Cô mạc, thiên tuyển chi tử, cũng chỉ có ngươi chờ ngu muội hạng người mới có thể như vậy cảm thấy thôi. Ngô Tùng cười nhạo, các ngươi trong mắt chân long, thiên tuyển chi tử, ở công tử nhà ta trước mặt, bất quá là trên mặt đất một con kiến, xú mương một con dẹp thôi. Các ngươi thế nhưng đem hắn lấy tới cùng công tử nhà ta đánh đồng, chỉ bằng vào điểm này, các ngươi hôm nay liền mơ tưởng tồn tại rời đi. Nói, Nô Tùng trên người sát ý càng hơn, không nghĩ tới này vài người, thế nhưng còn tưởng xúi dục hắn phản bội Yến Trường Phong, quay đầu cổ mạc, bực này với xúc hắn nghịch lân. Chương 1258, việc lớn không tốt. Làm càn. Ngươi dám đối công tử nhà ta bất kính, tìm chết. Hừ, cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám nhục nhã công tử nhà ta. Chết không đủ tích. Nếu ngươi không muốn thần phục công tử, đi theo công tử nhà ta, vậy xuống địa ngục đi thôi. Cổ mạc ba gã người theo đuổi nghe được Ngô Tùng nói, tức khắc giận tí mặt, sát khí nháy mắt nở rộ. Một cái nho nhỏ nô bộc thôi, cũng dám không đem cổ mạc đại ca để vào mắt, giết hắn. Cổ thiên đám người cũng đều tức giận, thế nhưng đồng thời ra tay. Hừ, tiểu tử, ngươi tuy rằng thực lực không tồi, bất quá ngươi chỉ có một người, chung quy trốn bất quá ngã xuống vận mệnh. Mấy người hừ lạnh, sát ý nghiêm nghị. Sôi nổi ra tay, trong lúc nhất thời thần thông chạy như bay, pháp quang bay vụt. Từng cái pháp bảo phóng lên cao, hướng tới Ngô Tùng chấn áp qua đi. Ai nói hắn chỉ có một người? Liền ở ngay lúc này, phía dưới thành chủ trong phủ, đột nhiên từng đạo thần hồng phóng lên cao, đúng là Chu Xuyên đám người chạy đến. Chu Xuyên đám người lánh sất một tiếng, phiên tay đó là một trưởng đánh tới. Chín tôn sinh tử đại cảnh cường giả cùng ra tay, uy thế kiểu gì kinh người. Toàn bộ thành chủ phủ trên không đều nổ tung, khiến cho hư không loạn lưu. Các loại linh cơ điên dũng, một mảnh hỗn loạn. Lực lượng cường đại dao động chấn động mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Vô hình cuộn sóng khuyết tán đi ra ngoài, đệ tam vùng sắt cổng thành trung vô số tu sĩ sắc mặt biến đổi. Thật đáng sợ lực lượng. Đây là sinh tử đại cảnh cường giả chi gian đại chiến sao? Vô số người hãi hùng khiếp vía, cảm giác được vô cùng áp lực, thành chủ trong phủ chống không đại chiến động tĩnh thật sự quá lớn, phát ra lực lượng hơi thở ép tới vô số người không thở nổi. Chu Xuyên đám người tới rồi tương trợ. Tức khắc đem cổ thiên đám người đánh bay đi ra ngoài. Cổ thiên đám người tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là trừ bỏ kia ba cái sinh tử đại cảnh lão giả ở ngoài, cổ gia này năm cái thiên kiêu cũng chỉ có cổ thiên, cổ phong cùng với cổ trì ba người có thể so với tầm thường sinh tử đại cảnh chiến lược thôi. Hơn nữa kia ba cái cổ mạc người theo đuổi, cũng mới 6 người, như thế nào địch nổi Chu Xuyên đám người. Húng chi, Chu Xuyên đám người mỗi người trong tay đều chấp trưởng có một kiện nửa bước thánh binh. Mấy người tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài, ở trên hư không ổn định thân hình sau, nhìn chạy tới Chu Xuyên đám người, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Các ngươi là ai? Mấy người biểu tình ngưng trọng, Chu Xuyên đám người hơi thở rất cường thịnh, thả nhân thủ một kiện nửa bước thánh binh, như vậy đội hình, không phải bọn họ có thể chống lại. Hừ, ta chờ ma đình chiến tướng, phụ ma chủ điện hạ chi mệnh, dọn dẹp ngươi chờ tới phạm con kiến. Chu Xuyên đám người cười lạnh một tiếng, trên tay nửa bước thánh binh đã triệu ra tới. Cường đại hơi thở đem cổ thiên đám người toàn bộ bao phủ. Nô Tùng cầm trong tay thương sinh kiếm mà đứng, cười lạnh nói, hử, muốn lấy nhân thủ tương áp bách. Khi ta ma đình không người sao? Cái gì? Ma đình? Các ngươi tất cả đều là phong vô trần dưới trướng chiến tướng. Cổ thiên đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng nghe nói qua một ít về Yến Trường Phong nghe đồn, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong dưới trướng thế nhưng có như vậy nhiều cao thủ. Nếu là sớm biết rằng Yến Trường Phong bên người thế nhưng có 9 tôn thật thật tại sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với một tôn có thể so với sinh tử đại cảnh cường giả tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn mỗi người đều chấp trưởng có một kiện cường đại nửa bước thánh binh, bọn họ là quyết định không dám như vậy tùy tiện tới phạm. Trong nháy mắt, mấy người tất cả đều sắc mặt xanh mét, sắc mặt biến hoa không chừng, Chu Xuyên đám người xuất hiện lúc sau, ẩn ẩn chi gian, đưa bọn họ vây quanh, hiển nhiên là không tính toán buông tha bọn họ. Cổ tộc. Cổ thiên đám người chạy về đệ tam vùng sắt cổng thành, hơn nữa lập tức sát thượng thành chủ phủ, khiêu khích Yến Trường Phong tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đệ tam vùng sắt cổng thành. Mà cổ tộc, cũng ở trước tiên thu được tin tức. Tức khắc chi gian, vô số cổ tộc đệ tử hoan hô nhảy nhót, mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, cổ thiên đại ca bọn họ rốt cuộc đã trở lại, còn mang đến cổ mạc đại ca vài tên người theo đuổi, thế nhưng trực tiếp liền sát thượng thành chủ phủ, tấn công phong vô trần đi. Không hổ là cổ thiên đại ca. Ta cổ tộc kiệt xuất nhất mấy đại thiên tài, này phân quyết đoán, quá làm người phân chấn, ta cảm giác ta cả người máu đều phải nhịn không được sôi trào đi lên, thật muốn đi tận mắt nhìn thấy xem, Cổ Thiên đại ca bọn họ trấn áp Phong Vô Trần, đem Phong Vô Trần hung hăng đạp lên dưới chân bộ dáng a. Không ít cổ tộc đệ tử kinh hỉ nói, trong khoảng thời gian này, cổ tộc đã chịu không nhỏ áp bách, đặc biệt là ngày hôm qua, Yến Trường Phong dưới trướng tùy tùng thế nhưng công khai sát nhập cổ tộc, chém giết hắn cổ tộc 10 vạn dòng chính, làm bọn hắn khuất nhục vô cùng. Càng là, ngày hôm qua Chu Xuyên đám người sát nhập cổ tộc, chém giết 10 muôn đời tộc dòng chính một màn, cũng là đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Giờ phút này Cổ Thiên đám người cường thế trở về, tức khắc làm cho bọn họ phía trước sở đã chịu khuất nhục trong nháy mắt phát tiết ra tới, đem chờ mong tất cả đều dừng ở Cổ Thiên đám người trên người. Đi, mau đi thành chủ phủ, ta muốn tận mắt nhìn thấy đến Phong Vô Trần tên ma đầu kia bị Cổ Thiên đại ca bọn họ đạp lên dưới chân bộ dáng. Ta cũng đi, ha ha ha ha, khuất nhục lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên Phong Vô Trần trả giá đại giới. Chúng ta cũng đi, Cổ Thiên đại ca bọn họ chính là ta thần tượng. Nghe nói bọn họ một đường hoành áp huyết luyện chi lộ, giết đến thứ 6 vùng sắt cổng thành, khắp nơi sợ hãi, nơi nơi đều thịnh truyền bọn họ danh, thật muốn xem bọn hắn hiện giờ đến tuột cùng là cỡ nào phong thái a. Vô số cổ tộc đệ tử niềm vui ủng hộ, sôi nổi hướng tới thành chủ phủ chạy đến, muốn nhìn đến Yến Trường Phong bị Cổ Thiên đám người chấn áp đạp lên dưới chân bộ dáng. Chỉ là, đương cổ tộc cao tầng đang nghe đến tin tức này thời điểm, lại là sắc mặt đại biến, cùng cổ tộc này đó tiểu bối đệ tử, lại là hoàn toàn tương phản phản ứng. Cái gì? Thiên nhi bọn họ đã trở lại, trực tiếp sát thượng thành chủ phủ, tìm Phong Vô Trần báo thù đi. Đương Cổ Hồng biết được tin tức này thời điểm, tức khắc sắc mặt đại biến. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt ta. Cổ Hồng sắc mặt giao thoa, cổ tộc hai vị lao tổ cũng đều sắc mặt biến đổi. Lập tức phái người, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn lại bọn họ, quyết không thể làm cho bọn họ hiện tại cùng Phong Vô Trần khởi xung đột. Cổ tộc một người lao tổ, cái kia gọi là cổ chính áo xám lao giả lập tức hạ lệnh nói. Chỉ sợ đã muộn rồi, bọn họ thông qua thông hành phù lệnh trở lại đệ tam vùng sắt cổng thành, liền gia tộc đều không kịp trở về, liền đi tìm kia Phong Vô Trần, hiện tại tin tức đều đã chuyển quay lại tới, bọn họ chỉ sợ đã giao thượng thủ. Cổ tộc một cái khác lao tổ cổ lệ trầm giọng nói. Cổ chính nghe vậy ánh mắt chợt lóe, thở sâu, thiên nhi bọn họ là ta cổ tộc hy vọng, không dùng có thất. Đem nguyên thủy trung mang tới, ta chờ lập tức tiến đến trợ trận cứu viện. Cổ lệ nghe vậy trong mắt tức khắc bắn ra một đạo hừng hực quang. Gật đầu lên tiếng, theo sau quang hoa chợt lóe, một con bàn tay đại chuông vàng bay tới, rơi xuống hắn trên tay. Cổ chính nhìn thoáng qua, hét lớn một tiếng, đi. Hai người lập tức lao ra cổ tộc, hướng tới thành chủ phủ chạy đến. Cổ Hồng thấy thế trong lòng thấp thỏm, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ vượt qua đoán trước. Hắn mặt lộ vẻ cấp sắc, không khỏi thở dài một tiếng, ai. Thiên nhi bọn họ quá nóng nội a. Chương 1259, mọi việc lưu một đường. Thành chủ phủ ngoại. Vô số tu sĩ hướng tới bên này tụ tập, chú ý bên này đại chiến. Cổ tộc những cái đó tuổi trẻ đệ tử cũng sôi nổi hướng tới bên này tới rồi, muốn xem Cổ Thiên đám người đem Yến Trường Phong đạp lên dưới chân. Ở bọn họ tới rồi thời điểm, thành chủ trong phủ không đã là đại chiến kịch liệt, từng luồng khủng bố lực lượng dao động không ngừng thổi quét bát phương, cả tòa thành đều ở lay động. Loại này cấp bậc chiến đấu, phong ba quá lớn. Này đó cổ tộc đệ tử căn bản không có tư cách tới gần, chỉ có thể ở nơi xa quan vọng. Hảo cương đại lực lượng dao động, Cổ Thiên đại ca bọn họ không hổ là ta cổ tộc kiệt xuất nhất thiên tài, tuổi còn trẻ thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực, cùng Cổ Thiên đại ca bọn họ so sánh với, cái kia Phong Vô Trần lại tính cái gì? Một cái cổ tộc đệ tử vẻ mặt kính nể nhìn nơi xa thành chủ trong phủ không phát sinh đánh đại chiến. Nơi đó chiến đấu dao động quá mãnh liệt, người bình thường căn bản khó có thể tới gần. Hơn nữa, nơi đó pháp quang thật sự quá chói mắt, lộng lây bắt mắt, khó có thể nhìn ra đấu chiến hai bên. Chỉ có thể nhìn đến giữa bóng người lập lòe, thần thông va chạm. Không sai, lần này Phong Vô Trần chết chắc rồi, Cổ Thiên đại ca bọn họ cường thế trở về, Phong Vô Trần tận thế tới rồi, ta cổ tộc hoàn toàn quật khởi thời điểm tới rồi. Không ít cổ tộc đệ tử biểu tình kích động, nhìn nơi xa không trung phát sinh đại chiến. Phanh! Liên ở ngay lúc này, một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, ngay sau đó một đạo thần quang từ kia đầy trời pháp quang bên trong giống như đạn pháo giống nhau bay ngược ra tới, há mồm ho ra máu. Ha ha! Phong Vô Trần dưới trướng tùy tùng ngăn không được, bị đánh trúng bay tứ tung ra tới. Có cổ tộc đệ tử kêu to, lôi kéo bên người một cái tu sĩ nói, thấy được sao? Ta cổ tộc thiên kiêu đã trở lại, thần uy không thể địch, Phong Vô Trần tận thế tới rồi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn biểu tình đột nhiên lập tức đọc lại, kia nói thần quang bay ra tới, lập tức tạp dừng ở bọn họ trước mặt, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Mà kia hố to trùng, một thanh niên cả người là huyết, rõ ràng là Cổ Thiên. Ông! Có tiếng xe gió truyền đến, một cây kim sắc trường thương quay cuồng bay ngược trở về, ken một tiếng, nghiêng cắm ở Cổ Thiên bên người. Cổ. Cổ Thiên đại ca. Tới rồi sở hữu cổ tộc đệ tử lập tức toàn ngây ngẩn cả người, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Bọn họ vừa mới tới rồi, thế nhưng liền nhìn đến Cổ Thiên bị người chạm bay ra tới. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, lúc trước còn tưởng rằng là Yến Trường Phong dưới trướng tùy tùng bị đánh rơi xuống dưới, không nghĩ tới cuối cùng mới phát hiện, thế nhưng là hắn cổ tộc trở về thiên tài, bị đánh rơi ở bọn họ trước mặt. Sao? Tại sao lại như vậy? Mọi người không thể tin được, Cổ Thiên bọn họ cường thế trở về, vừa trở về liền khí phách vô song sát thượng thành chủ phủ tới, tìm Yến Trường Phong báo thủ. Như thế nào lại là như vậy cái cục diện? Bọn họ vừa mới chạy tới, muốn xem Cổ Thiên đám người đem Yến Trường Phong chân áp, đạp lên dưới chân bộ dáng đâu, không nghĩ tới thế nhưng liền thấy được Cổ Thiên bị người đánh rơi một màn. Còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, trong hư không lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là vài đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trong đó lưỡng đạo thân ảnh càng là ở giữa không trung liền trực tiếp nổ tung, hóa thành hai phùng huyết vụ. Mà kia hai cái nổ tung thân hình, rõ ràng là cổ ra mặt khác mấy đại thiên tài Cổ Sơn cùng Cổ Lôi hai người. Phanh! Trừ bỏ trực tiếp thân thể băng diệt nổ tung Cổ Sơn cùng Cổ Lôi hai người ngoại, Cổ Chi cùng Cổ Phong hai người cũng đều sôi nổi bay tứ tung ra tới, hung hăng tạp dừng ở mà, thân thể vết dạn loang lổ, như là vỡ vụn gốm sứ giống nhau. Cổ Chi đại ca, Cổ Phong đại ca. Như thế nào sẽ? Cổ tộc tới rồi quan chiến mọi người tất cả đều sợ ngây người, giật mình ở đường trường, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cổ tộc tuyệt thế thiên tài, từ thứ 6 vùng sát cổng thành cường thế trở về, kết quả cứ như vậy kể hết bị người đánh rơi. Còn không đợi bọn họ hoàn toàn hoàn hồn, trong hư không lại lần nữa truyền đến vài tiếng vang lớn. Chu Xuyên, Nô Tùng đám người đánh rơi Cổ Thiên đám người, sôi nổi vây công Cổ Mạc kia ba gã người theo đuổi, tức khắc chi gian, kia ba người tất cả đều sắc mặt đại biến. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Kia Phong Vô Trần bên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy cao thủ? Hơn nữa mỗi người thế nhưng đều có nửa bước thánh binh. Ba người bản thân liền tính là đơn đối đơn, cũng không tất là cầm trong tay thánh binh Chu Xuyên đám người đối thủ, huống chi hiện tại là tam đối mười. Căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Giờ phút này bọn họ trong lòng khiếp sợ, nghi hoặc, không rõ Yến Trường Phong có tài đức gì, thế nhưng có thể áp đảo Chu Xuyên đám người, càng không rõ vì sao Chu Xuyên đám người thế nhưng mỗi người đều có nửa bước thánh binh. Nửa bước thánh binh, này tuyệt đối là chân bảo. Đủ để coi như một cái đại tộc nội tình. Vô Thương Tinh vực, 108 siêu cấp thế lực, có được nửa bước thánh binh giả đều ít ỏi không có mấy. Có thể nghĩ, này nửa bước thánh binh có bao nhiêu chân quý. Ngay cả này tam đại cổ mạc người theo đuổi, cũng không có nửa bước thánh binh, trên tay gần chỉ có một kiện tuyệt phẩm đạo khí thôi. Nhưng giờ phút này, nửa bước thánh binh bực này chân quý pháp bảo, Chu Xuyên đám người lại là nhân thủ một kiện. Sớm biết như thế, liền hẳn là làm Âu Dương lão quái bọn họ cũng cùng lại đây. Ba người trong lòng thầm mắng. Cảm giác được Chu Xuyên đám người cường đại hơi thở áp bách, ba người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hai hùng khiếp vía, mãnh liệt nguy cơ cảm đưa bọn họ bao phủ. Ba người vội vàng hét lớn, dừng tay. Chư vị đạo hữu, đều là hiểu lầm, chúng ta là Cổ Mạc công tử người theo đuổi, dừng tay, mau dừng tay, nếu không chư vị cùng công tử nhà ta sẽ không chết không ngừng. Một đám ngu ngốc, đều đến lúc này, nói này đó còn hữu dụng sao? Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nô Tùng cười lạnh, thương sinh kiếm quét ngang, không có chút nào lưu tình, mang theo lành lạnh sát khí, muốn đem bọn họ ba người hoàn toàn chém giết. Chu Xuyên đám người cũng đều thần tình lạnh lùng, phạm ta ma đình giả, giết không tha. Các ngươi chẳng những tới phạm, hơn nữa thế nhưng còn dám đối ma chủ điện hạ ngôn ngữ bất kính, đã phạm vào tử tội. Sắc. Dư Phong càng dứt khoát, lãnh sắc một tiếng, cầm trong tay Long Văn Trường Côn, đối với ba người liền hung hăng bổ đi xuống. Chín đại sinh tử đại cảnh cương giả, hơn nữa Nô Tùng. Giờ phút này cùng ra tay, ba người tức khắc sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Các ngươi, mọi việc lưu một đường, các ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng Cổ Mạc công tử không chết không ngừng sao? Cổ Mạc công tử chính là thiên tuyển chi tử, là chân chính chân long, các ngươi dám can đảm cùng Cổ Mạc công tử đối nghịch, nhất định không được chết giả. Làm nhà ngươi công tử ra tới, làm Phong Vô Trần ra tới nói chuyện, ta không tin hắn thật dám giết chúng ta, cùng Cổ Mạc công tử đối nghịch. Không tồi, Phong Vô Trần áp bách cổ tộc. Bất quá là vì tạo thế thôi, bất quá hắn lại không biết, đã nhắc tới văn sát, chọc phải Cổ Mạc công tử, làm Phong Vô Trần ra tới, nhận lỗi, sau đó thần phục Cổ Mạc công tử, việc này còn có xoay chuyển đường sống. Ba người lạnh lùng nói. Nô Tùng đám người sôi nổi cười nhạo, thật đúng là không biết sống chết, tới rồi hiện tại thế nhưng còn phân không rõ tình thế sao. Các ngươi này mấy ngàn thượng vạn năm năm tháng, xem ra đều sống uổng phí. Chu Xuyên đám người cũng cười lạnh lắc đầu, đều đã tới rồi hiện tại. Đối phương thế nhưng còn không biết chết sống, phân không rõ trước mắt tình thế. Mọi người lập tức lười đến tiếp tục vô nghĩa, sôi nổi toàn lực ra tay, chấn sát ba người. Chương 1260, cổ tộc không thể phạm. Dừng tay. Liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên lưỡng đạo thần hồng bay nhanh mà đến, người chưa tới mà thanh tới trước. Là lao tổ tới, bọn họ rốt cuộc muốn ra tay. Cổ tộc mọi người tức khắc kinh hỉ, sinh ra vài phần chờ mong. Nhưng mà Chu Xuyên đám người lại là giống như không có nghe thấy Cổ Chính trầm uống giống nhau, thủ hạ động tác chút nào không ngừng, trong tay nửa bước thánh binh bùng nổ vô lượng uy nghiêm, hung hăng mà hướng tới Cổ Mạc kia ba cái người theo đuổi chấn sát đi xuống. Ba người tức khắc ra đầu tê dại, cả người lông tơ lập tức tạc lập dựng lên. Bằng bọn họ ba người, sao có thể là Chu Xuyên đám người đối thủ? Chín đại sinh tử đại cảnh, ở hơn nữa có sinh tử đại cảnh cường giả chiến lược nô tùng, ở bọn họ liên thủ dưới, ba người căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng. Nhưng ba người lại cũng không nghĩ ngồi chờ chết, sôi nổi gầm lên một tiếng, trong cơ thể pháp lực điên cuồng kích động, toàn lực ngăn cản Chu Xuyên đám người công kích. Vâng! Từng cái nửa bước thánh binh thần quang lộng lẫy, ở Chu Xuyên đám người thêm vào hạ, hướng tới ba người hung hăng chấn sát đi xuống. Ba người sở thi triển ra tới phòng ngự thần thông, cùng với tế ra phòng ngự pháp bảo một cái chớp mắt chi gian đã bị công phá, đánh chúng mai một. A! Phúc! Ba người kêu thảm thiết, đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể nứt toạc mở ra, máu tươi phi sái mà ra. Chết! Chu Xuyên đám người trầm quát một tiếng, muốn đem ba người hoàn toàn chém giết tại đây. Các ngươi dám! Nơi xa Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai người thấy thế tức giận, lập tức ra tay, hướng tới Chu Xuyên bọn họ một trưởng bổ tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chu Xuyên đám người khinh miệt cười lạnh, trở tay một trưởng hoành đánh hai người. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Cổ Lệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ một ném, một tòa bàn tay đại hoàng kim tiên trung liền bay ra tới. Nguyên Thủy Trung, cho ta chấn. Cổ Lệ cấp quát một tiếng. Nguyên Thủy Trung phóng lên cao, đón gió mà trướng, kim quang bốn phía, hóa thành núi cao lớn nhỏ, treo ở hư không. Đông. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, sóng âm như nước giống nhau gột rửa mở ra, ở trên hư không trung nhấc lên tầng tầng phong ba, mắt thường có thể thấy được. Tại đây một đạo thanh thúy tiếng chuông giữa, phảng phất hết thể thanh âm đều có vẻ tái nhợt, trong thiên địa chỉ có này thanh thúy như tiên nhạc tiếng vang lưu chuyển gột rửa. Giang giác. Hư không vỡ vụn. Ầm vang. Chu Xuyên đám người đánh ra thần thông đương trường bị kia nói tiếng chuông nhấc lên gợn sóng đánh sơ xác, ngay cả bọn họ nửa bước thánh binh đều bị đánh bay trở về, quang hoa ảm đạm. Trung phẩm thánh binh. Chu Xuyên đám người tức khắc kinh hãi, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Trung phẩm thánh binh, uy năng cường đại vô cùng, ít nhất có thể so với nửa bước đại võ vương, ở hơn nữa từ sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả chấp trưởng thêm vào, uy lực lớn hơn nữa. Giờ phút này một tiếng trung vang, thế nhưng nháy mắt liền hóa giải Chu Xuyên đám người thế công, đem trọng thương kia ba cái cổ mạc người theo đuổi giải cứu xuống dưới. Cổ gia người, các ngươi đã làm tốt muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến chuẩn bị sao? Chu Xuyên ánh mắt một ngưng, trong mắt sinh ra mãnh liệt chiến ý, Cổ Chính sắc mặt biến đổi, đang muốn mở miệng, bên người Cổ Lệ kiến thức đến Nguyên Thủy Trung lợi hại, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, hơn nữa này bản thân tính tình táo bạo, nghe được Chu Xuyên đám người nói, tức khắc hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi đích sắc rất cường đại, bất quá dám can đảm cùng ta cổ tộc là địch, nhất định phải đi hướng hủy diệt, nay, ngày khiến cho ngươi chờ cộng phó hoàng tuyển. Nguyên Thủy Trung, cho ta đưa bọn họ hết thể trấn sát. Thái Sơ. Cổ Lệ hét lớn một tiếng, Thái Sơ hai chữ vừa ra, Nguyên Thủy Trung tức khắc thần quang đại thịnh, ở kia Nguyên Thủy Trung bốn phía hư không vặn mèo, thế nhưng có dị tượng hiện lên. Một cổ xưa hoang vắng hơi thở từ Nguyên Thủy Trung giữa vọt ra, hóa thành một cổ nước lũ, cuồn cuộn vô biên, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt áp hội hư không, đem Chu Xuyên đám người toàn bộ phong tỏa trong đó. Chu Xuyên bọn người sắc mặt động dung, không nghĩ tới cổ tộc thế nhưng có trung phẩm thánh binh. Bất quá bọn họ lại cũng không sợ hãi, sôi nổi tế ra nửa bước thánh binh, 10 người liên thủ, uy năng đồng dạng không thể khinh thường. Anh. Khắp hư không đều bị kim sắc thần quang bao phủ, định trụ. Kia kim sắc thần quang giống như là lồng giam giống nhau, đem Chu Xuyên đám người phong tỏa ở bên trong. Chu Xuyên đám người toàn lực ra tay, chấn thần đài, long văn trường côn, thương sinh kiếm từ từ, rất nhiều thánh binh bị Chu Xuyên đám người thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng oanh kích kim sắc thế giới. Giang giác. Kim sắc thế giới nứt toạc, Chu Xuyên đám người từ giữa lao ra. Đại huynh, còn không ra tay, càng đại khi nào? Ngươi quá đem Phong Vô Trần chi lưu đương hồi sự, hôm nay liền đưa bọn họ hoàn toàn đánh tan, nghiền sát. Làm người trong thiên hạ biết, ta cổ tộc không phải ai đều có thể phạm. Cổ Lệ cảm nhận được Nguyên Thủy Trung cái này trung phẩm thánh binh uy lực, trong lúc nhất thời hào khí can vân, cầm trong tay Nguyên Thủy Trung, trong lòng thậm chí sinh ra một loại trong thiên hạ mạc có thể chống đỡ cảm giác. Phải không? Liền ở ngay lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên từ thành chủ phủ sinh ra xuyên ra tới. Ngay sau đó, một con đại thủ trực tiếp từ giữa dò ra. Ầm vang. Nay chỉ đại thủ tinh ánh dịch thấu, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, ép tới hư không nổ vang không ngừng hỏng mất, sụp đổ. Kia đại thủ bay thẳng đến cổ Lệ chụp tới. Cổ lực lượng này hơi thở, ép tới tứ phương mọi người hãi hùng khiếp vía, vong hồn đều mạo, ép tới mọi người không thở nổi. Liên tính là sinh tử đại cảnh cường giả, tại đây chỉ thăm tới đại thủ trước mặt, cũng đều cảm thấy vô cùng co quắp bất an, trái tim kịch liệt nhảy lên, như là muốn từ lồng ngực giữa khiêu thoát ra tới. Đó là một loại mãnh liệt sợ hãi cảm. Cổ Lệ cầm trong tay nguyên thủy trung, loại cảm giác này còn không có cổ chính đám người như vậy mãnh liệt, thấy thành chủ trong phủ đột nhiên một con đại thủ thăm tới, hơn nữa bay thẳng đến hắn chảo nhiếp lại đây, tức khắc kinh giận không thôi. Nguyên thủy trung, chấn áp. Hắn hét lớn một tiếng, đem nguyên thủy trung đánh đi ra ngoài. Đông. Nhưng mà làm mọi người chấn động một màn đã xảy ra, kia đáng sợ vô biên, thần uy ngập trời trung phẩm thánh binh nguyên thủy trung, thế nhưng không thể lay động kia chỉ trong suốt đại thủ mảy may, ngược lại bị thứ nhất đem chảo nhiếp nói trong tay, dãy rủa không được. Một kiện thánh binh cấp tiềm chất trung phẩm hạ đẳng thánh binh, cũng dám chấn áp hướng ta. Một đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến, mọi người liền thấy nói, kia chỉ trong suốt đại thủ giữa, nguyên thủy trung kịch liệt dãy rủa, nhưng là lại một chút không thể từ kia trong tay tránh thoát đi ra ngoài, từng luồng lực lượng cường đại lưu chuyển ra tới, thế nhưng trực tiếp làm cho Cổ Lệ mặt, luyện hóa khởi này tòa trung phẩm thánh binh tới. Cái gì? Cổ gia người tất cả đều chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là trung phẩm thánh binh, uy lực có thể so với nửa bước đại võ vương, hơn nữa vẫn là ở Cổ Lệ cái này sinh tử đại cảnh cường giả thúc dục thêm vào hạ chấn áp qua đi, thế nhưng bị người như vậy dễ như trở bàn tay trực tiếp hút vào trong tay, hơn nữa đương trường luyện hóa lên, mà kia nguyên thủy trung thế nhưng còn chút nào dễ rủa không được. Nay chỉ đại thủ chủ nhân, đến có bao nhiêu cường? Trong lúc nhất thời, không ít người hít hà một hơi, cảm thấy vô cùng kinh tủng, cả người lông tơ đều không tự chủ được tạc đứng lên tới. Là ai ở ra tay? Lao thành chủ sao? Vẫn là kia được xưng đại ma thần ma đình chi chủ, Phong Vô Trần. Vô số người trong lòng kinh tủng. Chương 1261, ma đầu chi uy. Hảo cường lực lượng. Thành chủ trong phủ, Lưu Trương cùng với cái kia cầm trong tay thiết kích giấu ở trong hư không trung niên nam tử lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Yến Trường Phong sở cư trú sân, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cổ lực lượng này, quá cường đại. Bọn họ tuy rằng đã sớm nghe nói qua Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực rất nhiều chiến tích, nhưng là lại chưa từng chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay. Hơn nữa Yến Trường Phong vẫn luôn ẩn tàng rồi hơi thở, trở lại nguyên trạng, bề ngoài thoạt nhìn giản dị tự nhiên, căn bản nhìn không ra Yến Trường Phong sâu cả tới. Thẳng đến giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong ra tay, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Tùy tay chi gian, liền bày ra ra thực lực khủng bố, đem một kiện trung phẩm thánh binh chấn áp, đương trường luyện hóa. Đây là cái dạng gì thủ đoạn? Nghe đồn người này quét ngang vô thương tinh vực, hơn nữa chém giết Diệp gia vị kia đại võ vương sơ kỳ cường giả, việc này không giả, người này thủ đoạn quả nhiên khủng bố. Lưu Trương kinh hai nói. Dấu kín ở trên hư không trung trung niên nam tử nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, tiết hầu lan lộn, cảm thấy một trận miệng khô lưới khô. Thanh chủ phủ một mảnh bí cảnh bên trong, một cái mộ khí trầm trầm khô gầy lão giả rộng mở mở to đôi mắt, nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập khiếp sợ. Đây là đệ tam vùng sắt cổng thành lao thành chủ, thượng một thế hệ thành chủ, có được nửa bước đại võ vương tu vi. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, rõ ràng mang theo vài phần kiên kỵ. Ngoại giới, theo Yến Trường Phong ra tay, Phong Khinh Vân đạm hóa giải cổ lệ thế công, đem cổ tộc dựa vào, trung phẩm thánh binh nguyên thủy trung chấn áp luyện hóa, toàn bộ đệ tam vùng sắt cổng thành vô số tu sĩ đều cả kinh nói không ra lời. Đặc biệt là khoảng cách gần một ít tu sĩ, càng là rõ ràng cảm nhận được kia chỉ trong suốt đại thủ đáng sợ, kia cổ hơi thở, ép tới bọn họ không thở nổi, thậm chí cảm thấy linh hồn đều đang rung động, muốn hoàn toàn băng diệt giống nhau. Cổ tộc người tất cả đều nhịn không được đào nuốt nước miếng, trong lòng kinh sợ không thôi. Liên tính là cổ tộc hai tôn lão tổ, cổ chính cùng cổ lệ hai người, giờ phút này cũng đều kinh tâm động phách, trong lòng bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù. Ta cho các ngươi một tháng thời gian đi chuẩn bị đại chiến, mà nay một tháng kỳ hạn chưa đến, các ngươi chủ động đột kích, như thế nào, đã chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng ta ma đình một trận chiến sao? Bình tĩnh thanh âm không biết từ địa phương nào truyền đến, phảng phất vận mệnh chú định vang lên. Này bình tĩnh lời nói, trong nháy mắt làm cổ tộc mọi người sắc mặt trắng bệnh, giờ khắc này. Tất cả mọi người phản ứng lại đây, tất cả mọi người biết là ai đang nói chuyện, là ai ở ra tay. Phong Vô Trần. Đại ma thần, ma đình chi chủ, Phong Vô Trần. Trong nháy mắt, mọi người kinh hãi. Mới vừa rồi cái kia ra tay, Phong Khinh Vân đạm trấn áp nguyên thủy trung người, thế nhưng là Phong Vô Trần. Cái kia ngày đó vào thành là lúc, hơi thở lơ lỏng bình thường, không hề cường giả uy nghiêm, bị người cho rằng là dựa vào pháp bảo chi lợi mới có thể áp đảo Chu Xuyên đám người Phong Vô Trần. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy chấn động vô cùng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người mới chân chính hiểu biết đến Yến Trường Phong cường đại cùng khủng bố. Tay không nhiếp lấy trung phẩm thánh binh, hơn nữa đem này mạnh mẽ luyện hóa. Bực này thực lực, loại này thủ đoạn, trong thiên hạ, chỉ sợ đều không có vài người có thể làm được. Phong Vô Trần. Thế nhưng là Phong Vô Trần. Người này thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Chẳng lẽ Vô Thương Tinh Vực những cái đó nghe đồn, tất cả đều là thật vậy chăng? Hắn thật sự bình định Vô Thương Tinh Vực, đem Vô Thương Tinh Vực 108 siêu cấp thế lực tất cả đẩy bình sao? Nghe đồn hắn cùng Diệp ra đại chiến thời điểm, nhất cử vanh giết 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, còn chấn giết một tôn đại võ vương sơ kỳ vô thượng cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tam vùng sát cổng thành trung, vô số người hô hấp đều không khỏi trở nên thô nặng lên. Giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực lúc sau, cơ hồ mọi người đều không tự chủ được liên tưởng đến Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh Vực rất nhiều nghe đồn. Kia từng cái huy hoàng đến làm người khó có thể tin kinh người chiến tích. Trước đó, ở cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực phía trước, không có vài người tin tưởng. Nhưng hiện tại, không cần quá nhiều giải thích, mọi người lúc trước trong lòng hoài nghi, trong nháy mắt bị phá hủy. Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai người hùng hổ tới rồi, đặc biệt là Cổ Lệ, càng là ỷ vào trong tay có nguyên thủy chung cái này trung phẩm thánh binh, trong lúc nhất thời cuồng vọng vô biên, không ai bị nổi. Nhưng hiện tại, trong nháy mắt, trung phẩm thánh binh nguyên thủy chung đã bị Yến Trường Phong cướp đi, hơn nữa bị đương trường luyện hóa. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, liền làm hắn lúc trước khí thế, nháy mắt bắn ra hào ạt. Cả người đều ở vào phát ngốc trạng thái, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Thẳng đến Yến Trường Phong dò hỏi bọn họ hay không làm tốt đại chiến chuẩn bị thời điểm, hắn mới sợ hãi hoàn hồn, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi! Phong Vô Trần, lầm! Hiểu lầm! Trong lúc nhất thời, đường đường cổ tộc lão tổ, sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, lại là liền nói chuyện đều nói lắp lên. Mà cổ tộc những cái đó đệ tử, càng là một đám mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tại đây phía trước, bọn họ tuy rằng biết Yến Trường Phong rất cường đại, nhưng lại cũng không có khả năng thật là hắn cổ tộc đối thủ, cảm thấy cổ thiên đám người trở về, là có thể đủ nháy mắt nghiền áp Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong đạp lên dưới chân. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong dùng cường đại thực lực, làm cho bọn họ minh bạch, bọn họ lúc trước chỉ là sống ở tự mình ảo tưởng bên trong. Yến Trường Phong cường đại, làm cho bọn họ nhìn không tới hy vọng, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Hiểu lầm sao? Nói như vậy, các ngươi còn không có làm tốt muốn cùng ta Ma Đình đại chiến chuẩn bị sao? Yến Trường Phong bình tĩnh thanh âm truyền đến ra tới, trong tay Nguyên Thủy Trung tùy tay một phen, hướng tới đã bị Chu Xuyên đám người đánh cho trọng thương cổ mạc ba cái sinh tử đại cảnh người theo đuổi cháo đi xuống, tức khắc chi gian, ba người đồng thời kêu sợ hai ra tiếng, đối với Yến Trường Phong lớn tiếng xin tha. Dừng tay, Phong Vô Trần, đừng giết chúng ta. Nhưng mà Phong Vô Trần ngoảnh mặt làm ngơ, Nguyên Thủy Trung lao ra một cái kim sắc thất luyện, đem trọng thương ba người trực tiếp cuốn vào Nguyên Thủy Trung bên trong. Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai người sắc mặt biến đổi, nhưng là lại một chút không dám có điều gì động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Trường Phong đem này ba cái đi theo cổ thiên đám người trở lại đệ tam vùng sắt cổng thành cứu binh thu vào Nguyên Thủy Trung. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Trung lại hướng tới cổ thiên đám người bao phủ qua đi. Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai người thấy thế tức khắc sắc mặt lại biến, cổ thiên đám người là hắn cổ tộc này một đời kiệt xuất nhất thiên tài, giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng muốn đem cổ thiên đám người cũng chấn áp đến Nguyên Thủy Trung, tức khắc rốt cuộc nhịn không được. Cổ Chính đối với Yến Trường Phong ôm quyền nói, Phong Vô Trần, lần này cổ thiên đám người tiến đến. Mạo phạm, là ta cổ tộc không đúng, còn thỉnh buông tha bọn họ, hết thể ân oán, chờ một tháng chi kỳ đến hạn đi thêm giải quyết như thế nào. Ở hắn thần sắc giữa thậm chí mang theo vài phần cầu xin chi sắc, có thể nói là phóng thấp tư thái. Ngươi muốn dùng một tháng chi kỳ trói buộc ta. Yến Trường Phong cười lạnh, nói thêm nữa một chữ, ta hiện tại liền làm ngươi cổ tộc phi hôi yên diệt. Lạnh băng thanh âm truyền ra. Cùng với một cổ lành lạnh sắc ý, toàn bộ hư không đều như là bị đông lại giống nhau, Cổ Chính, Cổ Lệ hơi hơi hé miệng, lại không dám nôn, chỉ có trong lòng vô biên phẫn nộ, lại không cách nào phát tiết ra tới. Chương 1262, bất đắc dĩ. Cổ tộc mọi người kinh giận không thôi, cảm thấy vô cùng khuất nhục, đường đường cổ tộc, đệ tam vùng sát cổng thành một đại bá chủ, nhưng giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, lại không dám nhiều lời nửa cái tự, có thể nói là uy danh tăng tẫn. Bốn phía vô số tu sĩ cũng đều lòng có xúc động, chưa từng nghĩ đến Yến Trường Phong thế nhưng như thế cường thế, như thế khủng bố. Một câu liền ép tới cổ tộc túi đầu, giận mà không dám nói gì. Yến Trường Phong bình đạm nhìn lướt qua Cổ Chính cùng Cổ Lệ hai người, con ngươi giữa giếng cổ không gợn sóng, căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt. Lấy hắn hiện tại thực lực, Cổ Chính cùng Cổ Lệ ở trước mặt hắn, búng tay là có thể diệt sát. Sở dĩ lưu trữ bọn họ, cho bọn hắn một tháng thời gian chuẩn bị, trừ bỏ là làm cho bọn họ đem Cổ Mạc triệu hồi tới ở ngoài, còn muốn cho bọn họ thời khắc cảm thụ tử vong tới gần. Giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố thực lực, cổ tộc vô số người mặt xám như cho tàn, trước đây ý chí chiến đấu, tất cả đều biến mất, một đám trong mắt vô thần. Trong lòng duy nhất một chút ánh sáng, một chút chờ mong, có lẽ cũng chỉ có thể ký thác ở Cổ Mạc trên người. Đem Cổ Thiên đám người tất cả thu vào nguyên thủy trung sau, Yến Trường Phong tùy tay một trưởng hướng tới cổ tộc đệ tử đè ép qua đi. Lực lượng cường đại hơi thở bao phủ xuống dưới, ở cổ tộc mọi người chưa tới kịp phản ứng dưới tình huống, nháy mắt diệt sát cổ tộc 10 vạn dòng chính. Nếu các ngươi còn không có chuẩn bị tốt đại chiến, như vậy hôm nay 10 vạn dòng chính, liền từ ta tự mình mà sát. Bình tĩnh thanh âm truyền đến, thành chủ phủ ngoại huyết vụ quay cuồng, 10 muôn đời tộc đệ tử, ở Yến Trường Phong một trưởng này dưới, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền sôi nổi mai một. Làm ngươi cổ tộc chân long trở về, đây là ngươi cổ tộc duy nhất cơ hội, không cần nghĩ đào tẩu, chân trời góc biển, các ngươi cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Trên bầu trời kia chỉ trong suốt đại thủ rụt trở về, bình tĩnh thanh âm không ngừng quanh quẩn. Cổ Chính, Cổ Lệ tất cả đều hai mắt phun hỏa, nhưng là lại không thể nơi hà, mang theo mãnh liệt không dám, mãnh liệt hận ý, cùng với lo lắng, tuyệt vọng chờ phức tạp cảm xúc, sôi nổi thối lui. Từ đầu đến cuối, cổ tộc chưa từng nhiều lời nữa một chữ. Một câu tàn nhẫn lời nói. Tứ phương quan vọng đông đảo tu sĩ cũng đều cực kỳ an tĩnh, đại khí không dám đứng ra, trái tim mãnh liệt nhảy lên, bị lúc trước Yến Trường Phong khí thế sợ kinh sợ. Thẳng đến Yến Trường Phong một lần nữa thu liễm hơi thở, mọi người mới vừa rồi thở phào khẩu khí, cả người đã là đổ mồ hôi đầm địa, suýt nữa hư thoát. Đây là đại ma thần phong vô chân sao? Thật đáng sợ thực lực, chỉ sợ liền tính là nửa bước đại võ vương đều không phải đối thủ của hắn. Nghe nói hắn quét ngang vô thương tinh vực, còn chấn giết một tôn sinh tử đại cảnh sơ kỳ cái thế cường giả, chẳng lẽ chuyện này thỉnh là thật vậy chăng? Vô số tu sĩ trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Thành chủ trong phủ một tòa ưu tĩnh sân. Yến Trường Phong vẫn chưa đem mới vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Thực lực của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Nay nửa tháng thời gian, trong thân thể hắn kia một giọt ma huyết thời khắc phóng thích lực lượng tinh hoa, khiến cho hắn đất hoang tổ ma thể không ngừng tăng lên, thân thể càng ngày càng cường. Trong tay nâng một con bàn tay đại nguyên thủy trung, Yến Trường Phong âm thầm đánh giá, hơi hơi có chút đáng tiếc. Tuy rằng là trung phẩm hạ đẳng thánh binh, bất quá tiềm chất lại có chút thấp, chỉ có thánh binh cấp bậc, vô pháp càng tiến thêm một bước. Yến Trường Phong lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, nguyên thủy trung bên trong liền lao ra một đạo kim sắc thất luyện, đem Cổ Thiên đám người hết thể ném ra tới. Phong vô trần, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Yến Trường Phong, Cổ Thiên đám người tất cả đều kinh sợ. Lúc trước đã cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố thực lực. Nhìn trước mắt cái này hơi thở phổ phổ thông thông tuổi trẻ nam tử, Cổ Thiên đám người lúc trước cuồng vọng đã sớm đã biến mất vô tung, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Thiên phú không tồi, nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, thực lực có thể so với giống nhau sinh tử đại cảnh, trên người huyết khí cũng thực bằng bạc, có thể miễn cưỡng tính thượng là nhân thể bảo dược. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Cổ Thiên đám người nghe vậy sôi nổi kinh sợ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng sợ hãi, Ngươi muốn luyện hóa chúng ta. Mọi người không khỏi cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, sợi tóc phi dương, đỏ bừng kiếm khí thổi quét mà ra, nháy mắt đem mọi người chém chết đương trường. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong hấp thu, còn có những cái đó tinh huyết, cũng chưa từng lãng phí, bị Thiên Chi kiếm hấp thu. Cổ Thiên, Cổ Trì, Cổ Phong ba người, tuy rằng đều chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng là một thân thực lực lại là cực cường. Đủ để sánh vai tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, trong cơ thể huyết khí cũng phá lệ tràn đầy. Hơn nữa mặt khác ba cái sinh tử đại cảnh cường giả, Yến Trường Phong đưa bọn họ huyết chi tinh khí hết thể hấp thu lúc sau, trong cơ thể lực lượng hải lại lần nữa sôi trào lên. Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm giác được đột phá cơ hội, bất quá hắn vẫn chưa vội vã lập tức bế quan đánh sâu vào nửa bước sinh tử đại cảnh, bởi vì không biết Cổ Mạc khi nào sẽ đến. Nửa ngày sau, thành chủ phủ ngoại bỗng nhiên có người tìm tới môn tới. Thế nhưng là Đế Khôn. Lúc trước Yến Trường Phong thu phục Đế Khôn lúc sau, từng lệnh Đế Khôn cầm thông hành phụ lệnh, đem tạo hóa dịch đưa đến đệ nhất thành quan Mạnh Trần trên tay, giờ phút này mới vừa rồi trở về. Nhìn đến Yến Trường Phong, Đế Khôn không khỏi biểu tình phức tạp, không nghĩ tới hiện giờ ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng trở nên như thế khủng bố. Hắn lúc trước thần phục Yến Trường Phong là lúc, từng cùng Yến Trường Phong ước pháp tam trường, có được một lần khiêu chiến Yến Trường Phong cơ hội, nếu là khiêu chiến thành công, đánh bại Yến Trường Phong, kia hắn liền không cần ở đi theo Yến Trường Phong, hơn nữa Yến Trường Phong còn muốn trở thành hắn người theo đuổi. Nhưng hiện tại, biết được Yến Trường Phong một loạt kinh người chiến tích, cùng với Yến Trường Phong hiện giờ đáng sợ thực lực, Đế Khôn trong lòng lại là không khỏi một trận chua xót. Lúc trước kia phân mặc dù là thần phục ở Yến Trường Phong trước mặt, như cũ không mất cao ngạo, vào giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong, lại là đã biến mất không thấy. Công tử. Cuối cùng, Đế Khôn túi đầu, tâm phục khẩu phục đối với Yến Trường Phong không người nhất bái. Yến Trường Phong đánh giá hắn liếc mắt một cái, không khỏi nhíu nhíu mày, kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ, mấy năm nay thời gian, xem ra ngươi cũng được đến không nhỏ cơ duyên, làm ngươi tu vi tăng lên không ít, bất quá khí tức của ngươi phù phiếm, đạo tâm cũng không như dị vãng kiên định, mất một viên vô địch tính, này bất lợi với ngươi. Về sau tu hành, hắn không có đi truy cứu Đế Khôn vì sao khi cách 2 năm mới trở về tìm được hắn, xem ra tới, tại đây 2 năm bên trong, Đế Khôn cũng được đến không nhỏ tạo hóa. Đế Khôn nghe vậy không khỏi âm thầm chua xót, hắn từ lúc trước thần phục Yến Trường Phong sau, liền bức thiết muốn biến cường, muốn tăng lên thực lực, siêu việt Yến Trường Phong, sau đó khiêu chiến Yến Trường Phong, cuối cùng nóng lòng cầu thành, làm cho tâm thái không xong, mới vừa rồi xuất hiện như vậy tình huống. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, Yến Trường Phong đã là đem hắn hoàn toàn ném tại phía sau, mặc cho chính mình cơ duyên thâm hậu, lại cũng thúc ngựa không kịp, khó có thể vọng này bóng lưng. Yến Trường Phong phất phất tay, không có ở nói thêm cái gì, đem Đế Khôn thu vào tu la thế giới, làm hắn đến kim sắc hồ nước trung đi củng cố tu vi, trải vớt thần thông, tiêu trừ trong cơ thể thai hoàng ẩm. Chương 1263, cổ tộc ưu sầu. Cổ tộc. Giờ phút này cổ tộc giữa, một mảnh tình cảnh bi thảm. Những cái đó cổ tộc đệ tử, một đám không còn có gì vãng như vậy thản nhiên tự đắc, trong lòng càng là sinh ra vô cùng sợ hãi. Lúc này đây, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, kia cường đại thực lực, ở hơn nữa kia phân thiết huyết thủ đoạn, làm cho bọn họ trong lòng thấp thỏm bất an. Không nghĩ tới kia Phong Vô Trần lại là như vậy cường đại, chỉ sợ liền tính là nửa bước đại võ vương cường giả đều không phải đối thủ của hắn, ta cổ tộc bị hắn theo dõi, thật sự muốn thai vạ đến nơi sao? Có cổ tộc đệ tử tuyệt vọng nói. Đừng lo lắng, Phong Vô Trần tuy mạnh, nhưng cũng chung quy chỉ là kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, liền nửa bước sinh tử đại cảnh đều còn không phải, đừng quên, ta cổ tộc còn có một vị chân long đâu. Có người an ủi nói, đồng thời cũng là ở ổn định chính mình tâm. Cổ Mạc đại ca. Nghe được Cổ Mạc tên, một chúng cổ gia tử đệ rốt cuộc hơi chút an tâm một ít, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần chờ mong. Không tồi, ta cổ tộc còn có Cổ Mạc đại ca ở, Cổ Mạc đại ca chính là chân long cấp thiên tài, hoành áp huyết luyện chi lộ, kia Phong Vô Trần liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng là Cổ Mạc đại ca đối thủ. Không sai, liền tính là tương đồng cảnh giới, kia Phong Vô Trần cũng không tất là Cổ Mạc đại ca đối thủ. Húng chi hiện giờ Cổ Mạc đại ca đã ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, mặc kệ thành công cùng không, đều tuyệt đối không phải Phong Vô Trần tên ma đầu kia có thể so được với, chờ Cổ Mạc đại ca trở về, Phong Vô Trần ngày chết liền đến. Mọi người tự mình an ủi nói. Cổ tộc nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh không khí nặng nề, phá lệ áp lực. Lúc này đây cổ thiên đám người ngã xuống, thành chủ phủ ngoại phát sinh sự tình, đối bọn họ cổ tộc đả kích thật lớn. Cổ thiên đám người cường thế trở về. Buồn hẳn là hắn cổ tộc một cái dựa vào, kết quả lại tất cả ngã xuống, liên quan Cổ Mạc ba cái người theo đuổi đều đã chết. Toàn bộ nghị sự trong đại sảnh đều một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ ưu sầu. Kia cổ lệ trong mắt lại là sắc bén lập lòe, mang theo mãnh liệt cáu giận. Phong Vô Trần thật sự khinh người quá đáng, đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta cổ tộc không chết không ngừng sao. Cổ lệ căm giận nói. Phong Vô Trần tuy rằng cáu giận, nhưng người này thực lực, thực sự không thể khinh thường a. Chỉ sợ người này ở Vô Thương Tinh vực chém giết một tôn đại võ vương sơ kỳ tuyệt thế cường giả tin tức, đều không phải là vô căn cứ, chúng ta cổ gia chỉ sợ là thật sự hài vạ đến nơi. Cổ Chính trầm giọng nói, trong lời nói mang theo rất nhiều bất đắc dĩ, cả người đều có vẻ già nua rất nhiều. Hừ, Phong Vô Trần liền tính lại lợi hại lại như thế nào, ta cổ tộc chân long sẽ không thua hắn, chờ Mạc Nhi trở về, đến lúc đó chính là hắn ngày chết. Cổ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là... Ở đây không ít người trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia ưu sầu, nếu Yến Trường Phong thật sự có được chấn sát đại võ vương sơ kỳ cường giả thực lực, kia hắn cổ tộc chân long của Mạc, thật sự chấn áp trụ Yến Trường Phong sao? Nếu là Mạc Nhi lần này đánh sâu vào sinh tử đại cảnh thành công, lấy Mạc Nhi thiên phú, tự nhiên sẽ không đem Phong Vô Trần để vào mắt, búng tay tức diệt. Nhưng, nếu là Mạc Nhi lần này hướng quan thất bại lại đương như thế nào? Cổ Chính sâu kín thở dài nói, trong đại sảnh mọi người tức khắc một trận trầm mặc. Cổ Lệ hơi hơi hé miệng, còn tưởng biện giải hai câu, nhưng cuối cùng lại là đem lời nói nuốt trở vào. Nếu là Mạc Nhi lần này hướng quan thất bại, mặc dù trở về, cũng chưa chắc sẽ là Phong Vô Trần đối thủ a, đến lúc đó ta cổ tộc, như cũ chạy trời không khỏi nắng. Cổ Chính mở miệng nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Chờ một tháng chi kỳ đến hạn, Phong Vô Trần đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Không ít người đều tức giận lên, đường đường cổ tộc, uy chấn một phương, lại bị bức đến như thế hoàn cảnh. Chúng ta yêu cầu làm hai tay chuẩn bị, cổ tộc truyền thừa 10 vạn năm, truyền thừa không thể lại này đoạn tuyệt, âm thầm đem một ít người trục xuất đi ra ngoài, để ngừa vạn nhất, bảo tồn huyết mạch. Đến nỗi Mạc Nhi bên kia, nếu là Mạc Nhi tại đây một tháng trong vòng hướng quan thành công, liền làm cổ san sát tức mang theo Mạc Nhi trở về cứu viện, nếu là hướng quan thất bại, hoặc là trong một tháng không có thể thành công, liền đừng cho Mạc Nhi trở về bồi chúng ta cùng nhau chịu chết. Cổ Chính sâu kín địa đạo, ngữ khí bi thương. Trước đây, bọn họ tuy rằng đối Yến Trường Phong rất là kiêng kỵ, nhưng là lại cũng không bằng như bây giờ mãnh liệt. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, cùng với loại này cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi tử vong dày vò. Cổ tộc động tác thực mau, lập tức liền bắt đầu âm thầm trục xuất cổ tộc một ít ưu tú đệ tử rời đi đệ tam vùng sát cổng thành. Nhưng vừa mới vừa hành động, một con trong suốt đại thủ, trực tiếp từ thành chủ phủ chỗ sâu trong một tòa ưu tĩnh trong sân vọt ra, bao phủ toàn bộ cổ tộc. Trong suốt đại thủ nhiễu loạn thiên địa trật tự, hỗn loạn chi khí cuồn cuộn. Bổn tọa nói qua, không cần vọng tưởng đào tẩu, không nghĩ hiện tại liền diệt tộc, tốt nhất đều an phận chút. Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm truyền đến, trong suốt đại thủ giữa buông xuống tiếp theo cổ đáng sợ lực lượng dao động, có kiếm khí phi tiết, đem những cái đó phải bị trục xuất đi cổ tộc đệ tử tất cả chạm đến hình thần đều diệt. Ngươi, dừng tay, mau dừng tay a. Cổ tộc chúng cao tầng khỏe mắt muốn nứt ra, trong nháy mắt, mấy vạn cổ tộc tinh anh đệ tử liền hóa thành hư vô. Yến Trường Phong không để ý tới bọn họ, một phen tay, Phong Thiên Thần Cờ bay ra tới, trực tiếp bày ra cấm chế, đem cổ tộc bao phủ phong tỏa. Phong Thiên Thần Cờ tuy rằng chỉ là nửa bước thánh binh, nhưng này phong tỏa thiên địa năng lực lại là cực cường. Huống hồ, này Phong Thiên Thần Cờ đều chỉ là vì kinh sợ cổ tộc thôi, Yến Trường Phong đem hắn bố trí ở chỗ này, cổ tộc cũng căn bản không dám có bất luận cái gì dị động, càng đừng nói tấn công này Phong Thiên Thần Cờ. Lúc này đây, cổ tộc hoàn toàn tuyệt vọng, cổ tộc chung một mảnh khủng hoảng. Thứ 6 vùng sắt cổng thành. Theo Lý Gia Thần Vương thể, chiến thần Lý Kiêu trước đây thành công tấn chức đến sinh tử đại cảnh, hơn nữa thuận lợi vượt qua thất phẩm hoàng kiếp, tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ thứ 6 vùng sắt cổng thành, hơn nữa còn ở hướng tới tứ phương nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Lý Gia Thần Vương thể, chiến thần Lý Kiêu, có thể nói là này một đời Lang Bạt Huyết Luyện Chi Lộ Thiên Kiêu bên trong, trước hết tấn chức đến sinh tử đại cảnh người. Hắn đột phá, tự nhiên lập tức liền khiến cho hoành động. Tin tức bát phương hướng đi, chiến thần uy danh như mặt trời ban trưa. Vô số thí luyện giả kinh tâm đồng thời, không ít người sôi nổi tới đầu. Lý Kiêu theo gió dựng lên, thừa cơ tổ kiến khởi chính mình thế lực, Chiến Thần Điện. Theo Chiến Thần Điện danh hào truyền ra, vô số người tranh nhau tới đầu, Chiến Thần Điện nhanh chóng lớn mạnh. Lý Kiêu, sớm tại mấy chục năm trước cũng đã xâm nhập Huyết Luyện Chi Lộ. Hơn nữa vừa xuất đạo liền quét ngang đàn địch, thanh danh cực đại, chút nào không thua kém cổ mạc, thậm chí bởi vì người này trời sinh thần vương thể, người này thanh danh thậm chí còn muốn vượt qua cổ mạc. Hơn nữa lúc này đây Lý Kiêu dẫn đầu bước vào sinh tử đại cảnh, đủ để thuyết minh người này bất phàm. Cổ mạc bế quan linh phong thượng, tử khí hôi hổi. Một cái thần tuấn thanh niên, thân xuyên tử kim chiến giáp, một đầu màu tím tóc dài ở theo gió phất phới, trên người hơi thở đáng sợ vô cùng, bình tĩnh đứng ở cách đó không xa. Tùy y đánh giá trước mắt kia tử khí hôi hổi linh sơn. Cổ mạc dưới trướng chúng người theo đuổi tất cả đều biểu tình ngưng trọng, như lâm đại địch, đối kia thần tuấn thanh niên vô cùng kiên kỵ. Chương 1264, cổ mạc nhập sinh tử. Cái này thần tuấn thanh niên, thình lình chính là Lý Kiêu. Lý Kiêu cùng cổ mạc xưa nay không mục, hai người đã từng bởi vì tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, nhiều lần vung tay đánh nhau. Giờ phút này, Lý Kiêu đi vào cổ mạc bế quan nơi. Cổ Lâm cùng với cổ mạc dưới trướng này đó người theo đuổi như thế nào có thể không kinh, trong lòng đều cảm thấy mãnh liệt kiên kỵ. Nô, tử khí bên trong thế nhưng đã ẩn chứa một tia sinh cơ sao. Xem ra cổ mạc đã hiểu được sinh ra cùng chết chân lý, tấn chức sinh tử đại cảnh, liền ở gần nhất hai ngày. Lý Kiêu bình tĩnh nói. Lý Kiêu, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Cổ mạc dưới trướng vài tên người theo đuổi mỗi người như Lâm Đại Địch, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Kiêu. Lý Kiêu nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Ừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng dám thẳng hô ta tên Húy. Hắn tay háo phất một cái, tức khắc chi gian, lực lượng cường đại như hải giống nhau quay cuồng mà ra, tức khắc chi gian, nơi này cuồng phong gào thét, đáng sợ hơi thở ép tới mấy người sôi nổi sắc mặt trắng bệnh, thân hình không xong. Lý Kiêu nhẹ đốt một tiếng, mấy người càng là trực tiếp bị này một tiếng quát nhẹ đánh bay đi ra ngoài. Hắn nửa bước sinh tử đại cảnh là lúc, liền đã có thể áp đảo sinh tử đại cảnh cường giả, mà nay tự thân bước vào sinh tử đại cảnh, uy thế càng cường, tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, búng tay gian có thể diệt sát. Các ngươi yên tâm, ta Lý Kiêu khinh thường đi làm kia dậu đổ bỉm leo sự tình, ta sẽ chờ Cổ Mạc Tân trước sinh tử đại cảnh, ở ngang nhau cảnh giới trung tướng hắn đánh bại. Lý Kiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua bị sốc bay ra đi Cổ Mạc một chúng dưới trướng, khoanh tay mà đứng, cuồng ngạo vô cùng. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất không thấy. Lưu lại Cổ Mạc dưới trướng một chúng người theo đuổi sắc mặt biến huyễn không chừng. Hảo cường! Mọi người bay trở về, nhìn Lý Kiêu biến mất phương hướng, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng đồng dạng là sinh tử đại cảnh, hơn nữa Lý Kiêu vừa tấn chức sinh tử đại cảnh không đủ nửa tháng mà thôi, nhưng là bọn họ chi gian thực lực chênh lệch, lại giống như thiên địa hồng cầu giống nhau. Lý Kiêu nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền đưa bọn họ đều sốc bay đi ra ngoài. Đây là chân long cấp thiên tài, tấn chức đến sinh tử đại cảnh sau thực lực sao? Thế nhưng như thế cường đại, mọi người lòng còn sợ hãi. Phần phật, liền ở ngay lúc này, kia tĩnh mịch linh sơn phía trên, nung liệt tử khí bỗng nhiên trào dâng lên, vô số tử khí cuốn trở về, cuối cùng từng luồng tái nhợt dòng khí từ Cổ Mạc bế quan địa phương bừng lên. Nay tòa bởi vì nồng đậm tử khí vần quanh, mà biến thành một tòa chết sơn linh sơn, tức khắc chi gian, vô số cỏ cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, trong nháy mắt phồn hoa khắp nơi, cây khô gặp mùa xuân. Đầy khắp núi đồi, trăm hoa đua nở, một tòa chết sơn, khoảnh khắc chi gian hóa thành một tòa sinh cơ giạt rào tiên sơn. Tử khí hóa sinh. Muốn thành. Bảo hộ ở chỗ này rất nhiều sinh tử đại cảnh cường giả đầu tiên là sửng sốt, theo sau tất cả đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Mau xem. Sinh tử nhị khí bắt đầu điều hòa. Có người hô lớn. Ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có một đen một trắng hai cổ hơi thở dây dưa. Kia màu đen dòng khí, rõ ràng là tử khí. Đến nỗi kia tái nhợt sắc dòng khí, còn lại là thực chất hóa sinh khí. Hai người dây dưa ở bên nhau, hóa thành sinh tử nhị khí. Chỉ kém cuối cùng một bước. Chỉ cần sinh tử nhị khí cân bằng, gông cùm xiềng xích liền sẽ bị phá tan, công tử liền sẽ tân chức đến sinh tử đại cảnh. Mấy người sôi nổi mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc muốn thành công. Lân Sơn, Cổ Lâm ngốc ngốc nhìn Cổ Mạc nơi linh phong, kia một đen một trắng hai cổ khí lưu dây dưa, kinh hỉ rất nhiều, thế nhưng lâm vào ngộ đạo bên trong. Đây là sinh tử nhị khí sao? Hắn tu vi thế nhưng ở nhanh chóng tăng lên, cuối cùng trong cơ thể một tiếng nổ vang, thế nhưng một câu đột phá tới rồi nửa bước sinh tử đại cảnh. Đột nhiên, hư không sóng gợn gột rửa, Lý Kiêu đi mà quay lại, lộ ra vài phần kinh dị chi sắc. Ta vốn tưởng rằng hắn muốn đột phá, còn cần 2 ngày thời gian lắng đọng lại, không nghĩ tới lại là như vậy mau liền phải đột phá. Lý Kiêu có chút kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt thần quang chạm chạm, có mênh mông chiến ý hiện ra tới. Vâng! Ngay sau đó, sinh tử nhị khí phát họa ra thái cực đồ án, sinh tử nhị khí hoàn toàn cân bằng, tức khắc chi gian, một đạo hắc bạch quang phóng lên cao, chấn động càn khôn. Thứ 6 vùng sắt cổng thành hộ thành trận pháp đều kịch liệt chấn động lên. Lại có người muốn tấn chức sinh tử đại cảnh. Là Trục Thiên Phong bên kia. Là tà thần Cổ Mạc. Thứ 6 vùng sắt cổng thành trung tức khắc quanh động. Một tháng trong vòng, thế nhưng liên tiếp có người tấn chức sinh tử đại cảnh, thực sự kinh người. Đáng sợ dị tượng buông xuống, Trục Thiên Phong lập tức tạc vỡ ra tới, giữa một đạo ám kim sắc thần quang phóng lên cao, đám chìm trong hắc bạch chùm tia sáng giữa. Đương kia hắc bạch chùm tia sáng cuốn trở về, hoàn toàn đi vào ám kim sắc thần quang bên trong, một cái tuấn mỹ kỳ cục tà dị thanh niên hiện ra tới. Hắn ấn đường nhất điểm chu sa, làn da trắng non kỳ cục, một đôi đơn phượng nhãn, hơi mỏng đôi môi, mang theo vài phần đỏ sợm. Ở hắn trên người có một cổ quỷ dị hơi thở dao động, mang theo vài phần tà dị. Đây là sinh tử đại cảnh sao? Quả nhiên cường đại, ta cảm giác được không gì sánh kịp lực lượng. Cổ Mạc lăng không mà đứng, đôi tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng nắm chặt, tức khắc chi gian. Tứ phương thiên điệu tinh khí điên cuồng hướng tới hắn trong tay mãnh liệt, hóa thành hai côn trường mâu. Suy lạp. Hắn hưu nhiên ghé mắt, hướng tới cách đó không xa Lý Kiêu nhìn qua đi, cảm ứng được Lý Kiêu trong ánh mắt kia mãnh liệt chiến ý. Lý Kiêu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi trong mắt kia phân không biết sống chết chiến ý, nếu không để ý tánh mạng khó bảo toàn. Cổ Mạc sâu kín địa đạo, một đôi đơn phượng nhãn trung mang theo lạnh băng vô tình, coi thường thường sinh. Ha ha ha ha, Cổ Mạc, ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình, lúc trước đều là nửa bước sinh tử đại cảnh, ngươi còn nghề hà ta không được, hiện giờ đều là sinh tử đại cảnh, ngươi hay là liền cho rằng ngươi có thể ngăn chặn ta sao? Rõng rạc. Lý Kiêu ha ha cười, trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Ầm vang. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên phong lôi cuộn cuộn, một cổ đại kiếp nạn hơi thở đột nhiên phát tiết ra tới. Cổ Mạc Tấn trước sinh tử đại cảnh, dẫn phát thiên kiếp buông xuống. Chờ ta độ xong thiên kiếp, lại cùng ngươi một trận chiến. Cổ Mạc lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hóa thành một đạo ô quang, trực tiếp lao ra thứ 6 vùng sắt cổng thành, đi vào một mảnh cô quạng vũ trụ sao trời. Có không ít người theo đi xuống, rất xa liền nhìn đến nơi đó kiếp lôi như thác nước, còn có rất nhiều đáng sợ cảnh tượng, giống như tận thế tiến đến giống nhau. Lại là thất phẩm hoàng kiếp. Không hổ là chân long cấp thiên tài, sở dẫn phát đại kiếp nạn, thế nhưng tất cả đều là cực phẩm hoàng kiếp. Hoàng kiếp, đây chính là trong truyền thuyết đại kiếp nạn, một vạn năm cũng không nhất định có thể có một người có thể dẫn phát. Không ít người kinh hô. Lý Tiêu cũng ánh mắt hơi lóe, bất quá trong mắt chiến ý lại là không giảm phản tăng. Đối với Cổ Mạc đồng dạng dẫn phát thất phẩm hoàng kiếp, Lý Tiêu nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Hắn cùng Cổ Mạc mấy lần giao thủ, biết Cổ Mạc thực lực không dung khinh thường, thiên phú cùng tiềm lực, chút nào không thua kém với hắn, tự thân tấn chức sinh tử đại cảnh đó là thất phẩm hoàng kiếp, Lý Tiêu tấn chức sinh tử đại cảnh sở dẫn phát đại kiếp nạn, tự nhiên sẽ không kém hơn hắn. Chương 1265, Cổ tộc đương hưng. Thất phẩm hoàng kiếp vẫn chưa đối Cổ Mạc tạo thành quá lớn trở ngại, bị hắn thành công vượt qua. Mà hắn tu vi cũng bởi vậy hoàn toàn củng cố, cả người hơi thở cũng càng sâu lúc trước. Thật tốt quá, Cổ Mạc đại ca rốt cuộc tấn chức đến sinh tử đại cảnh, ta cổ tộc được cứu rồi. Nơi xa, nhìn đến Cổ Mạc thuận lợi độ kiếp, Cổ Lâm vui sướng vô cùng. Cổ Thiên đám người tất cả ngã xuống tin tức, cổ tộc đã đưa tin cho hắn, thời khắc hướng hắn dò hỏi Cổ Mạc tình huống. Hắn cũng cảm nhận được, cổ gia hiện giờ tình huống gấp gáp, hiện giờ Cổ Mạc thuận lợi tấn chức đến sinh tử đại cảnh, rốt cuộc làm hắn trong lòng áp lực lập tức tiêu tán mở ra. Ở trong lòng hắn, Cổ Mạc đã là vô địch tồn tại, đặc biệt là tấn chức đến sinh tử đại cảnh sau, thế gian này có thể cùng Cổ Mạc so sánh với vai giả, ít ỏi không có mấy. Chờ đến Cổ Mạc độ kiếp trở về, Cổ San sát sắp cổ tộc sự tình nói cho Cổ Mạc. Ngươi nói cái gì? Gia tộc phát sinh chuyện lớn như thế tình, ngươi vì sao không còn sớm chút nói cho ta? Nghe được tin tức sau, Cổ Mạc tức khắc tức giận. Gia tộc vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi hướng quan, cho nên ra lệnh cho ta ở ngươi hướng quan thời điểm. Không thể quấy rầy ngươi, cần thiết phải chờ tới ngươi hướng quan sau khi kết thúc, mới có thể đem sự tình nói cho ngươi. Cổ Lâm mở miệng nói. Cổ Mạc thở sâu, biết gia tộc đây là sợ ảnh hưởng đến hắn đánh sâu vào sinh tử đại cảnh. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm lên, hừ, phong vô trần. Một cái nho nhỏ con kiến, cũng dám như thế khinh ta cổ gia, hảo. Rất tốt nột. Lập tức trở về, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro, làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Cổ Mạc rốt cuộc bình phục hạ tâm tình, hai mắt hơi hơi nheo lại, một đôi đơn phượng nhãn trung tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình, còn mang theo vài phần tàn nhẫn. Dám can đảm cùng ta cổ tộc đối nghịch, mặc hắn ở thần thông quảng đại, cũng muốn làm hắn phi hôi yên diệt. Cổ Mạc sợi tóc phi dương, nhìn lướt qua cách đó không xa nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi muốn cùng hắn một trận chiến Lý Kiêu, trầm giọng nói, Lý Kiêu, ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, không có công phu cùng ngươi dây dưa, ngươi ta chi gian đại chiến. Đại ta này đi tại kia Phong Vô Trần đầu, trở về ở châu ngươi một trận chiến. Phong Vô Trần. Nghe được Cổ Mạc nói, Lý Kiêu đầu tiên là ngẩn ra, tổng cảm giác Phong Vô Trần tên này phá lệ quen thuộc. Trong đầu ý niệm vừa chuyển, theo sau đó là đầy mặt sương lạnh. Ngươi nói chính là cái kia được xưng đại ma thần Phong Vô Trần. Lý Kiêu sắc mặt nháy mắt âm trầm lên, trong mắt có sát ý bắn tóe. Lúc trước Yến Trường Phong ở Vô Thương Tinh vực đại sát tứ phương, hủy diệt Vô Thương Tinh vực một cái có một cái siêu cấp thế lực tin tức. Đã sớm đã chuyển tới nơi này tới, Lý gia bị giết tin tức, cũng chuyển vào hắn trong thai. Chỉ là trước đây vẫn luôn ở hướng quan, không có công phu đi để ý tới việc này, không nghĩ tới Phong Vô Trần thế nhưng cùng cổ gia nổi lên xung đột. Cổ Mạc nhìn Lý Kiêu liếc mắt một cái, cũng nghĩ đến trước đây đồn đãi, ánh mắt hơi đổi, đó là người này. Hừ, ta phía trước vội vàng hướng quan, gia tộc hủy diệt tin tức chuyển đến, cũng không có thời gian đi để ý tới, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại nghe được Phong Vô Trần tin tức, thực hảo. Ta sẽ làm hắn trả giá thảm thống đại giới, không riêng gì hắn, hết thể cùng hắn có quan hệ người, hết thể đều phải chết. Lấy ngươi lời nói, người ta chi gian chiến đấu tạm thời gác lại, chờ ta chém giết Phong Vô Trần, ở tới cùng ngươi một trận chiến. Lý Kiêu sâu kín nói, Phong Vô Trần tánh mạng, là của ta. Cổ Mạc lại là kiên định nói, phải không? Vậy nhìn xem là ai trước đắc thủ. Vừa lúc nhìn xem, chúng ta ai mới là chân chính chân long. Lý Kiêu lại là cười lạnh một tiếng. Thức hải vừa ý niệm vừa động, tức khắc chi gian, chiến thần điện không ít người lập tức bay lại đây. Tùy ta đi lên một chuyến. Hán đại sất một tiếng, trong tay bay ra một quả thông hành phù lệnh, trực tiếp mở ra đệ tam vùng sắt cổng thành không gian thông đạo. Theo sau hắn đầu tàu gương mẫu, trực tiếp một bước liền bước vào trong đó, phía sau không ít chiến thần điện cường giả thấy thế sôi nổi đuổi kịp. Cổ Mạc ánh mắt hơi đổi, hư lạnh một tiếng, đồng dạng tế ra một quả thông hành phù lệnh, trực tiếp đi vào trong đó. Dưới trướng 5 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, liên quan cổ lâm cùng nhau, sôi nổi theo đi vào, hỏa tốc hướng tới đệ tam vùng sắt cổng thành chạy đến. Thứ 6 vùng sắt cổng thành tức khắc một trận doanh động. Đã xảy ra cái gì? Lý Kiêu cùng cổ mạc thế nhưng sôi nổi rời đi, lợi dụng thông hành phù lệnh, đi ngược chiều huyết luyện chi lộ. Tựa hồ là hướng về phía cái kia cái gọi là đại ma thần Phong Vô Trần đi. Nghe nói Phong Vô Trần trước đây ở vô thương tinh vực diệt Lý Kiêu nơi Lý gia, Lý Kiêu hiện giờ tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, có nhàn hạ, đây là phải đi về tìm Phong Vô Trần báo thủ. Kia cổ mạc cùng quá khứ là vì cái gì? Có người kinh ngạc nói. Tựa hồ là bởi vì Phong Vô Trần cùng cổ mạc nơi cổ gia đã xảy ra mâu thuẫn đi, kia Phong Vô Trần thật đúng là cái gây họa tinh, đi đến nơi nào đều không an phận, lần này cổ mạc cùng Lý Kiêu hai người đều hướng hắn mà đi, này Phong Vô Trần chỉ sợ là muốn thai vạ đến nơi. Thứ 6 vùng sắt cổng thành không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi. Kia cũng nói không chừng, kia Phong Vô Trần tựa hồ cũng không phải hời hợt hạ người a, nghe nói hắn một người đem toàn bộ vô thương tinh vực đều cấp bình định. Chỉ là tung tin vịt mà thôi, không thể tận tin. Cổ mạc tấn chức đến sinh tử đại cảnh, hơn nữa hỏa tốc chạy về tin tức, đã bị cổ lâm thông qua đưa tin phù lệnh truyền trở về, tức khắc chi gian cổ tộc kinh hỉ. Thành công. Mạc Nhi rốt cuộc thành công, thuận lợi tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Hơn nữa đã bắt đầu hỏa tốc chạy về. Ta cổ gia được cứu rồi, Phong Vô Trần ngày lành đến cùng. Nguyên bản mộ khí trầm trầm cổ gia, tức khắc trở nên niềm vui ủng hộ, một đám sức sống tỏa sáng. Trong lòng ưu sầu, tuyệt vọng, tại đây một khắc nháy mắt bị đuổi tản ra. Thậm chí có không ít người hỉ cực mà khóc. Áp lực như thế lâu, rốt cuộc nhìn đến ánh dạng đông, cổ tộc xoay người thời điểm tới rồi. Không hổ là cổ mạc đại ca, thế nhưng thật sự hướng quan thành công, tuổi còn trẻ, thế nhưng liền tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Ta cổ tộc nhất định phải quật khởi, một cái nho nhỏ Phong Vô Trần tính cái gì, cũng dám cùng chúng ta cổ tộc đối nghịch. Không sai, cổ mạc đại ca lần này trở về, nhất định sẽ đem Phong Vô Trần hung hăng đạp lên dưới chân, tưởng tượng đến cái này hình ảnh, ta cũng đã nhịn không được kích động đến cả người phát run. Không ít cổ tộc đệ tử tất cả đều biểu tình phân chấn, đối cổ mạc có sùng bái mù quáng. Mà cổ tộc cao tầng, đồng dạng cũng là một mảnh kinh hỉ, nghị sự trong đại sảnh rốt cuộc không ở như dĩ vãng như vậy tử khí trầm trầm. Không khí hiển nhiên sinh động rất nhiều. Không hổ là tộc của ta Chân Long A, không uổng công tộc của ta lúc trước vận dụng vô thượng tà pháp, sống tế vô số sinh linh, lệnh Mạc Nhi sống lại, chuyển thế trọng sinh, hiện giờ tấn chức đến sinh tử đại cảnh, cuối cùng không phụ chúng ta kỳ vọng. Mạc Nhi tu đạo bất quá mấy trăm tái, cũng đã tấn chức sinh tử đại cảnh, có này thiên tiêu, ta cổ tộc nào có không thịnh hành đạo lý. Kia Phong Vô Trần liền tính lợi hại, cũng chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh tu vi mà thôi, liền nửa bước sinh tử đại cảnh đều không phải. Mặc dù hắn thiên phú cùng tiềm lực không thua kém Mạc Nhi, nhưng hiện giờ Mạc Nhi đã tân chức đến sinh tử đại cảnh, muốn nghiền sát Phong Vô Trần, bất quá búng tay chi gian. Chương 1266, tứ cái mệnh quả. Không sai, lấy Mạc Nhi thiên phú cùng tiềm lực, tân chức đến sinh tử đại cảnh sau, tuyệt phi tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả có thể so sánh, liền tính là nửa bước đại võ vương, thậm chí là tầm thường đại võ vương sơ kỳ cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, một cái nho nhỏ Phong Vô Trần, căn bản không nói chơi. Cổ tộc mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên có một đạo nói cường đại hơi thở tới gần, nháy mắt buông xuống cổ tộc. Hôm nay 10 vạn dòng chính, nên lên đường. Liền ở cổ tộc mọi người niềm vui ủng hộ thời điểm, Chu Xuyên đám người đã là đúng hạn tới, tiến đến thu hoạch cổ tộc 10 vạn dòng chính tánh mạng. Đoạn khi chi gian, mọi người trên mặt tươi cười lập tức đọng lại ở. Cổ mạc lại cường lại như thế nào? Ít nhất hiện tại không ở trong tộc. Nghe được Chu Xuyên đám người nói, cổ tộc tức khắc một mảnh đại loạn. Chu Xuyên đám người mỗi ngày đều sẽ tới cổ tộc chém giết 10 vạn dòng chính, liên tiếp mấy ngày, đã chém giết cổ tộc mấy chục vạn dòng chính đệ tử. Nay tuyệt đối là cổ tộc lập tộc tới nay, nhất không thấy ánh mặt trời thời điểm. Có cổ tộc đệ tử không có thể nhịn xuống, đối với Chu Xuyên đám người nổi giận nói, các ngươi bất quá là Phong Vô Trần bên người chó săn thôi, dám tới ta cổ tộc cáo mượn oai hùng, nói thật cho các ngươi biết, ta cổ tộc Chân Long đã thành công tân chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Đang ở hỏa tốc gấp trở về, thức thời lập tức quỳ xuống tới. Xin lỗi, hơn nữa trở về đem Phong Vô Trần bắt xuống dưới, có lẽ ta cổ tộc Chân Long trở về, đến lúc đó có thể tha các ngươi một mạng. Chỉ là hắn lời này vừa ra, tức khắc chi gian, cổ tộc một chúng cao tầng nghe vậy lập tức kinh giận, mí mắt thẳng nhảy. Cổ mạc tấn chức đến sinh tử đại cảnh tin tức, như thế nào có thể làm yến trường phong thủ hạ người biết. Nếu là Phong Vô Trần vì lấy tuyệt hậu hoạn, hiện tại liền phải đem hắn cổ tộc diệt tộc làm sao bây giờ? Nghịch tử. Dám can đảm tại đây hồ ngôn loạn ngữ, tìm chết. Cổ chính càng là trực tiếp ra tay, thân thủ đem cái kia cổ tộc đệ tử một cái tát chụp chết. Chư vị đạo hữu, chớ nghe theo tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ. Cổ Chính đối với Chu Xuyên đám người chắp tay nói, tư thái phóng cực thấp. Chu Xuyên bọn người cười lạnh một tiếng, hảo, các ngươi đánh cái gì tâm tư, thật cho rằng chúng ta không biết sao. Mấy người trực tiếp ra tay, đại thủ trực tiếp áp xuống, từng luồng lực lượng cường đại hơi thở tức khắc chút xuống mà ra, hướng tới những cái đó cổ tộc đệ tử quấn quanh qua đi. Tức khắc chi gian, những cái đó lúc trước còn hoan hô nhảy nhót, kích động vô cùng, hô to cổ mạc trở về. Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ một chung cổ gia tử đệ tức khắc tất cả đều hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là ở Chu Xuyên đám người trước mặt, bọn họ lại như thế nào trốn rớt. Lao tổ cứu ta, chúng ta không muốn chết ta. Vô số cổ tộc đệ tử kêu sợ hãi. Cổ Chính cùng cổ Lệ hai vị cổ tộc lao tổ tuy rằng trong lòng sớm đã sát ý nghiêm nghị, giận không thể ác, nhưng là mặt ngoài lại là chút nào không dám toát ra tới, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, tùy ý Chu Xuyên đám người ra tay. Bọn họ không dám ra tay. Lo lắng một khi ra tay, sẽ hoàn toàn chọc giận Yến Trường Phong, làm cho cổ tộc lập tức bị giết. Kể từ đó, bọn họ đau khổ dày vò thời gian dài như vậy liền không có ý nghĩa. Chu Xuyên đám người không có ở cổ tộc dừng lại, mỗi ngày tiến đến chém giết cổ tộc 10 vạn chúng, đây là đối cổ tộc tâm lý thượng tra tấn. Cổ tộc lợi dụng tà pháp, sống tế mấy ngàn vạn tu sĩ, sống lại cổ mạc, Yến Trường Phong đối cổ tộc tự nhiên sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Huống chi, cổ mạc từng phạm phải ngập trời tội lớn. Khinh nhục mạnh nhã, đây là Yến Trường Phong vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua cổ tộc căn bản nhất nguyên nhân. Toàn bộ cổ tộc, đều phải vì mạnh nhã chôn cùng. Cổ gia thiên tài, thế nhưng đã tân chức tới rồi sinh tử đại cảnh, tin tức này, đến làm điện hạ biết được. Kia cổ mạc nghe nói là chân long cấp thiên tài, nhân vật như vậy tân chức đến sinh tử đại cảnh, đích xác không dung khinh thường, là muốn nói cho điện hạ, trước tiên phòng bị. Chu Xuyên đám người trầm giọng nói, về tới thành chủ phủ chỗ sâu trong thanh lũ sân. Nga. Hướng quan thành công sao? Yến Trường Phong thực bình tĩnh, không có quá mức kinh ngạc, tựa hồ cổ mạc tân chức đến sinh tử đại cảnh, chỉ là ý kiến bé nhỏ không đáng kể sự tình. Điện hạ, nghe nói kia cổ mạc chính là chân long cấp thiên tài, hắn tân chức đến sinh tử đại cảnh, nhất định không phải là nhỏ, không dung khinh thường a. Chu Xuyên đám người thấy Yến Trường Phong vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, nhịn không được khuyên nhủ. Chân long cấp thiên tài? Ai cho hắn phong? Yến Trường Phong cười nhạo, huyết luyện chi lộ, chân long cấp thiên tài chỉ có thể có một người, chiến đến cuối cùng, đi đến cuối cùng kia một người, mới có thể tính thượng là chân long cấp thiên tài. Hắn thiên phú liền tính không yếu, hiện tại cũng chỉ là có tranh đoạt chân long cấp thiên tài cái này tên tuổi tư cách mà thôi, nơi nào tính thượng là chân long cấp thiên tài. Huyết luyện chi lộ lần này thí luyện không kết thúc, liền không có chân chính chân long, chỉ có cuối cùng sát xuyên huyết luyện chi lộ người kia, mới là chân chính chân long, huống hồ, liền tính hắn thật là chân long cấp thiên tài lại như thế nào. Ta muốn giết hắn. Hắn cho dù là thần, cũng muốn rơi xuống. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia sắc bén, đối chính mình có tuyệt đối tự tin. Hiện tại hắn, tuy rằng còn chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, liền nửa bước sinh tử đại cảnh đều còn ẩn ẩn kém một đường, nhưng một thân thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Đương kim thiên hạ, có thể uy hiếp đến người của hắn, đã không nhiều lắm. Hắn tấn chức đến sinh tử đại cảnh, như vậy mới hảo, đem hắn từ nhất lóa mắt thời điểm đánh rơi xuống dưới, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, trong mắt sát khí bắn tóe. Chu Xuyên đám người sôi nổi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong đối kia cổ mạc thế nhưng có như vậy thâm sát ý. Bọn họ trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ ma chủ điện hạ sở dĩ phải đối phó cổ tộc, này nguyên nhân căn bản, ở chỗ cái này cổ mạc chưa từng. Kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong mỗi ngày đều ở chú ý linh võ giới trung đoạt linh thảo tình huống. Bởi vì đệ tứ viên đoạt linh thảo, rốt cuộc sắp sửa hoàn toàn thành thục. Thời khắc đều có từ đoạt linh thảo thượng bóc ra khả năng. Ngày này, linh võ giới trung từng luồng linh khí lưu chuyển, đệ tứ viên đoạt linh mệnh quả phát ra lộng lẫy quang, từ đoạt linh thảo thượng bóc ra xuống dưới. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc sắc mặt vui vẻ, lập tức ra tay đem này một quả đoạt linh mệnh quả thu lên. Hắn trực tiếp đem đệ tứ viên đoạt linh mệnh quả đưa vào tới rồi tu la thế giới giữa, làm tam đại phân thân đối này tiến hành luyện hóa, chuẩn bị cô đọng đệ tứ cụ phân thân. Đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc thành thục. Không biết đệ tứ cụ phân thân cô động thành công sau, thực lực của ta lại sẽ đạt tới cái dạng gì chính tự. Yến Trường Phong trong lòng ẩn ẩn hiện lên vài phần chờ mong. Cửu ma phân thân thuật cường đại, hắn đã khắc sâu cảm nhận được. Cùng chính mình tu la dị tượng phối hợp, càng là uy lực tăng gấp bội. Đến lúc đó một khi đệ tứ cụ phân thân cô động thành công, đem này tu vi tăng lên tới cùng bổn chuẩn tương đồng cảnh giới. Đến lúc đó tứ đại phân thân cùng chủ thân hợp nhất, ở thi triển năm trùng tu la dị tượng. Yến Trường Phong thực lực nhất định sẽ đạt tới một cái cực độ khủng bố nông nỗi. đương đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn dục sinh thành thục, Yến Trường Phong lại đem từ Lưu Trương trong tay được đến 30 bình thiên địa linh tinh tới cho đoạt linh thảo, muốn đem thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả cũng dục sinh ra tới. Chương 1267, cô động phân thân. Đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả dục sinh thành thục, bị Yến Trường Phong đưa vào tu la thế giới, giao từ tam đại phân thân phụ trách cô động thành đệ tứ cụ phân thân. 3 ngày sau, đệ tứ tôn phân thân cô động thành công, vừa mới cô động ra tới mà thôi, liền có kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh tu vi. Nhưng cùng Yến Trường Phong cùng với mặt khác tam đại phân thân so sánh với, kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh tu vi tắc thật sự quá yếu. Đơn giản Yến Trường Phong trên người tài nguyên vô số, các loại mấy ngàn năm niên đại thánh dược, Yến Trường Phong chưa từng bùn xịn, tùy ý đệ tứ đại phân thân đòi lấy. Ngoài ra, phân thân chi gian, ý niệm tương thông, đệ tứ đại phân thân tuy rằng vừa mới vừa cô động ra tới, nhưng là Yến Trường Phong bản tôn tinh cả mặt khác tam đại phân thân tu đạo kinh nghiệm nhưng cùng đệ tứ đại phân thân cùng chung, kể từ đó. Đệ tứ đại phân thân tu hành liền đã không có gông cùm xiềng xích, một đường có thể nói là thông suốt, chỉ muốn lực lượng tích góp cũng đủ, liền có thể một đường tấn chức. Thực lực của ta càng cường, cô động ra tới phân thân khởi điểm liền càng cao, cửu ma phân thân thuật, quả nhiên thần kỳ. Hiện giờ đệ tứ tôn phân thân tuy rằng vừa mới vừa cô động ra tới, nhưng đối thực lực của ta, đã có không nhỏ tăng lên, nếu là đệ tứ tôn phân thân tu vi tăng lên tới cùng ta đồng dạng cảnh giới, đến lúc đó thực lực của ta, sẽ nâng cao một bước. 4 tôn phân thân mà thôi, còn như thế, Huyền Cửu U sớm đã cô động thành 9 tôn phân thân, thực lực của hắn lại đạt tới nào một bước. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Huyền Cửu U khủng bố, đồng thời trong lòng ngạc nhiên, không rõ Huyền Cửu U là như thế nào làm được ở động thiên cảnh thời điểm, liền luyện ra toàn bộ phân thân. Xem ra, Huyền Cửu U trên người bí mật không nhỏ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Vì đệ tứ tôn phân thân đặt tên Yến Trường Khanh, đem rất nhiều bảo khố trung linh thảo bảo dược hết thể đưa đến Yến Trường Khanh trước mặt, làm hắn luyện hóa, mau chóng tăng lên tu vi. Cửu ma phân thân thuật, chỉ có đương sở hữu phân thân, cùng chủ thân tu vi đạt tới nhất trí cân bằng trạng thái, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất uy lực. Cân bằng trạng thái hạ phân thân cùng chủ thân dung hợp, uy lực tăng trưởng gấp bội. Khoảng cách một tháng chi kỳ còn dư lại 5 ngày thời gian. Mà mấy ngày này, cổ tộc tộc nhân từ từ điêu tàn, dòng chính đệ tử đã là tổn thất 100 vạn, dòng chính đệ tử chỉ còn lại có 20-30 vạn. Lại có 2 ngày, cổ tộc dòng chính đệ tử liền sẽ hoàn toàn bị chém giết không còn. Mà mấy ngày này, cổ tộc có thể nói là sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, mỗi ngày đều ở cầu nguyện cổ mạc mau chóng đã đến. Đặc biệt là giờ phút này còn lại 30 muôn đời ra dòng chính đệ tử, trải qua mấy ngày này, bên người người không ngừng bị Chu Xuyên đám người diệt sát, tinh thần thượng đã chịu cực đại kích thích, cơ hồ sắp biến mất. Một ngày này, đệ tam vùng sắt cổng thành trên không, một cái kim sắc thông đạo xuất hiện, đại môn trực tiếp xuyên qua đệ tam vùng sắt cổng thành hộ thành đại trận. Đoàn người từ quang môn trung đi ra. Khi trước một người mặc một bộ hoa lệ màu tím đen trường bào, trên người hơi thở thực bình đạm, nhưng là lại có một cổ vô hình thế, áp bách tứ phương. Hắn một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, hơi mỏng môi, khuôn mặt mang theo vài phần âm lãnh, trong mắt vô tình. Ở hắn phía sau, từng luồng cường đại hơi thở phát ra, năm tôn sinh tử đại cảnh cường giả cung kính đứng ở hắn phía sau. Này đoàn người, rõ ràng là cổ mạc đám người. Tới. Ở cổ mạc xuất hiện nháy mắt, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được cổ mạc trong cơ thể cổ tộc huyết mạch hơi thở. Trong đình viện, Yến Trường Phong hưu nhiên mở to đôi mắt, con ngươi giữa một mặt lạnh lạnh hàn ý nở rộ. Ba ba bá. Chu Xuyên đám người cũng đều cảm nhận được đệ tam vùng sắt cổng thành trên không kia từng đạo cường đại hơi thở dao động, lập tức chạy về đình viện. Hừ, cuối cùng một cái cổ tộc người, rốt cuộc đều đến đông đủ, đại thanh toán bắt đầu. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Giữa không trung, cổ mạc nhìn quét phía dưới bốn phía. Đệ tam vùng sắt cổng thành trung, không ít tu sĩ đều chú ý tới cổ mạc đám người. Thông qua thông hành phù lệnh mạnh mẽ sáng lập ra đi thông các đại thành quan thông đạo, loại này trở về phương thức, tưởng không cho người chú ý đều không thể. Kim sắc thông đạo xuất hiện thời điểm, liền có người chú ý tới kia cổ đặc thù lực lượng dao động. Giờ phút này nhìn thấy cổ mạc đám người từ trong thông đạo đi ra, không ít người đều nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Là cổ mạc. Cổ mạc đã trở lại, hắn phía sau kia 5 người là ai? Hảo cường đại hơi thở. Nghe nói hắn phía trước ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, cho nên mới không có ở cổ tộc xảy ra chuyện trước tiên chạy về. Hắn giờ phút này trở về, chẳng lẽ hắn đã đánh sâu vào sinh tử đại cảnh thành công sao? Nhìn không thấu hắn tu vi, bị một cổ ngông lung cơ hội quấy nhiễu, hắn trên người có một cổ đặc thù đại thế, thế nhưng làm ta không tự chủ muốn túi đầu, muốn thần phục ở trước mặt hắn, đây là huyết luyện chi lộ thượng, chân long cấp thiên tài sao? Quả nhiên cường đại, quả nhiên kỳ lạ. Trong thành không ít tu sĩ kinh hô. Cổ mạc trở về, không biết hắn cùng Phong Vô Trần chi gian, ai mạnh ai yếu. Nay con dùng hỏi, tự nhiên là cổ gia Trần Long, ta đoán hắn hiện tại trở về, khẳng định đã thành công tân chức tới rồi sinh tử đại cảnh, thiên A, như vậy tuổi trẻ sinh tử đại cảnh, ta còn là lần đầu tiên thấy. Không tồi, Phong Vô Trần tuy rằng cũng rất cường đại, bất quá hắn tu vi, so với cổ mạc vốn dĩ liền kém một bậc, liền tính cổ mạc không có tân chức đến sinh tử đại cảnh, cũng không phải Phong Vô Trần có thể so sánh, huống chi hiện tại, cổ mạc vô cùng có khả năng đã tân chức tới rồi sinh tử đại cảnh, Phong Vô Trần ở trước mặt hắn, căn bản không có nửa điểm thủ thắng khả năng. Phong Vô Trần như thế nhằm vào cổ tộc, lần này chỉ sợ là muốn thai vạ đến nơi. Đệ tam vùng sát cổng thành trung, tức khắc chi gian liền có vô số người sôi trào lên. Rất nhiều người nhìn về phía cổ mạc trong ánh mắt đều tràn ngập sùng bái chi sắc, không ít người vì hắn điên cuồng. Hắn thanh danh quá lớn, những cái đó truyền lưu đi ra ngoài ký ức tinh thạch, ký lục hắn từng hồi huy hoàng chiến tích, làm người rõ ràng cảm nhận được hắn một đường trưởng thành, một đường cường đại. So với những người khác mà nói, hắn rất nhiều chiến tích, có vẻ càng thêm chân thật. Có một đạo nói thần quang phóng lên cao, nhịn không được bay về phía cổ mạc, trực tiếp quỳ gối ở cổ mạc trước mặt, cổ mạc công tử, tại hạ ngưỡng mộ công tử lâu ngày, đối công tử kính ngưỡng như trào dâng sông nước, thao thao bất tuyệt, không biết tại hạ có hay không cơ hội, đi theo công tử tả hữu. Không ít người tu sĩ thế nhưng trực tiếp đầu nhập vào cổ mạc, muốn làm hắn người theo đuổi. Cổ mạc đối này tựa hồ đối với này loại tình huống đã sớm tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt quét mắt trước mọi người liếc mắt một cái, không phải người nào đều có thể trở thành ta người theo đuổi, các ngươi còn không được. Cổ mạc bình tĩnh nói, mọi người tức khắc một trận mất mát, không ít người kêu lên, cổ mạc công tử yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực tu hành, đạt được đi theo người tư cách. Cổ mạc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không được. Hắn không ở nhiều lời, nhẹ nhàng phất tay, phía sau năm tôn sinh tử đại cảnh cường giả ra mặt, vì hắn mở đường, đem mọi người xua tan. Hắc, này cổ mạc thật lớn cái giá, thật đủ cuồng vọng. Thành chủ trong phủ, Chu Xuyên đám người xa xa quan vọng đến nơi xa chân trời một màn, không khỏi cười nhạo nói, cảm thấy cổ mạc quá làm ra vẻ, tư thái quá cao. Chương 1268, cần gì tâm tức, nửa tức đủ rồi. Cổ tộc ở biết được cổ mạc trở lại đệ tam vùng sắt cổng thành ngáy mắt, toàn bộ cổ tộc lập tức liền sôi trào lên. Cổ tộc hai tôn sinh tử đại cảnh lão tổ lập tức đón đi lên. Mạc Nhi, ngươi, ngươi thành công. Hai cái cổ tộc lão giả so phía trước càng thêm giàn ua, nhìn đến cổ mạc trở về, kích động mà đều sắp nói không ra lời. May mắn đột phá. Cổ mạc đạm đạm cười, bình tĩnh nói. Hảo, hảo hảo. Cổ chính cùng cổ lệ hai người lệ nóng doanh trọng, liên tục nói tốt. Thành công. Hắn cổ tộc Chân Long, thành công tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh. Vô số cùng lại đây cổ tự đệ tử, cùng với cổ gia trưởng lão nghe vậy tức khắc một mảnh hoan hô. Cổ mạc đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, kia Phong Vô Trần quá đáng giận. Mỗi ngày đều phải tới ta cổ tộc tàn sát ta cổ tộc 10 vạn dòng chính, mấy ngày này, chết ở trên tay hắn thủ túc không biết bao nhiêu, cổ mạc đại ca, ngươi nhất định phải cho chúng ta cổ tộc báo thù a, chúng ta cổ tộc khi nào thu được quá như vậy khinh. Nhục. Tức khắc liền có một ít cổ tộc đệ tử hướng cổ mạc cáo trạng tố khổ, không ít người càng là hủy khuất đến cơ hồ rơi lệ. Hắn cổ tộc lập tộc 10 vạn nhiều năm, huy hoàng 10 vạn nhiều năm, đặc biệt là này một đời, càng là sáng lạn huy hoàng, chính là một phương bá chủ. Ngày thường ai dám tới phạm, ai dám đối bọn họ bất kính. Chính là thành chủ phủ đối bọn họ cổ tộc đều phải khách khách khí khí. Kết quả hiện tại, lại bị người sát tới cửa tới, nhận hết khinh nhục. Phong Vô Trần. Một cái nhảy nhót vai hề thôi, ta lần này trở về, chính là muốn đem hắn diệt sát. Cổ mạc nghe vậy một đôi mắt phượng híp lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn vây vây tay, nói, hảo, trở về rồi nói sau. Một cái Phong Vô Trần, ta còn không bỏ ở trong mắt, chân chính thiên tài. Sớm đã thâm nhập huyết luyện chi lộ, mà nay còn ở đệ tam vùng sắt cổng thành giả, trừ bỏ cuối cùng mấy phê tiến vào huyết luyện chi lộ người ngoại, trước kia tiến vào đến huyết luyện chi lộ người chung, nhưng cái đó có chút danh khí, ai còn sẽ dừng lại ở chỗ này. Hắn vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Mạc Nhi, kia Phong Vô Trần tuy rằng đáng giận, nhưng hắn một thân thực lực, lại là đích sắc không dung kinh thường. Mạc Nhi đến lúc đó cùng hắn đối thượng, nhưng chớ nên đại ý a. Cổ chính không khỏi nhắc nhở nói. Không sao. Như hắn như vậy con kiến, ta búng tay tức diệt. Cổ mạc nhàn nhạt nói. Không tồi, hai vị đạo hữu nhiều lo lắng, cổ mạc công tử đã tân chức đến sinh tử đại cảnh. Tại đây huyết luyện chi lộ, có thể chống lại công tử người không nhiều lắm, trẻ tuổi trung, có thể cùng công tử so sánh với vai có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái Phong Vô Trần tính cái gì. Ta nghe nói hắn mới kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh tu vi mà thôi, lấy. Công tử hiện giờ thực lực, thổi một hơi đều có thể đem hắn hình thần đều diệt. Cổ mạc bên người một cái người theo đuổi đầy mặt vẻ mặt tự hào. Mạc Nhi thực lực chúng ta tự nhiên là tin được, Bất quá kia Phong Vô Trần tuy rằng tu vi thấp kém, bất quá người này thực lực, chỉ sợ có thể sánh vai tầm thường nửa bước đại võ vương cường giả. Cổ Chính hay còn có vài phần lo lắng. Nửa bước đại võ vương. Cổ Mạc nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, nửa bước đại võ vương tính cái gì? Hắn đó là có tầm thường đại võ vương sơ kỳ cường giả thực lực, ta cũng có thể đem hắn ép tới không thể động đậy. Hảo, tổ gia gia không cần lo lắng, ta nếu muốn khoảnh khắc Phong Vô Trần, dễ như trở bàn tay, một cái tát đã đủ rồi. Các ngươi lâu cư này đệ tam vùng sắt cổng thành, tầm mắt quá hẹp hòi, một cái Phong Vô Trần, thật sự tính không được cái gì. Cổ Mạc phất phất tay, tương đương tự phụ, ý bảo mọi người không cần nói nữa. Phải không? Một cái tát chụp chết ta, ta đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào đem ta một cái tát chụp chết. Liền ở ngay lúc này, một đạo bình đạm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tức khắc chi gian, những cái đó cổ tộc đệ tử, bao gồm một ít trưởng lão chờ cao tầng, nghe vậy tức khắc tất cả đều cả người run lên. Ánh mắt lộ ra một tia mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Là Phong Vô Trần. Một cái trưởng lão nhịn không được cả kinh kêu lên. Ngày đó Yến Trường Phong Phong Khinh Vân đạm cướp đi trung phẩm thánh binh Nguyên Thủy Trung, bắt sát cổ thiên đám người chờ một màn, đối bọn họ tạo thành cực đại chấn động. Đệ tam vùng sát cổng thành, không ít tu sĩ cũng đều chú ý tới, không ít người hô hấp đều không khỏi đình trệ, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm giữa không trung. Cổ Mạc nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến trong hư không một cái tuấn giật bạch y nam tử đạp thiên mà đến, ở trên hư không trung hành tẩu, như giẫm trên đất bằng. Hắn trên người hơi thở bình thường, giống như là một cái không hiểu tu hành phàm nhân giống nhau. Nhưng phàm nhân lại như thế nào có thể lên trời mà đi, lăng không phi độ. Người tới tự nhiên là Yến Trường Phong. Ở Yến Trường Phong phía sau, Chu Xuyên Ngô Tùng đám người đi theo, nhìn Cổ Mạc ánh mắt không tốt. Cổ Mạc mới vừa rồi ngôn ngữ, hiển nhiên là bị bọn họ nghe được, giờ phút này mọi người nhìn về phía Cổ Mạc trong ánh mắt nhiều vài phần lăng liệt sát ý. Ngươi chính là Phong Vô Trần. Cổ Mạc nhíu mày, tùy ý đánh giá Yến Trường Phong hai mắt, hơi thở thu liệm không tồi, bất quá kẻ hèn chín kiếp cảnh tu vi, còn dùng đến che giấu tu vi sao? Cố lộng huyền hư. Cổ Mạc cười lạnh nói. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, nhưng con ngươi giữa hàn mang lập lòe, sát khí ở trong đó cuồn cuộn. Hừ, không nghĩ tới ngươi biết rõ ta đã trở về, thế nhưng còn không trốn, ngược lại đưa tới cửa tới, ngươi hay là cho rằng chỉ bằng ngươi phía sau những người này là có thể chống đỡ được ta sao? Hết ngồi đáy giếng, như ngươi như vậy con kiến, vĩnh viễn sẽ không biết bầu trời chân long cường đại. Cổ Mạc vẫn chưa từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được chút nào uy hiếp, đối Yến Trường Phong coi khinh càng sâu, trong mắt toàn là khinh thường, cho rằng Yến Trường Phong sở dĩ có thể ép tới cổ tộc không dám ngẩng đầu, chính là dựa vào phía sau Chu Xuyên đám người. Đến nỗi lúc trước cổ chính đám người lời nói Yến Trường Phong thực lực có thể so với tầm thường nửa bước đại võ vương, lại là căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Phải không? Bầu trời chân long, bằng ngươi cũng xứng. Yến Trường Phong cười lạnh. Lớn mật. Một cái nho nhỏ con kiến, cũng dám đối Cổ Mạc công tử bất kính, muốn chết sao? Cổ Mạc phía sau một cái sinh tử đại cảnh người theo đuổi lánh sất. Giết hắn, cho ngươi 10 tức thời gian. Cổ Mạc nhàn nhạt mở miệng. Người nọ lập tức đối với Cổ Mạc chắp tay, nhếch miệng cười, cần gì 10 tức, tam tức vậy là đủ rồi. Nói. Người nọ liền cười giữ tận một tiếng, nhìn về phía Yến Trường Phong, tiểu tử, ngươi thật đúng là có gan phách, biết ta chờ đã đến, thế nhưng không trốn, còn dám tìm tới môn tới, thật là không biết sống chết. Phúc! Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên im bặt, hai mắt đồng tử co rút lại, không thể tin tưởng nhìn Yến Trường Phong. Một cây trong suốt sợi tóc theo gió mà động, chạm ở trên cổ hắn mặt, đem đầu của hắn chạm đến cao cao bay lên. Kia căn trong suốt sợi tóc mặt trên lưu chuyển ra đáng sợ kiếm khí. Mặt trên bám vào đỏ bừng sắc mũi nhọn. Gì cần tam tức, nửa tức đủ rồi. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, xem đều chưa từng liếc hắn một cái. Kia vô đầu thân hình ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ Yến Trường Phong, bị chảm phi đầu không thể tin tưởng nói, sao? Sao có thể? Ngay sau đó, đầu của hắn lập tức bốc cháy lên, màu đen ma diễm, đem đầu của hắn cùng với giữa nguyên thần đốt cháy thành hư vô. Kia vô đầu thân hình cũng đột ngột tiêu đốt, từng sợi vô hình huyết chi tinh khí chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Trước 1269, Liền Chu. Bốn phía tức khắc một trận an tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ít người còn không có phản ứng lại đây, Cổ Mạc dưới trướng một tôn sinh tử đại cảnh người theo đuổi, thế nhưng đã bị chạm rất đầu, đương trường phi hôi yên diệt. Trước sau bất quá một cái chớp mắt. Này quá nhanh, cũng quá khủng bố. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đã ngã xuống. Hơn nữa vẫn là bị Yến Trường Phong một cây tóc chém giết. Đây là kiểu gì thực lực khủng bố? Vô số cổ gia tử đệ, còn có bốn phía quan chiến người chấn sợ. Liên tính là Cổ Mạc, cũng không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mới vừa rồi kia đạm nhiên tư thái, không đem Yến Trường Phong đặt ở trong mắt khinh thường biểu tình, đọc lại ở trên mặt. Mà hắn phía sau mặt khác bốn tôn sinh tử đại cảnh cường giả, càng là sợ tới mức tất cả đều nhắm mắt, cả người lông tơ đều lập tức tạc đứng lên tới. Mới vừa rồi chế nhạo, trao phúng, khinh thường, trong nháy mắt này tất cả đều biến mất vô tung, thay thế chính là không gì sánh kịp chấn động, còn có kinh sợ, cùng với không thể tưởng tượng. Một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng bị Yến Trường Phong một cây tóc chém giết. Này quá khủng bố, quá không thể tưởng tượng, gọi người như thế nào tiếp thu. Phải biết rằng, Yến Trường Phong mới bất quá kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đỉnh tu vi a, liền nửa bước sinh tử đại cảnh đều còn kém một bước, kết quả lại như vậy Phong Khinh Vân đạm chém giết một tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Nay trong nháy mắt, vô số người nghĩ tới vô thương tinh vực truyền lưu về Yến Trường Phong truyền thuyết. Trước kia hoài nghi, tại đây một khắc đều bị đánh vỡ. Không có người tại hoài nghi Yến Trường Phong thực lực, hoài nghi Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực những cái đó huy hoàng chiến tích. Tại đây tuyệt đối thực lực trước mặt, còn có cái gì có thể nghi ngờ? Bùm bùm. Bốn phía lặng ngắt như tờ, nhưng lại có một đạo nói rõ ràng tiếng tim đập truyền ra. Không ít người trái tim kinh hoàng, bị mới vừa rồi một màn này sở kinh hách tới rồi. Bốn phía quan vọng rất nhiều tu sĩ, còn có những cái đó cổ tộc mọi người, đều bị kinh tâm. Nô, ngươi thuộc hạ người, chính là như vậy phế vật sao? Như ngươi như vậy một cái tắt là có thể đem ta chụp chết chủ tử, thuộc hạ người theo đuổi như thế nào lại là như vậy phế vật? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Cổ Mạc ánh mắt hơi ngưng, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, nghe được Yến Trường Phong nói, một đôi đơn phượng nhãn không khỏi mị lên, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, ngươi thật sự có chút ra ngoài ta dự kiến, kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đỉnh tu vi, thế nhưng có như vậy thực lực, so với ta lúc trước cũng không nhường một tấc, không. Quá ngươi hay là cho rằng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, thật sự là có thể cùng ta chống chọi sao? Yến Trường Phong cười khẩy nói, cùng ngươi chống chọi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đơn thuần muốn nghiền giết ngươi, biết sao, liền cùng bóp chết một con trên mặt đất con dẹp giống nhau. Ngươi làm càn, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần thực lực, là có thể như thế không đem công tử nhà ta để vào mắt, bất quá kẻ hèn kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi mà thôi, thật đương chính mình vô địch sao. Công tử nhà ta nếu là ra tay, giơ tay gian liền có thể đem ngươi chân sát. Nghe được Yến Trường Phong nói, cổ mạc phía sau mặt khác bốn cái người theo đuổi tức khắc tức giận, ngạnh cổ quát lớn nói. Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống bốn người trên người, bốn người tức khắc cảm thấy chấn động sởn tóc gáy, đang nói nói đột nhiên im bặt, cảm giác được vô biên sợ hãi. Bị Yến Trường Phong ánh mắt theo dõi, bọn họ cảm giác lặp lại là bị địa phủ Diêm Vương theo dõi giống nhau, trong lòng mạc danh sinh ra vô biên áp lực, linh hồn lạnh băng, như là phải bị đông lại giống nhau. Chủ tử nói chuyện, nào có các ngươi xen mồm phân? Tìm chết! Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, con ngươi giữa lao ra vài đạo kiếm hoàn, không có chút nào kiêng kỵ. Trực tiếp chém về phía cổ mạc phía sau kia bốn tôn sinh tử đại cảnh người theo đuổi. Đủ rồi. Cổ mạc quát chói tai một tiếng, búng tay đánh về phía kia vài đạo trong suốt kiếm hoàn. Ta muốn giết người, bằng ngươi cũng chống đỡ được. Yến Trường Phong cười lạnh, hỗn loạn đại đạo vận chuyển, quấy nhiễu trật tự, nhiễu loạn hết thể lực lượng. Cổ mạc búng tay đánh ra vài đạo thần quang trực tiếp bị vặn mèo, lẫn nhau va chạm, cuối cùng mai một. Mà kia vài đạo kiếm hoàn lập tức bay về phía hắn phía sau kia bốn tôn sinh tử đại cảnh người theo đuổi. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng, như thế nào như vậy quỷ dị? Cổ mạc chấn động, sắc mặt đại biến, kia vài đạo trong suốt kiếm hoàn tốc độ quá nhanh, hắn mới vừa rồi chặn lại thất bại, lại muốn ngăn thiệt, đã là không có khả năng. Phía sau kia bốn tôn sinh tử đại cảnh cường giả tức khắc cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, trong lòng bao phủ thượng một tầng nùng liệt tử vong khói mù, như là tử thần ở triệu hoán. Bất quá bọn họ chung quy là sinh tử đại cảnh cường giả, trước tiên phản ứng lại đây, không có ngồi chờ chết. Lập tức vận chuyển thần thông, muốn ngăn cản này đó trong suốt kiếm hoàn. Nhưng này đó trong suốt kiếm hoàn mặt trên bám vào đỏ bừng sắc mũi nhọn thật sự quá mức sắc nhọn, thế nhưng dễ dàng cắt ra bọn họ phòng ngự hộ thuẫn, đương trường chạm nhập bọn họ thân thể giữa. A. Bốn người cơ hồ đồng thời kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra mà ra, huyết nhiễm thanh thiên. Như thế nào? Khả năng. Bốn người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tràn ngập chấn động. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Bọn họ lúc trước, không ai đem Yến Trường Phong để vào mắt, cảm thấy Yến Trường Phong sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, dựa vào chính là hắn phía sau Chu Xuyên đám người. Nhưng tại đây một khắc, ở Yến Trường Phong ra tay giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, còn có vô biên sợ hãi. Thậm chí, này căn bản không xem như ra tay.